Chương 2429, Thiên Tinh Minh Chủ. Hai người kịch liệt đại chiến, bất quá cục thế lại phát sinh nghịch chuyển. Tiêu Hàn càng đánh càng hung ác điên cuồng, hắn như cùng một đầu hỗn độn hung thú, mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp lấy cường đại thân thể nghiền ép, thậm chí không nhìn Nguyệt Độc công kích, mỗi một lần xuất thủ, đều đánh Nguyệt Độc rút lui, thân thể run rẩy. Tiêu Hàn vung đầu nằm đấm, kim quang sáng chói, quyền đầu như một vầng mặt trời lóa mắt, oanh kích xuống. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là lực lượng kinh khủng. Mười mấy quyền về sau, Nguyệt Độc sắc mặt đỏ thẫm, hắn bỗng nhiên hô to một tiếng, thân thể sụp đổ. Tiêu Hàn một phát bắt được Nguyệt Độc nguyên thần, nắm trong tay. Nguyệt Độc bại, bị Tiêu Hàn cường thế đánh bại. Khiến rất nhiều người rung động, bọn họ nghĩ đến vừa mới một màn kia, chỉ là một đôi quyền đầu mà thôi, giống là có thể vỡ nát vạn cổ chư thiên, không thể ngăn cản. Mặc dù bọn họ đối mặt như thế quyền đầu, đều sẽ có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Kế tiếp, Tiêu Hàn đánh bại Nguyệt Độc, ánh mắt của hắn đảo qua chư hùng. Quân Khuếch liếc Ao liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng, để Bạch Trì xuất thủ. Hắn muốn có được minh chủ vị trí, thì đánh bại Tiêu Hàn. Nhưng là hiện tại Nguyệt Độc đều bị chiến bại, Quân Khuếch trong lòng rất rõ ràng, hắn mặc dù đi lên, cũng chưa chắc cũng là Tiêu Hàn đối thủ, đối phương nắm giữ cựu tự chân ngôn. Hắn căn bản là không cách nào dựa vào cảnh giới cao chiêm cứ ưu thế. Như là như vậy lời nói, hắn khổ tâm muốn tổ kiến tiên tinh liên minh, bất quá là cho Tiêu Hàn làm áo cưới. Trên thực tế, lần này tiên tinh đại hội, cũng không phải là muốn nhằm vào Tiêu Hàn, mà chính là muốn tổ kiến tiên tinh liên minh, nhằm vào Tiêu Hàn chỉ là bổ sung. Nếu là biết có hiện tại như vậy vừa đến, Quân Khuếch tuyệt đối sẽ không mời Tiêu Hàn đến đây. Bây giờ nói những thứ này, đã không kịp đâu. Chỉ có thể hết sức bổ cứu. Bạch Trì thở dài một hơi, trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại chính mình nhất định muốn xuất thủ. Theo trên chỗ ngồi đứng lên, Bạch Trì nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn từ tốn nói, ta đánh với ngươi một trận. Ra tay đi. Tiêu Hàn gật đầu, tuy nhiên trước đó Bạch Trì khiêu khích qua hắn, nhưng là Tiêu Hàn thái độ lại không có phát sinh quá đại biến hóa, chỉ là để Bạch Trì xuất thủ. Bạch Trì đầu tiên xuất thủ, hắn hóa ra thiên ma thần bản tướng. Đây là sau lưng một cặp cánh màu đen, trên đầu một cặp thác ma giác trùng tộc, vô cùng cường đại, ngập trời ma khí như là sóng to gió lớn đồng dạng dũng mãnh tiến đến ra, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn thần sắc hơi hơi ngưng trọng, hắn không dám thất lễ, đối mặt loại này cấp số cao thủ, hơi sơ suất, liền sẽ di hận thiên cổ. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, hắn không giết đối phương, đồng thời không có nghĩa là đối phương không biết giết hắn. Bạch Trì xuất thủ. Hắn không có sử dụng thân thể đối cứng, mà chính là ngưng tụ ra một cái trường thương màu đen, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua đi. Phía trước hư không vỡ nát, xuất hiện từng vết nước, đáng sợ khí tức để thiên địa đều đang run rẩy. Tiêu Hàn thi triển chữ tiền chân ngôn, trực tiếp bao phủ Bạch Trì, mặc cho Bạch Trì chống lại, nhưng là y hề nguyên không được, bị trói buộc thực lực. Sau đó Tiêu Hàn vung đầu nằm đấm, trực tiếp nện ở trường thương trên mũi thương. Làm! Một tiếng như là rèn sắt thanh âm truyền tới, Tiêu Hàn ngăn trở một kích này, hắn quyền đầu không tổn hao gì. Bạch Trì rút lui, hắn thân thể không bằng người G.A.U. đại trưởng lão, đối mặt Tiêu Hàn lực lượng đáng sợ, có chút kém. Bất quá, Bạch Trì hắn thủ đoạn, lại khá kinh người. Hắn cũng không sợ, trường thương run run, lấy một cái quỷ dị góc độ đâm ra đến, thẳng đến Tiêu Hàn mi tâm. Tiêu Hàn cười lạnh, tay phải hắn cầm ra đi, một phát bắt được trường thương. Khiến Bạch Trì rung động, đây chính là hắn toàn lực nhất kích, tuy nhiên hắn tu vi hiện tại cùng Tiêu Hàn tương tự, nhưng là cũng không nên dạng này mới đúng. Đây chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là Tiêu Hàn quá nghịch thiên, cho nên mới tùy tiện bắt hắn lại trường thương. Hai người tuy nhiên cùng chỗ tại vô địch giả bắt trọng thiên, nhưng là chiến lược chênh lệch nhưng khác biệt có chu tờ lớn. Lúc này, Tiêu Hàn bạo phát, hắn ra sức hất lên trường thương, trực tiếp để Bạch Trì tuột tay, sau một khắc. Trường thương màu đen quất vào Bạch Trì trên thân, trực tiếp nện hắn bay ngang ra ngoài. Lúc này mới vừa giao thủ, Bạch Trì thì rơi đến nước này, quả thực quá dọa người. Thì liền Quân Khuếch mí mắt đều thẳng nhảy, nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Bạch Trì đau nhức toàn thân đều co quắp, muốn tránh né đều làm không được. Sau một khắc, Tiêu Hàn lần nữa theo vào, trường thương trong tay của hắn lần nữa hung hăng ke ho xuống tới. Phúc! Mạnh như Bạch Trì! Trực tiếp bị quất thành hai đoạn, đại lượng máu tươi dũng mãnh tiến đến ra, mang theo kinh thiên ma khí. Ta nhận thua. Gặp Tiêu Hàn còn muốn xuất thủ, Bạch Trì tranh thủ thời gian hô một tiếng. Tiêu Hàn lúc này mới dừng tay, bất quá trên mặt lại lộ ra đáng tiếc thần sắc. Hắn đem trường thương trong tay ném ra, rơi vào Bạch Trì bên người, tại hắn nắm địa phương, thình lình có mấy cái ngón tay giấu. Bạch Trì run một cái này cần bao lớn nhục thân chi lực mới có thể làm đến a? Phải biết hắn cán thương thế nhưng là lựa thưa có thần tính kim loa y chế tạo, tăng thêm luyện chế thành vì pháp khí, muốn ở phía trên lưu lại một dấu đều vô cùng khó khăn. Nhưng là Tiêu Hàn một cái tay, vỡ ơ y ma xinh xinh ở phía trên lưu lại mấy cái ngón tay dấu, cái này quá kinh khủng. Kế tiếp, Tiêu Hàn nói tiếp, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc này ngược lại là không có người đứng ra. Tất cả mọi người đã thấy Tiêu Hàn đáng sợ, ai còn dám đi ra tìm không thoải mái, tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào Quân Khuếch trên thân. Bọn họ biết, hiện tại khó chịu nhất người hẳn là Quân Khuếch, vốn là muốn mượn cơ hội này, trở thành tiên tinh minh chủ, bây giờ lại nhiều Tiêu Hàn dạng này một cái chướng ngại vật. Đến mức muốn hay không cùng Tiêu Hàn nhất chiến, Quân Khuếch vốn là có quyết định này, nhưng là bây giờ lại không có. Liền xa luân chiến đều vô dụng, không có tiêu hao Tiêu Hàn bao lớn thực lực. Hắn hiện tại cùng Tiêu Hàn đối đầu, thua khả năng phi thường lớn. Từ bỏ nghĩ tới đây, Quân Khuếch trong lòng tràn ngập không cam tâm. Hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, bày ra tình cảnh lớn như vậy, lại muốn thả vứt bỏ, Quân Khuếch quả thực có loại muốn điên xúc động. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, không nói gì thêm, hắn chờ đợi mọi người phản ứng. Nếu là không người nào nguyện ý nhất chiến lời nói, từ giờ trở đi, Tiêu Hàn cũng là tiền tinh liên minh minh chủ. Hoàng đế trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hắn lời truyền đến chư hùng trong thai, nhất thời như sấm nổ. Trung ương thần thổ chi chủ, tiên tinh minh chủ, hai cái thân phận ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất nhiều người trong lòng đã truyền tới, để một cái không có dã tâm người làm minh chủ, tuyệt đối so với thánh tộc làm minh chủ mạnh hơn nhiều, bọn họ ngược lại là vui thấy thành. Tham kiến minh chủ, có người chắp tay, la lớn, gặp qua minh chủ. Theo người kia dẫn đầu, phần lớn người đều hô to. Có ít người không có phản ứng, bọn họ vẫn là nhìn qua Quân Khuếch, muốn biết Quân Khuếch gì tứ. Quân đạo hưu chẳng lẽ không đồng ý, đây không phải ngươi đề nghị sao? Chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn phản đối? Hoàng đế mỉm cười, nhìn chằm chằm Quân Khuếch, một mặt hỏi ra ba cái vấn đề. Quân Khuếch mặt không biểu tình, liền xem như hắn lòng dạ lại sâu, nhưng là đun sôi vịt bay, còn tiến vào trong miệng người khác, hắn tự nhiên khó có thể bình tĩnh. Chương 2430, phân quyền. Bởi vì cái gọi là đủ kiểu tính kế cuối cùng hư không, hiện tại Quân Khuếch thì có loại cảm giác này. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Quân Khuếch đi xuống chủ vị, đi vào Tiêu Hàn phía trước. Tất cả mọi người nhìn qua Quân Khuếch, không biết hắn hội làm ra cái gì bộ dáng quyết định, bất quá từ hiện tại bộ dáng nhìn, Quân Khuếch hơn phân nửa là muốn xuất thủ cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Thánh tộc tộc trưởng thực lực thâm bất khả chắc, cùng người khác không giống nhau, nếu không có hoàng đế không xuất hiện, Quân Khuếch mờ mờ ảo ảo có quân vương phía dưới đệ nhất cao thủ tình thế. Chỉ là hiện tại, vốn có cựu tự chân ngôn Tiêu Hàn trước mặt, ai cũng không dám khẳng định Quân Khuếch thì khẳng định có thể đánh bại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Quân Khuếch, ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lúc này, Quân Khuếch đột nhiên chắp tay một cái, hô, gặp qua tiên tinh minh chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, những cái kia đang chờ đợi Quân Khuếch thái độ người, cũng triệt để minh bạch, Quân Khuếch từ bỏ tranh đoạt tiên tinh minh chủ chi vị, hắn thừa nhận Tiêu Hàn thân phận. Cái này để bọn hắn đều có một loại nằm mơ cảm giác, bọn họ những người này cùng tính một lượt mà tính, kết quả đến sau cùng vờ ơ y ma để Tiêu Hàn chiếm tiện nghi. Lại, Tiêu Hàn vẫn là bọn hắn trừ chi cho thống khoái người, bởi vì muốn lấy được trung ương thần thổ, Tiêu Hàn là bên trong một cái lớn nhất chướng ngại. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại thành vì bọn họ minh chủ, để bọn hắn có chút mờ mịt. Như thế tới nói, ngày sau còn thế nào đánh xuống trung ương thần thổ chỉ là đối mặt cái này tiền tinh minh chủ tên tuổi, thì để bọn hắn không hiếu động tay. Nhưng sự tình đã đến một bước này, bọn họ liền xem như không muốn Tiêu Hàn làm minh chủ, cũng khai không lên miệng. Cựu thanh người đều đồng ý, nếu là bọn họ không đồng ý, những người này hoàn toàn có thể bỏ qua một bên bọn họ. Lại, dạng này càng lộ ra bọn họ dã tâm mười phần, tin tưởng Quân Khuếch cũng là bởi vì cái này cân nhờ à cờ, cho nên mới xưng hô Tiêu Hàn vì minh chủ. Nghĩ tới đây, bọn họ đều thở dài một tiếng, sau đó hướng Tiêu Hàn hô, gặp qua minh chủ. Thành, Tiêu Hàn trở thành tiên tinh minh chủ. Khiến Tiêu Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, Hắn nhìn hoàng đế liếc một chút, gặp hoàng đế mang trên mặt nụ cười, Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Mời minh chủ thượng tọa. Quân Khuếch mở miệng. Hắn tuy nhiên trong lòng không cam tâm, nhưng là sự tình đã đến một bước này, chí ít hiện tại hắn là không thể đổi ý, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Cho nên, hắn làm ra tư thái, mời Tiêu Hàn phía trên chủ vị. Tiêu Hàn cũng không khách khí, hắn trực tiếp phía trên chủ vị. Ánh mắt đảo qua mọi người, tại một đám vô địch giả cửu trọng thiên nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Hàn bình chân như vậy. Chư vị, có thể trở thành cái này minh chủ, ta thật bất ngờ. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Hắn lời nói để mọi người cũng nhịn không được cười, đừng nói Tiêu Hàn ngoài ý muốn, bọn họ cũng thật bất ngờ, đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình, chỉ là Tiêu Hàn dùng chính mình thực lực chinh phục tất cả mọi người. Tu luyện giới cường giả vi tôn, Tiêu Hàn đánh tới chư hùng không người dám xuất thủ, cái này chính là cường giả. Thì liên quân Khuếch cũng chỉ có thể đầy đủ túi đầu, không cách nào làm trái cái này lại thế. Có điều, đã thành cái này minh chủ, ta thì phải làm cho tốt cái này minh chủ, hiện tại ta bổ nhiệm mấy vị phó minh chủ, thuận tiện trợ giúp mọi người xử lý một ít chuyện. Đương nhiên, vô luận là minh chủ vẫn là phó minh chủ, chỉ có điều giải quyền lực, không có quyền lực trực tiếp dụng binh tiến vào người khác đại thiên địa, dạng này tương đương vi phạm minh quy, chư hùng phát chi. Tiêu Hàn mở miệng, hắn nói ra một phen, để rất nhiều mắt người đều sáng. Tốt, ta đồng ý Bạch Viên nhất tộc mở miệng, chống đỡ Tiêu Hàn quyết định. Chúng ta cũng đồng ý người khác cũng tại hô to. Quân Khuếch bọn họ chỉ có thể gật đầu, luôn cảm thấy lần này là đem chính mình hố. Đối với những cái kia yếu kém thiên địa tới nói, xác thực là một chuyện tốt, nhưng là đối với tim gấu bừng bừng mạnh đại thiên địa tới nói, quả thực thì là một loại tra tấn. Chư hùng phát chi, chỉ là một câu nói kia, thì để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai, ta đề nghị minh chủ 50 năm một lần nữa tuyển cử, như thế tới nói, mới có thể lựa chọn đi ra càng anh minh người, dù sao ai cũng không dám cam đoan chính mình một mực không phạm sai lầm, thích hợp thay người, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nói đầu này thời điểm, Tiêu Hàn trên mặt là mang theo nụ cười. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình đầu này nói sau khi đi ra, khẳng định sẽ có rất nhiều người hội cao hứng. Quả nhiên, không chỉ là Quân Khuếch, thậm chí Bạch Chỉ cùng Nguyệt Độc bọn họ đều lộ ra thần sắc kích động, hiển nhiên bọn họ đối cái này minh chủ, cũng là phi thường có hứng thú. Đồng ý lần này Quân Khuếch dẫn đầu hô một tiếng. Minh chủ quả nhiên siêu nhiên, đối quyền lực không có hứng thú, chúng ta bội phục. Nhân hùng đại trưởng lão cảm thán. Nguyệt Độc cũng gật đầu, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt hơi kinh ngạc, bất quá trong lòng hắn lại là 10 phần tán thưởng. Tiêu Hàn làm như vậy, không chỉ có vững chắc địa vị mình, hơn nữa còn khiến người khác không dậy nổi dị tâm, thậm chí ngày sau khẳng định sẽ nghe lời không ít. Đối với chân chính có dã tâm người mà nói, bọn họ ngược lại sẽ càng thêm nghe lời, bởi vì bọn hắn phải gìn giữ minh chủ cái kia có quyền uy, vạn một ngày sau bọn họ ngồi lên minh chủ vị trí, lại bởi vì chính mình không nghe hiệu lệnh, kết quả để cái này minh chủ danh hiệu chỉ còn trên danh nghĩa, chẳng phải là được trả bằng mất. Lại, cái quy củ này vừa nói ra, liền xem như Quân Khuếch, cũng sẽ không làm khó dễ. 50 năm đối bọn hắn những tu sĩ này tới nói, cũng không tính lớn lên, nhịn một chút liền đi qua, nghĩ đến 50 năm sau còn có cơ hội, người nào cũng không muốn tại cái này trong vòng 50 năm na ho xảy ra chuyện gì. Bất quá, cái này cũng chưa hết, Tiêu Hàn tiếp tục nói, Tiêu Hàn cuối cùng tuổi nhỏ, có rất nhiều nơi không hiểu, cần tại chỗ chư vị chống đỡ, cho nên thiết kế 6 vị phó minh chủ, hiệp trợ ta xử lý một ít chuyện, chư vị cảm thấy thế nào có thể là có thể. Không biết minh chủ muốn bổ nhiệm người nào trở thành phó minh chủ đâu. Quân Khuếch hỏi, ánh mắt có chút chờ mong. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn nhìn Quân Khuếch liếc một chút, nói ra, Quân Khuếch tộc trưởng khẳng định là một vị. Quân Khuếch nhãn tình sáng lên, cái này phó minh chủ tuy nhiên không phải minh chủ, nhưng là cuối cùng muốn tới danh chính ngôn thuận một điểm. Sau đó Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía Nguyệt Độc, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, Nguyệt Độc thân thể vì chân thần đại lục cùng cấm thần đại lục chính thức tộc trưởng, tự nhiên cũng muốn chiếm một cái phó minh chủ chức vị. Đa tạ minh chủ. Nguyệt Độc cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Trì, hắn trực tiếp hỏi, không biết thiên ma thần tộc người nào là chân chính người cầm quyền tộc trưởng Ma Lạc. Bạch Trì nói ra, Ma Lạc vì phó minh chủ một trong. Tiêu Hàn gật đầu. Bạch Trì lộ ra một vệt nụ cười, hắn vốn đang coi là tộc trưởng không có tới, hắn rất khó tranh thủ đến một cái phó minh chủ vị trí đây. Hoàng đế vì phó minh chủ một trong, mọi người cần phải không có ý kiến chứ? Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Tự nhiên không có ý kiến, hoàng đế hiện tại có thể nói là tiên tinh phía trên đệ nhất cao thủ. Còn lại hai vị, từ mọi người đến đề cử. Tiêu Hàn đem còn lại hai vị phó minh chủ vị trí, đưa cho tất cả mọi người đến quyết định. Những cái kia không có dã tâm lớn thiên địa mừng rỡ, bọn họ một phen thương lượng, cuối cùng là đề cử đi ra hai cái phó minh chủ. Một cái cũng là vừa mới mở miệng Bạch Viên tộc trưởng, thực lực bọn hắn không yếu, nhưng lại không phải rất có dã tâm. Một người khác, một mực không nói gì, cũng là một cái tương đối cường đại chủng tộc, chính là độc giác thú một mạch, tộc trưởng năng sớm. Chương 2431, tộc trưởng chạy. Sáu đại phó minh chủ tuyển ra đến, Tiêu Hàn thương lượng với bọn họ một chút chi tiết, các tộc đều tham gia, chế định một chút thực chất tính quy củ. Đồng thời, Càn Qua đem tin tức truyền trở về. Nhất thời tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốt mồm, vốn là coi là Tiêu Hàn tiến đến, đại chiến liên miên khẳng định thiếu không, ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên trở thành tiền tinh liên minh minh chủ. Loại chuyển biến này, để mọi người có chu tờ thật không thể tin. Quả nhiên không hổ là lao đại, thật là mạnh. Vô Đức cảm thán, một mặt sùng bái. Ngược lại là Thiên Tà Y thì có chút bận tâm, sợ có cái gì không giỏi tính toán ở chính giữa. Yên tâm đi, Càn Qua nói chuyện này là hoàng đế thúc đẩy, sẽ không có vấn đề. Cự Linh mở miệng. Thiên Tà Y thì nao nao, là hoàng đế thúc đẩy. Cho dù đối với hoàng đế một chút tâm tư, bọn họ có chỗ thấy rõ, biết hắn là không cam tâm tại người xuống tồn tại. Nhưng là đối với hoàng đế, bọn họ vẫn là tín nhiệm. Nếu là hoàng đế thúc đẩy, liền không khả năng có vấn đề. Viêm hoàng người cùng thủy tổ, tự nhiên không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Cư nhiên trở thành tiên tinh minh chủ, không biết tiểu tử này là làm sao làm được, trở về nhất định khiến hắn thật tốt cùng ta nói một chút. Thiên Tà Y Y lộ ra một vệt nụ cười. Hắn đồ đệ thành tựu, đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng đáng được kiêu ngạo. Mọi người gật đầu. Bọn họ cũng là đồng dạng ý nghĩ, đều đối đây hết thảy phi thường tò mò. Rất nhanh, Tiêu Hàn trở về, nhìn thấy hắn tất cả mọi người vô cùng kích động. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra thì liền Si View đều đến, trong thần sắc mang theo hiếu kỳ, hỏi thăm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đem sự tình cẩn thận nói một lần, bao quát mấy lần đại chiến. Mọi người trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn lại là lấy thực lực đánh không người dám xưng tôn. Phải biết đây chính là một đám vô địch giả cựu trọng thiên A, không phải bình thường tu sĩ, tu luyện tới cảnh giới này, cái nào không phải vang dội cổ kim. Nhưng là bây giờ, Tiêu Hàn thế mà một người áp chế bọn hắn toàn bộ, liền thánh tộc quân khuếch cũng không dám có cái gì dị nghị. Loại uy thế này, khiến người ta suy nghĩ một chút cũng nhịn không được muốn kích động, thật sự là quá mạnh. Bây giờ quân vương không ra, ngươi có thể xưng vô địch, đã hoàng đế để ngươi làm minh chủ. Vậy đã nói rõ hắn đối đầu ngươi cũng không có nắm chắc, cảm thấy không phải đối thủ của ngươi, nếu không lời nói, hắn sẽ không để cho ngươi ngồi lên minh chủ vị trí. Si View phân tích, đối hoàng đế hắn quá giải. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cảm giác lại không giống nhau. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, hoàng đế giống như không phải loại ý nghĩ này, hắn đối quyền lực không có cố chấp như vậy, chỗ lấy sẽ làm như vậy, hoàn toàn là vì đại cục suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật không phải cải biến, có lẽ là như vậy, nếu không lời nói, hắn cũng không có khả năng đặt chân hiện tại cảnh giới, chém dụng một chút chấp niệm cùng khúc mắc, hắn cuối cùng là muốn đột phá. Si View ngẫm lại nói ra, Tiêu Hàn không có khả năng không vô nghĩa, hắn đã cảm thấy hoàng đế không phải vì quyền thế, cái kia chỉ có một loại kết thúc, cũng là hoàng đế thật phát sinh một chút biến hóa. Bất quá nghĩ một hồi, cái này cũng hợp lý, dù sao trở thành quân vương. Bình thường người sẽ vứt bỏ một ít gì đó, phản bản quy nguyên, có lẽ đây mới là hoàng đế chính thức bản tính. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, dù sao đều là chuyện tốt. Si View lộ ra nụ cười. Tiêu Hàn gật đầu, trở thành tiên tinh minh chủ về sau, hắn nhân cơ hội mà làm, bên người có một ít lực lượng, đều là không nguyện ý đại chiến. Những người này lấy Tiêu Hàn vì mối quan hệ, có thể đỉnh trịa hệ nờ, bình tức tranh đấu. Liền xem như thánh tộc cùng thiên ma thần tộc, đều vi phạm không loại này đại thế. Chí ít tại quân vương xuất hiện trước đó, tiên tinh là trái ngược nhau an ổn. Thiên ma thần tộc bên trong, một thanh niên lộ ra khác biệt thần sắc, hắn nghe Bạch Chỉ giới thiệu, trong mắt lóe ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cái kia Tiêu Hàn có chút ý tứ, ta muốn đi chiếu cố hắn. Thanh niên trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn xuyên hư không, giống như là đã thấy Tiêu Hàn một dạng. Thiên ma thần tộc tộc trưởng Ma Lạc, hắn là một cái vô cùng thần bí nhân, từ khi đại thiên địa dung hợp sau khi đi vào, thì cơ hồ chưa từng xuất hiện. Bởi vì phiến thiên địa này ở giữa, có rất ít có thể gây nên hắn hứng thú người. Bây giờ nghe Tiêu Hàn biểu hiện, Ma Lạc mới dự định xuất động. Tộc trưởng ngài muốn làm gì? Bạch Trì một mặt lo lắng, hắn biết tộc trưởng này không gì kiêng kỵ, nhìn hắn hiện tại bộ dáng, Ma Lạc có một loại không dễ đoán đo. Đi tìm Tiêu Hàn, thử một chút hắn thực lực, cái này nhất định rất thú vị. Ma Lạc mỉm cười, hắn giống như là nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình một dạng, khuôn mặt anh tuấn phía trên lộ ra ngây thơ nụ cười, đơn thuần giống như là một đứa bé. Bạch Trì cười không nổi, hắn vẻ mặt cầu xin, nói ra, tộc trưởng, ngài tuyệt đối không nên đặt mình vào nguy hiểm, trung ương thần thổ cuối cùng không phải chúng ta địa bàn, vạn nhất cái kia Tiêu Hàn muốn đối ngài có cái gì không nhớ quá pháp, ngài chẳng phải nguy hiểm? Ngươi không phải nói sao cái kia Tiêu Hàn là cái không có dã tâm người, đã không có dã tâm, hắn hướng ta xuất thủ làm cái gì? Ma Lạc trừng Bạch Trì liếc một chút, ánh mắt kia giống như là thật đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Bạch Trì bị hỏi trợn mắt hốt mộm, nửa ngày mới nhịn không được nói ra, vạn nhất hắn chỉ là diễn đâu vậy, ta càng mau mau đến xem hắn là một cái gì bộ dáng người, có thể làm cho quân khuếch đều ăn quả đáng ra hỏa, khẳng định rất có ý tứ. Ma Lạc cười hì hì nói. Bạch Trì biết, chính mình cái này tộc trưởng một khi làm ra cái gì quyết định, thì vô cùng khó có thể cải biến. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, lúc này, Ma Lạc đã theo hắn phía trước biến mất, chẳng biết đi đâu. Không tốt, tộc trưởng chạy. Bạch Trì hô to. Người chung quanh đều không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ tộc trưởng chạy qua không biết bao nhiêu lần. Lần này chạy trốn, bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn. Bày ra dạng này một cái tộc trưởng, bọn họ cũng đau đầu. Ma Lạc xuất hiện về sau, đã ở trung ương thần thổ ở mép. Hắn mỉm cười, lần nữa biến mất. Có cường giả phát hiện Ma Lạc tung tích, nhưng là nháy mắt phía dưới, đối phương cũng đã biến mất, khiến trung ương thần thổ biên quan thủ tướng có chút hoảng. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Long Cung, Tiêu Hàn tiếp vào tin tức, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đến một bước này, ai còn dám xông trong bọn họ thần thổ mà lại, đối phương chỉ có một người, nếu là thật sự muốn sinh sự lời nói, rõ ràng là đang tìm cái chết. Rốt cuộc là người nào? Tiêu Hàn tự lẩm bẩm. Hắn lúc này đã đứng trên hư không, một đôi mắt đảo qua bốn phía, thần niệm quét ngang, muốn tìm được đối phương hạ lạc. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, người kia là hướng về phía tới mình. Bất quá, để hắn thất vọng là, hắn không có tìm được người kia vị trí, đối phương ẩn tàng khí tức công lực rất thâm hậu. Không đúng. Tiêu Hàn trong lòng đột nhiên động một cái, hắn một cái tay chụp vào hư không. Chỗ đó không gian sụp đổ, trực tiếp bị cào nát, một bóng người xuất hiện, hắn mang trên mặt cười ngượng ngùng cùng kinh ngạc, nhìn qua Tiêu Hàn, cười hì hì nói ra, không nghĩ tới thế mà bị ngươi phát hiện. Ngươi là người phương nào? Tiêu Hàn con ngươi lạnh lùng. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương khí tức, có thể xưng đáng sợ, đây là một cái không kém gì quân khuếch cường giả, có lẽ còn phải mạnh hơn một đường. Không có ý tứ, hôm nay thì, ngày mai nhất định nhiều đổi mới, vụ vụ, không muốn sinh lão hàn khí. Chương 2432, Thiên Ma Thần Tộc Trưởng. Ma Lạc không nói gì, chỉ là đánh giá Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Đều nói ngươi lợi hại, không có cảm giác được có bao nhiêu lợi hại à, ta nếu muốn đánh bại ngươi, không phải một kiện vô cùng chuyện khó. Ma Lạc cười hì hì nói, khá là không hiểu. Tiêu Hàn theo dõi hắn, không nói gì. Không bằng như vậy đi, chúng ta nhất chiến, nhìn một chút thực lực ngươi, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta thân phận. Ma Lạc cười hì hì nói. Tiêu Hàn ngẹo đầu nhìn lấy hắn, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Thập đạo nhân ảnh xuất hiện, tất cả đều là vô địch giả cựu trọng thiên cường giả. Bọn họ ánh mắt lanh băng băng, nhìn chằm chằm Ma Lạc, mang theo đáng sợ sát khí. Ma Lạc biểu lộ cứng đờ, thật sự là cười không nổi. Ánh mắt của hắn đảo qua càn qua cùng Liên Hoa Thiên Đế còn có Ly Vẫn, ba người này thực lực, có vẻ như đều cùng hắn tương đương. Hắn mấy người, tuy nhiên so với hắn hơi yếu, nhưng là cũng chung quy là vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Loại này đội hình, mạnh như Ma Lạc, cũng không thể có thể đỡ nổi. Nói ra thân phận của ngươi, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhờ ở cờ, Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn bắt đầu tính toán, ngay tại hắn vừa mới bắt đầu đếm thời điểm, ma lạc xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Ha ha! Tiêu Hàn cười, hắn không có sử dụng chữ tiền chân ngôn, lấy thực lực chân chính đối cứng. Không đến 5 giây, ma lạc bị trấn áp, đám người bọn họ xuất thủ, liền xem như chính thức quân vương đều muốn bỡ ngỡ, thật liều mạng chém giết, chưa hẳn bắt không được một cái không mạnh quân vương. Ma lạc không phục lắm, hắn khó chịu tới cực điểm. Ta có chút chủ quan, thả ta ra một lần nữa đánh. Ma lạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không phục hô to. Tiêu Hàn đầy vẻ khinh bỉ, đều bị trấn áp, còn muốn một lần nữa đánh, gia hỏa này nghĩ gì thế? Xử lý như thế nào gia hỏa này, xử lý hắn Liên Hoa Thiên Đế trong mắt sát khí đằng đằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này tuyệt đối đáng sợ, bọn họ hết thể 11 tôn cao thủ đồng loạt ra tay, lại kém một chút cũng để cho hắn lao ra. 5 giây trấn áp ma lạc, nhìn như đơn giản, nhưng lại va chạm không biết bao nhiêu lần. Hỏi một chút thân phận của hắn, nếu là không trả lời lời nói, trực tiếp xử lý, đối với loại này không rõ lai lịch gia hỏa, không nên khách khí. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn liếc ma lạc liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng. Ma lạc mắt trợn tròn, hắn tốt xấu là một cái vô địch giả cửu trọng thiên, hỏi không ra đến thân phận liền trực tiếp xử lý, đây cũng quá mức tùy ý đi. Chờ một chút, ta trả lời, ta là ngươi thủ hạ, thiên ma thần tộc phó minh chủ ma lạc. Ma lạc vội vàng nói, hắn cũng không muốn cứ như vậy hoan uổng bị xử lý, chết như vậy, cũng quá hoan uổng. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn có thể cảm giác được ma lạc trên thân khí tức có chút quen thuộc. Bây giờ mới biết đối phương vợ y ma là thiên ma thần tộc tộc trưởng ma lạc. Trách không được đối phương cường đại như vậy, thiên ma thần tộc vốn chính là số một số hai đại chủng tộc, bọn họ tộc quần bên trong, cường giả vi tôn, ma lạc cường đại tự nhiên là bình thường. Vậy ngươi vì sao muốn tự tiện xông vào ta trung ương thần thổ? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Thiên ma thần tộc tộc trưởng lặng yên không một tiếng động đi vào trung ương thần thổ, ai biết hắn muốn làm gì, vạn nhất hắn không có phát hiện. Đối phương thật có thể làm ra rất nhiều chuyện. Ta tìm ngươi. Ma lạc chỉ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm ma lạc, không nói gì, chờ đợi hắn giải thích. Nghe bạch chỉ cái kia ngu ngốc nói thực lực ngươi rất mạnh, cho nên ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn thử một chút thực lực ngươi, trừ cái này bên ngoài, ta không có gì có khác ý tứ. Ma lạc rất nghiêm túc giải thích. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình nếu là không giải thích rõ ràng lời nói, rất có thể sẽ bị Tiêu Hàn xử lý. Mọi người kinh ngạc, đều có chút không tin, dù sao cũng là thiên ma thần tộc tộc trưởng, làm sao lại đơn giản như vậy, hắn mắng bạch chỉ là một kẻ ngu ngốc, nhưng là hiện tại mọi người lại cảm thấy, hắn càng giống là một kẻ ngu ngốc. Ngươi khẳng định sẽ tin tưởng ta à? Ma lạc nhìn qua Tiêu Hàn, một mặt ngây thơ. Tiêu Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Gia hỏa này thật sự là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cao thủ, sao làm sao nhìn đều không giống. Tin tưởng, ngươi cho bạch chỉ truyền tin, để hắn đến lĩnh người. Tiêu Hàn nói ra. Ma lạc lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn trông mong nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn mọi người liếc một chút, sau đó xuất thủ, giải khai ma lạc phong cấm, sau đó chờ đợi hắn truyền tin. Ma lạc đánh ra một cái ngọc phù, rất nhanh, thì tin tức truyền đến. Bạch chỉ cầu kiến. Tiêu Hàn hướng người khác gật gật đầu, lúc này mới mang theo ma lạc tiến về biên quan, làm hắn nhìn đến bạch chỉ thời điểm, bạch chỉ chính là một mặt lo lắng đứng tại biên quan bên ngoài. Khi thấy Tiêu Hàn mang theo ma lạc, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Ma lạc thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là chưa chắc là Tiêu Hàn đối thủ. Hắn làm sao biết, Tiêu Hàn căn bản liền sẽ không lựa chọn cùng ma lạc đơn đả độc đấu, trực tiếp triệu hoán tất cả mọi người, trấn áp ma lạc. Ngu ngốc, a, không, bạch chỉ ngươi tới. Ma lạc cười hắc hắc, có chút xấu hổ. Hắn tuy nhiên không gì kiêng kỵ, nhưng là thân là nhất tộc chi trưởng, bị dạng này mang theo, cũng xác thực quá mất mặt một chút. Bạch chỉ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hắn quả thực muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Thân là thiên ma thần tộc thành viên, hắn cảm thấy dạng này thật rất mất mặt. Cái này là các ngươi tộc trưởng sao? Tiêu Hàn hỏi, lần nữa xác nhận một chút. Đúng. Mời minh chủ thả chúng ta tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng tuyệt đối không có ác cờ y, hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút minh chủ phong thái, nếu là có đắc tội địa phương, còn mời minh chủ thứ lỗi. Bạch Chi cung kính nói, hắn hiện tại liền xem như muốn nổi giận cũng không dám, tộc trưởng tại trong tay người khác đâu, hắn lo lắng cho mình tộc trưởng bị Tiêu Hàn đánh giết. Nếu là Ma Lạc tộc trưởng, cái kia đúng là một cái hiểu lầm, hiện tại Ma Lạc tộc trưởng mời trở về đi, vừa mới có chỗ mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn buông ra Ma Lạc, thậm chí trợ giúp đối phương sửa sang một chút có chút loạn y hề phục, lộ ra vô cùng khiêm tốn. Ma Lạc xấu hổ cười một tiếng, rồi mới lên tiếng, là ta đường đột, bất quá cũng coi là kiến thức minh chủ phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền đi. Ma Lạc phó minh chủ quá khen. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Ma Lạc chắp tay, cùng Bạch Trì rời đi. Đến mức Tiêu Hàn, hắn thì là trở về, Liên Hoa Thiên Đế bọn họ đang chờ đợi Tiêu Hàn. Ngươi thì tin tưởng cái kia ra hỏa? Liên Hoa Thiên Đế hơi kinh ngạc hỏi thăm. Có tin hay không đều không trọng yếu, hắn chỉ cần là Thiên Ma thần tộc tộc trưởng, ta thì không thể động đến hắn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tiêu Hàn nói thẳng. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu, nói ra, trở thành Tiên Tinh Minh chủ ngày đầu tiên, thì giết Thiên Ma thần tộc tộc trưởng, không chỉ có trêu chọc một cái kẻ địch khủng bố, hơn nữa còn khiến người khác khó có thể tin phục ngươi, thả Ma Lạc, ngược lại khiến người ta cảm thấy ngươi khoan hồng độ lượng. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Ngươi là trời sinh người lãnh đạo, loại thủ đoạn này nếu là chúng ta, khẳng định muốn không có ngươi như vậy chu toàn. Liên Hoa Thiên Đế tán dương. Tiêu Hàn cười khổ, nếu không có hiện ở loại tình huống này, hắn chỗ nào cần nghĩ nhiều như vậy. Như dẫm trên băng mỏng, cho nên mới lo lắng chu toàn, hắn căn bản cũng không phải là một cái làm người lãnh đạo đến tài liệu. Chương 2433, câu thần trận. Bạch Trì xanh mặt, hắn theo Ma Lạc, một đường trở lại Thiên Ma thần tộc đại bản doanh. Bạch Trì phía trên ba vị ma tướng cũng tại, bọn họ sắc mặt tất cả đều vô cùng không dễ nhìn. Gia tộc mình chạy cự ly dài, hơn nữa còn là bị người mang theo trở về, suy nghĩ một chút bọn họ đã cảm thấy mất mặt, thật sự là có một loại muốn điên xúc động. Ma Lạc trên mặt có chút xấu hổ, có điều hắn rất nhanh khôi phục chấn định. Sau đó chứng trạc đàng hoàng nói, cái này thần thổ chi chủ khó lường. Bốn ma tướng hơi có chút kinh ngạc, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe Ma Lạc nói như vậy người khác. Liền xem như đối mặt quân khuếch, Ma Lạc cũng chỉ là nói một câu tạm được, nhưng lại tán thưởng Tiêu Hàn khó lường. Ta toàn lực cẩn thận, nhưng là y nguyên bị hắn phát hiện, nhất kích phía dưới, ta thì không chỗ che thân, hắn chiến lược chân chính, cũng bất quá thì vô địch giả bát trọng thiên mà thôi. Nhưng lại có thể trưng thu chiến vô địch giả cửu trọng thiên, lại ta có một loại cảm giác, nếu là hắn vận dụng cửu tự chân ngôn, ta ngăn không được hắn trăm chiêu, cùng giai hắn đã vô địch, quét ngang chư thiên vạn giới không đối thủ. Lời này vừa nói ra, bốn ma tướng rung động, loại này đánh giá thật sự là quá cao. Như là người khác nói chuyện, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng là bọn họ lại rõ ràng, chính mình cái này tộc trưởng, tuy nhiên nhìn như không đáng tin cậy. Nhưng là thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong lại là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, hắn như thế khích lệ Tiêu Hàn tự nhiên là có hắn chỗ thích hợp. Chủ yếu nhất là hắn quyết định biện pháp năng lực, thật rất kinh người, các ngươi cho là hắn là thật tâm muốn đem ta thả trở về sao? Không phải như vậy, chủ yếu là hiện tại loại hình thức này, hắn chỉ có thả lại ta, mới có thể ổn định mình chủ vị trí này, còn có thể hiện ra hắn thật không có dạ tâm. Chúng ta Thiên Ma thần tộc còn thiếu một món nợ ân tình của hắn. Ma Lạc nói tiếp, hắn phân tích đạo lý rõ ràng. Không có chờ mọi người mở miệng, Ma Lạc nói tiếp, như chỉ là như vậy, Tiêu Hàn cũng chỉ có thể đầy đủ coi như là bình thường. Hắn mang theo ta xuất hiện, cái này nói cho người khác biết, hắn cũng không sợ chúng ta Thiên Ma thần tộc, mà lại cũng nói cho hắn biết đại thiên địa, trong bọn họ thần thổ thực lực cường hãn, ngay cả chúng ta Thiên Ma thần tộc cũng không là đối thủ. Mọi người giật mình, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn một động tác, thế mà đại biểu cho nhiều như vậy hàm nghĩa. Trước hai đầu chúng ta đều có thể nghĩ đến, nhưng là tộc trưởng nói sau một đầu, chúng ta lại không hiểu, có lẽ Tiêu Hàn chỉ là tức giận mà thôi. Bạch Trì cau mày nói. Nghe được Bạch Trì lời nói, Ma Lạc cười to, hắn ngạo nghễ nói ra, đây chính là vì cái gì ta là tộc trưởng, mà ngươi chỉ là ma tướng nguyên nhân, đầu óc ngươi cùng ta so sánh, kém quá xa. Hắn lời vừa nói ra, nhất thời để Bạch Trì hoán thẩm. Bọn họ Thiên Ma thần tộc lựa chọn tộc trưởng, căn bản thì không nhìn cái gì trí tuệ, bằng vào cũng là thực lực cường đại. Trên một đời tộc trưởng đến kỳ, người nào thực lực cường đại, người đó là tộc trưởng. Nếu nói trí tuệ, phải biết lúc trước Ma Lạc lực gáp Thiên Ma thần tộc cường giả, là hoàn toàn xứng đáng quân vương chi dưới đệ nhất người, nhưng là hắn lại không có thuận lợi lập tức lên làm tộc trưởng, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Dù cho là không phải quá coi trọng tộc trưởng đầu não, cũng cảm thấy Ma Lạc không rất thích hợp làm tộc trưởng. Bất quá, cuối cùng bọn họ vẫn là để Ma Lạc thành công lên làm tộc trưởng. Nguyên nhân là Ma Lạc thật quá ưu tú, nếu nói trên việc tu luyện thiên phú, bọn họ thiên ma thần tộc bên trong, quân vương phía dưới, không có người có thể so ra mà vượt Ma Lạc. Liền xem như dạng này, quân vương cũng truyền lệnh cho Bạch Trì bọn họ, để bọn hắn chú ý Ma Lạc hành vi, một khi hắn làm ra sai lầm quyết định, lập tức đi hồn nắn. Như thế không đáng tin cậy tộc trưởng, Ma Lạc vẫn là thứ nhất. Nếu nói Ma Lạc là bởi vì trí tuệ mà trở thành tộc trưởng, chỉ sợ thiên ma thần tộc không ai sẽ tin tưởng. Gặp mấy cái ma tướng đều đem ánh mắt rơi trên người mình, chờ đợi chính mình nói đi xuống, Ma Lạc lúc này mới ho nhẹ một tiếng, hắn mở miệng nói ra, Tiêu Hàn có thể làm đến trước hai đầu, lại đối với ta lễ ngộ một điểm, bình thường người cu nở dê biết na ý dạng lựa chọn, như thế tới nói, cũng bất để ta thiên ma thần tộc mất mặt, ngược lại sẽ đạt được ta thiên ma thần tộc càng thật tốt hơn cảm giác, nhưng là hắn lại không có làm như vậy, mà chính là mang theo ta đi ra, cho nên hắn ý tứ thì hết sức. Rõ ràng, chỉ là các ngươi nghĩ không ra mà thôi. Cái này Tiêu Hàn, quả nhiên như là tộc trưởng nói như vậy có lòng dạ, tăng thêm hắn tu luyện thiên phú, thật sự là một cái không thể trêu chọc người A Bạch chỉ giật mình. Trên thực tế, bốn ma tướng cùng Ma Lạc ở chung thời gian dài về sau, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chính mình cái này tộc trưởng, nhìn như không đáng tin cậy, nhưng là trong lồng ngực có khe rãnh, hắn chỉ là tại dấu rốt. Hắn đã làm ra dạng này phân tích, vậy liền tuyệt đối là dạng này. Vậy chúng ta còn cùng thánh tộc cùng một chỗ đả kích trung ương thần thổ sao đệ nhất ma tướng hỏi, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Nếu như thần thổ chi chủ đáng sợ như vậy, bọn họ muốn mưu tính trung ương thần thổ, thật sự là tìm cho mình không thoải mái. Tự nhiên không. Ma Lạc trực tiếp lắc đầu, lời nói đều đã nói đến phân thượng này, hắn rất tự nhiên làm ra quyết định. Thế nhưng là, như thế tới nói, chúng ta chẳng lẽ không muốn trưởng khống toàn bộ tiên tinh đệ nhất ma tướng cao mày. Nghe được hắn lời nói, Ma Lạc một mặt xem thường, khiến đệ nhất ma tướng sắc mặt biến thành màu đen, hắn lại bị khinh bỉ. Ma Lạc lúc này mới lên tiếng, quân khoách ngốc, chẳng lẽ ngươi cũng ngốc khống chế tiên tinh, ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù tại tiên tinh chưa từng phân liệt thời điểm, lại chưa từng có người tránh thức trưởng khống qua tiên tinh, có lẽ bất diệt tên hôn đảng kia thành công qua. Nhưng là sau cùng toàn bộ tiên tinh còn không phải tứ phân ngũ liệt, kém một chút tránh thức bị đánh tàn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta so bất diệt còn muốn lợi hại hơn sao đệ nhất ma tướng á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng đều biết tiên tinh lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng bị tránh thức trưởng khống qua. Mặc dù có cái thế quân vương, cũng khó có thể làm đến. Liền xem như bất diệt loại kia cường giả, khai sáng bất diệt kim thân loại này nghịch thiên công pháp, công tham tạo hóa. Nghe nói cơ hồ muốn trưởng khống thiên địa luân hồi, nhưng là vẫn không có thành công. Bây giờ suy nghĩ một chút, thành như Ma Lạc nói, trưởng khống tiên tinh cũng là một chuyện cười, căn bản liền không khả năng làm đến. Thánh tộc không có khả năng, bọn họ thiên ma thần tộc cũng không có khả năng. Ngôi sao này phía trên có được đại bí mật, nhưng là cũng là một loại cấm kỵ, mặc dù tránh thức cái thế quân vương đụng chạm, cũng phải bỏ mạng, bất diệt chết, hắn vô địch chư thiên, đánh tiên vực đều nghẹn ngào. Một người chấn áp chư thiên vạn giới, nhưng là vẫn lạc, chúng ta thiên ma thần tộc tuyệt đối không động vào những vật kia. Ma Lạc vẻ mặt thành thật, lúc này, ai dám nói hắn làm việc không đáng tin cậy. Ta không phải muốn trở thành tộc trưởng, thực chính là muốn trưởng khống thiên ma thần tộc, không để cho các ngươi đi đến đường nghiêng, ta hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ ta. Lời này là nói với bốn ma tướng, Ma Lạc cho tới bây giờ chưa từng nghiêm túc như vậy qua. Thuộc hạ tất nhiên liều chết hiệp trợ tộc trưởng. Đệ nhất ma tướng dẫn đầu quỳ xuống tới. Bọn họ lúc này mới biết được tránh thức Ma Lạc rốt cuộc là tình hình gì người. Lúc này, Ma Lạc lại đánh ngáp một cái, hắn cười hì hì nói ra, dạng này chứng trạc đàng hoàng nói chuyện, thật quá mệt mỏi, tốt, nói nhảm đều nói xong, các ngươi có thể xéo đi. Mấy người dở khóc dở cười, biết Ma Lạc lại khôi phục thái độ bình thường. Bất quá, Ma Lạc một phen, bọn họ lại nghe ở trong lòng, thanh tỉnh không ít. Trường khống tiên tinh, liền như là Ma Lạc nói tới một dạng, bọn họ không cần nghĩ, bởi vì thật rất khó khăn. Bất diệt cái kia đám nhân vật, đều không thể làm đến, bọn họ thiên ma thần tộc không có khả năng so bất diệt một người mạnh. Ngoại giới đã truyền khắp, Ma Lạc tự tiện xông vào thần thổ, bị Tiêu Hàn bắt, trực tiếp xách đi ra. Cái này để người ta trợn mắt hốt mồm, phải biết Ma Lạc cái này các cao thủ, liền xem như thật tự tiện xông vào tiến vào địa phương nào, cũng rất khó bị bắt lại. Mọi người sợ hãi thán phục tại Tiêu Hàn cường đại, cũng đối với hắn cách làm rất tán thành. Điều này nói rõ Tiêu Hàn bọn họ căn bản cũng không có dạ tâm, liền như là hoàng đế nói một dạng, dạng này người mới là thích hợp nhất trở thành tiên tinh minh chủ. Tiêu Hàn, một cái rất đáng sợ đối thủ. Quân Khuếch nghe được tin tức này về sau, đây là hắn phản ứng đầu tiên. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Vưu Mễ Á hỏi thăm. Nàng đối Tiêu Hàn rất khó chịu, hiện tại Tiêu Hàn thế mà làm tiên tinh minh chủ, khiến nàng càng thêm phẫn nộ. Cái này vốn là thuộc về bọn hắn thánh tộc vị trí, bây giờ lại bị Tiêu Hàn cướp đi. Còn có thể làm thế nào chờ đi, hiện tại Tiêu Hàn địa vị, không thể lay động. Quân Khuếch thở dài. Vưu Mễ Á do dự một chút, không có mở miệng. Quân Khuếch tự nhiên nhìn đến Vưu Mễ Á biểu lộ, hắn từ tốn nói, ngươi là chúng ta tộc quần đại hộ pháp, có lời gì cứ việc cùng ta nói. Thực chúng ta còn có một cái biện pháp. Vưu Mễ Á do dự một chút, rốt cục mở miệng. Quân Khuếch nhìn qua nàng, ra hiệu nàng nói tiếp. Vưu Mễ Á trong lòng lúc này mới hơi hơi buông lỏng, nàng mở miệng nói ra, chúng ta có thể sử dụng ngoại lai nhóm người kia, băng hoàng cùng cái kia một đám kẻ xâm lấn, theo thuộc hạ giải, bọn họ đều là Tiêu Hàn địch nhân, có lẽ có thể dùng bọn họ tới giết Tiêu Hàn, đến lúc đó tiên tinh minh chủ vị trí, chúng ta thánh tộc tự nhiên là có thể cầm xuống. Ngươi nói những người kia lấy thực lực bọn hắn, muốn giết Tiêu Hàn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi, mà lại cũng rất khó tìm đến cơ hội. Quân Khuếch lắc đầu, hắn cũng không phải là rất xem trọng những người kia. Mặc dù biết nhóm người kia thực lực cường đại, nhưng là thấy biết Tiêu Hàn bọn hắn thủ đoạn về sau, Quân Khuếch ngược lại cảm thấy, những người kia căn bản là đối Tiêu Hàn tạo thành không uy hiếp. Bọn họ tìm không thấy cơ hội, chúng ta có thể giúp bọn họ giết không Tiêu Hàn, chúng ta cũng có thể cho bọn hắn đầy đủ lực lượng, một cao thủ giết không Tiêu Hàn. Chẳng lẽ 10 cái thậm chí 20 cái vô địch giả cựu trọng thiên, còn giết không hắn một cái Tiêu Hàn sao? Vưu Mễ Á cười nói. Nghe được Vưu Mễ Á lời nói, Quân Khuếch ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hắn tự nhiên biết, nếu thật là có loại cơ hội này lời nói, giết chết Tiêu Hàn cũng không khó khăn. Chỉ là, muốn tìm được loại cơ hội này, lại không phải rất dễ dàng. Thuộc hạ biết thánh tộc có một môn thần thông, gọi là câu thần trận, chúng ta có thể đem Tiêu Hàn câu tới. Để những người kia đi giết hắn, ta tin tưởng những người kia khẳng định sẽ nguyện ý. Vưu Mễ Á cười nói. Câu thần trận, Quân Khuếch khuôn mặt có chút động, đó là một môn cấm thuật, hao phí quá to lớn, nói là thần thông, trên thực tế lại là một loại trận pháp. Đáng ra không Quân Khuếch đang do dự. Giá trị tuyệt đối đến, chúng ta thánh tộc muốn trưởng khống tiên tinh, không xài phí một chút đền bù là không thể nào, đem Tiêu Hàn cái này đá cản đường cho trừ rơi. Chính là chúng ta thánh tộc trưởng khống tiên tinh bước đầu tiên, đến lúc đó lại đánh lấy vì mình chủ báo thù chiêu bài, trừ rơi những cái kia người ngoại lai, chúng ta cũng có thể từ đó làm chút thủ đoạn, tiêu hao trung ương thần thổ lực lượng, đến lúc đó căn bản cũng không ga nhờ trong nội tâm thần thổ không rơi vào trong tay. Chúng ta, Vưu Mễ Á trong mắt lóe ra cuồng nhiệt thần sắc. Chương 2434, lãnh gia tỉ muội. Quân Khuếch kinh ngạc nhìn một chút Vưu Mễ Á. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện Vưu Mễ Á đã vậy còn quá có chủ ý, trước kia hắn chỗ lấy nguyện ý trọng dụng Vưu Mễ Á, thậm chí đem Vưu Mễ Á nâng phía trên đại hộ pháp vị trí, chủ yếu là bởi vì Vưu Mễ Á nữ nhân này vô cùng nghe lời. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là xem thường Vưu Mễ Á, nữ nhân này so hắn tưởng tượng bên trong muốn thông minh nhiều, mà lại phải hữu dụng nhiều, cứ dựa theo ngươi nói làm, chuyện này, ngươi đi an bài, tuyệt đối không nên tiết lộ phong thanh. Quân Khuếch làm ra quyết định, nếu là có thể cầm xuống minh chủ chi vị, thậm chí đem trung ương thần thổ cũng cầm xuống, tiêu phí một chút đền bù, tự nhiên không quan trọng. Đúng. Vưu Mễ Á gật đầu, nàng rời đi nơi này. Tiêu Hàn hoàn thành bình thường tu luyện, hắn bộ y tiếp La Vũ, hai người tại trên đường cái đi dạo. Trung ương thần thổ y thì nguyên giống như trước đây yên ổn phồn hoa, Tiêu Hàn sinh ra cảm khái, đây đều là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng công lao này là một mình hắn, nếu không có lúc trước đến bây giờ, có nhiều người như vậy cùng một chỗ thủ hộ cái này một mảnh thổ địa, cũng không có khả năng có hôm nay cảnh tượng. Mặc dù bây giờ rất nhiều người đem công lao tất cả thuộc về công ở trên người hắn, người khác có vẻ hơi ảm đạm, nhưng là Tiêu Hàn lại không phải như vậy nghĩ. Đi đến một bước này, những cái kia tham dự tiến đến người, thiếu một thứ cũng không được. Nhìn đến chính mình thủ hộ thế giới tốt đẹp như vậy, ngươi bây giờ nhất định vô cùng vui vẻ đi. La Vũ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng vô cùng giải Tiêu Hàn, bởi vì từ nhỏ nhìn lấy Tiêu Hàn lớn lên, hiện tại càng là hắn nữ nhân, đối Tiêu Hàn tâm tư, nàng vô cùng rõ ràng. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, sắc thực cao hứng phi thường, ta hy vọng loại hạnh phúc này có thể tiếp tục kéo dài, thẳng đến vĩnh viễn, sẽ không bị đánh vỡ. Lúc này trung ương thần thổ, các tộc hài hòa sinh hoạt, thiếu 9 điểm lệ khí. Loại cảnh tượng này, có thể so với thế ngoại đào nguyên, khiến người ta hâm mộ. Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép có người đánh vỡ dạng này hoàn cảnh, hắn phải bảo vệ tốt trước mắt hết thảy. Bọn họ đi một đoạn đường, trong nháy mắt biến mất tại trên đường phố, nhất thời gây nên một đám người kinh hô. Tu sĩ tại bây giờ căn bản cũng không phải là bí mật, nhưng lại rất ít xuất hiện tại người trước, loại này công nhiên thi triển thần thông hành vi, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Vừa mới có người tại đám người công nhiên hiển lộ thần thông, chúng ta đi cảnh cáo hắn một chút. Một cái thần kiếm thành viên mở miệng, hắn mang theo mấy cái huynh đệ đi thăm dò nhìn giám sát. Khi thấy Tiêu Hàn cùng La Vũ về sau, hắn nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, RUNG, cũng là bọn họ, chúng ta tìm tơ y bọn họ, cảnh cáo bọn họ một chút. Nghe được hắn lời nói, người khác nhịn không được mắt trợn trắng, gia hỏa này mới tới không đến bao lâu, thế mà ngay cả mình người lãnh đạo trực tiếp cũng không nhận ra. Muốn đi chính ngươi đi thôi, người này chúng ta trêu chọc không nổi. Một kẻ lọc lõi cười hì hì nói ra. Nghe được hắn lời nói, cái kia mới người nhất thời sắc mặt trầm xuống, hắn tức giận nói, Lý ca, ngươi làm sao có thể nói ra như thế tới nói, trong nội tâm của ta thần kiếm, căn bản cũng không phải là dạng này. Vô luận đối mặt bộ dáng gì cường giả, định ra quy củ cũng là quy củ, không có cái gì không thể trêu vào thuyết pháp. Người này chúng ta xác thực không thể trêu vào. Người khác cũng nhắc nhở. Cái kia tân nhân phẫn nộ, hắn cảm thấy mình thế giới quan có chút sụp đổ. Vốn là coi là cương trực công chính thần kiếm, lúc này lại tập thể lùi bước. Ta cũng không tin, ở trung ương thần thổ phía trên không có chúng ta đắc tội không nổi người, liền xem như đắc tội không nổi. Phía sau chúng ta còn có thần thổ chi chủ Tiêu Hàn, ta cũng không tin hắn còn đắc tội không nổi. Tân nhân rõ ràng, một bộ muốn lấy cái chết thủ hộ chính mình nguyên tắc bộ dáng. Cái kia chính là chúng ta lão đại Tiêu Hàn. Lý Ca Phong khinh vân đạm nói. Tân nhân trừng to mắt, trông thấy mọi người cái kia nụ cười trên mặt, hắn thế mới biết chính mình na ho một chuyện cười. Các ngươi làm sao không nói sớm, để ta ở chỗ này mất mặt. Tân nhân đỏ mặt. Một bộ mất mặt đến nhà bà ngoại cảm giác. Chúng ta đều nói, người kia đắc tội không nổi, người cũng không nghĩ một chút, tại thần trong đất còn có ai chúng ta đắc tội không nổi. Lý ca đầy vẻ khinh bỉ. Ngu xuẩn. Cái này là người khác đánh giá. Thân nhân một mặt xấu hổ, hắn quả thật có chút quá mất mặt. Tiêu Hàn thì không biết nơi này nháo kịch, hắn mang theo La Vũ, đi vào một mảnh trong khe núi. Nơi này có một ngôi biệt thự, là La Múa đã từng chỗ ở. Bọn họ lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, cũng là ở chỗ này hoàn thành. Để Tiêu Hàn có chút ngoại ý muốn là, hai cái giống nhau như lúc chị em gái cũng ở nơi đây, khi thấy Tiêu Hàn sơ tuyển, các nàng rất kinh ngạc, có chút bối rối. Tiêu Hàn lại lộ ra một vệt nụ cười, bởi vì hai người kia không là người khác, mà chính là Lãnh Tuyết cùng Lãnh Vũ tỷ muội. Đã lâu không gặp. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lãnh Vũ cùng Lãnh Tuyết liếc nhau, các nàng đều có chút chân tay luống cuống. Hai tỷ muội đã từng cùng Tiêu Hàn tâm thần giao dung, lúc đó đối Tiêu Hàn rất tâm động, mặc dù thời gian trải qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng ma diện. Các nàng ẩn ở lại đây, cũng là các nàng lựa chọn, lấy hai tỷ muội thực lực, cũng không sợ xuất hiện nguy hiểm gì. Chỉ là các nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn thế mà đột nhiên đi tới nơi này. Đã lâu không gặp, cuối cùng vẫn Lãnh Tuyết đầu tiên mở miệng, cùng Tiêu Hàn chào hỏi. Lãnh Vũ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, ánh mắt có chút lạnh. Chỉ là, lúc này ở chàng không có một cái nào là người bình thường, đều có thể theo trong ánh mắt nàng, nhìn đến một màn kia không che giấu được kích động. Ta có lỗi với các ngươi ca ca, nhiều năm như vậy cũng không có chiếu cố các ngươi. Tiêu Hàn hướng các nàng xin lỗi. Lãnh Vũ cười lạnh nói, ngươi không cần thiết có bất kỳ áy náy, chúng ta cùng ngươi ở giữa vốn là cũng không có cái gì quan hệ, không cần ngươi chiếu cố. Lãnh Vũ. Lãnh Tuyết kéo Lãnh Vũ một chút, không để cho nàng nhắc tới sao cứng rắn. Tại các ngươi ca ca chết một khắc này, ta liền đã thể, các ngươi chính là ta muội muội, cùng ta thân muội muội không có gì khác nhau. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc nói ra. Mặc dù quá khứ thời gian rất lâu, nhưng là hắn vẫn là loại ý nghĩ này. Thân muội muội ha ha. Lãnh Vũ ngữ khí lạnh hơn. Lãnh Tuyết cũng không nói chuyện, túi đầu xuống có chút trầm mặc. Thấy cảnh này, La Vũ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này lại không đốc, tự nhiên có thể cảm giác được một ít gì đó, nhưng lại không nói ra, ngược lại nói ra như thế vô tình lời nói. Thân muội muội, các nàng muốn làm tự nhiên không phải thân muội muội. Trên thực tế, Tiêu Hàn cùng với La Vũ thời điểm, hai người còn không có hoàn toàn rời đi, khi đó chỉ cần Tiêu Hàn một câu, liền có thể lưu nàng lại nhóm, nhưng là Tiêu Hàn lại không có nói, cuối cùng để cho hai người rời đi. Các ngươi cùng ta hồi Long Cung đi, chỗ đó có tốt nhất tài nguyên tu luyện, còn có trung ương thần trong đất lớn nhất hoàn cảnh tốt, ngày sau ta tất nhiên giúp du tờ đơ bo nở người trở thành chân tiên, chứng đạo bất hủ. Tiêu Hàn nói tiếp, hắn muốn đền bù những năm này thua thiệt. Quên đi, chúng ta chỉ muốn an tĩnh như vậy sống sót, Long Cung quá cao quý, chúng ta vào ở đi không quen. Lãnh Tuyết mở miệng yếu ớt, trong lời nói có thể nghe được nồng đậm đoán khí. Lãnh Vũ thì là muốn gọn càng nhiều. Nàng cười lạnh nói, tỷ tỷ, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, dù sao hắn cũng là một cái vô ý người. Ngươi đi đi. Lãnh Tuyết gật đầu. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, hắn chân mày hơi nhíu lại tới. Vậy ta thu các ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Lời này vừa nói ra, La Vũ lộ ra một vệt nụ cười, hai tỷ muội biểu hiện lại có chút không giống. Lãnh Tuyết có chút kinh hoàng, nhưng là mang theo một tia mừng rỡ. Lãnh Vũ lại không giống nhau. Nàng mặt mũi tràn đầy cười lạnh cười, khinh thường nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ai muốn ngươi thương hại, ngươi cho là mình là ai ai cũng thích ngươi. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Vũ. Bị ánh mắt của hắn nhìn có chút mất tự nhiên, Lãnh Vũ chuyển di ánh mắt. Ta muốn cùng Vũ muội thân mật, các ngươi nếu thật không nguyện ý cùng ta trở về, đại khái có thể chờ chúng ta thân mật hết rời đi, nếu là nguyện ý lời nói, đại khái có thể. Tiêu Hàn ta cười một tiếng. Khiến Lãnh Vũ sắc mặt hai người đỏ bừng, các nàng xì Tiêu Hàn một miệng, trực tiếp biến mất. Ngươi gọi ta cái gì? La Vũ sắc mặt cũng có chút phát hồng. Vũ muội, ta là đàn ông các ngươi, tự nhiên vì lớn, ngày sau bất kể là ai, ta đều sẽ như thế xưng hô các ngươi. Tiêu Hàn bá đạo nói, hắn đem La Vũ kéo vào trong ngực, sau đó tiến vào trong phòng. Nghe được trong phòng truyền đến a a a a thanh âm, Lãnh Vũ cùng Lãnh Tuyết sắc mặt đỏ lên, giống như là uống say một dạng. Ngươi nghĩ như thế nào chúng ta bây giờ liền đi sao? Lãnh Tuyết nhìn về phía Lãnh Vũ, nàng cảm thấy Lãnh Vũ tính cách, hẳn là đã quyết định muốn đi. Lãnh Vũ sắc mặt đỏ lên, nàng cười lạnh nói, tại sao phải đi? Ta muốn hắn dùng cả đời này đến thường còn chúng ta. Có ý tứ gì? Lãnh Tuyết có chút ngộng. Có điều rất nhanh nàng liền biết Lãnh Vũ là có ý gì, chỉ gặp Lãnh Vũ lôi kéo Lãnh Tuyết tay nhỏ, sau đó hướng gian phòng đi qua. Ta không muốn, ngươi thả ta ra. Lãnh Tuyết làm sao không biết Lãnh Vũ ý tứ, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn tránh thoát. Bất quá, Lãnh Vũ kéo chết, trực tiếp đem nàng nắm tiến gian phòng. Trong phòng thanh âm có trong nháy mắt dừng lại, sau đó trở nên càng thêm kịch liệt. Các loại Tiêu Hàn bọn họ trở lại Long Cung, nhìn thấy Lãnh Tuyết cùng Lãnh Vũ hai tỷ muội, tất cả mọi người lập tức minh bạch chuyện gì phát sinh. Đối cái này hai tỷ muội mọi người cũng không xa lạ gì, liền xem như Lục Diệp đều gặp mấy lần. Mà lại các nàng xem như cùng Tiêu Hàn nhận biết tương đối sớm, tự nhiên là không có ai đi nói cái gì. Ngược lại là hai người có chu tờ không thả ra, có chút xấu hổ. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, hắn cũng không lưu tại nơi này, đem thời gian lưu cho các nàng. Lão đại, người quả nhiên lợi hại. Vô Đức giơ lên ngón tay cái, đối Tiêu Hàn điểm này, hắn là hâm mộ đến nổ tung cấp độ, không biết sao chính mình lại không có lá gan kia. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn không có ở cái đề tài này phía trên dừng lại, bởi vì hai cái cọp cái ánh mắt đã giết tới. Vô Đức hiển nhiên cũng cảm giác được điểm này, hắn lập tức trung thực xuống tới, không lại xách cái đề tài này. Đu nờ dê, lão đại, ta tính tới linh không hiện tại khả năng có hơi phiền toái, còn cần ngươi đi giải quyết. Vô Đức đột nhiên nói ra, hắn làm sao thận hư sao cũng thế, tại nhiều hồ ly tinh như vậy bên người, không thận hư mới kỳ quái đây. Tiêu Hàn cười nói, hiển nhiên là đang cố ý trêu chọc. Vô Đức im lặng, bất quá vẫn là lắc đầu, nói ra, có lẽ không phải, ta tính tới, lần này có thể là diệt tộc chi họa, cho nên ngươi nhất định phải đi nhìn một chút, mà lại khả năng chỉ có ngươi có thể ngăn trở cái này tai họa. Tiêu Hàn giật mình, hắn biết sự tình tính nghiêm trọng. Chương 2435, bất diệt. Diệt tộc chi họa, đây là chỉ cửu vĩ thiên hồ diệt tộc chi họa. Tiêu Hàn rất có chút kỳ quái, phải biết hiện ở trung ương thần trong đất, so ra mà nói 10 phần hài hòa, tranh đấu lẫn nhau có lẽ có, bị đánh giết cũng không tính là hiếm thấy, nhưng là động một tí diệt tộc loại chuyện này, cũng rất ít sẽ phát sinh. Ta đi một chuyến linh không chỗ đó, thuận liền dẫn Tiểu Hàm về nhà ngoại. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra, dựa theo vô đức nói, hiện tại diệt tộc chi họa cần phải còn chưa có xảy ra, cho nên hắn cũng không có ý định lộ ra, chỉ cần hắn tỏa chấn ở nơi đó, tin tưởng liền xem như lại có cái gì mầm thai vạn, cũng không quan trọng. Tiêu Hàn gọi tới Hồ Tiểu Hàm, muốn dẫn nàng xanh trở lại khâu, khiến Hồ Tiểu Hàm kinh hỉ. Nàng theo Tiêu Hàn, tiến về thanh khâu. Lúc này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, cùng trước kia hoàn toàn không giống, khá cường đại. Linh không ở chỗ này truyền thụ Phật môn pháp môn, để nơi này một mảnh an la nhờ. Hiện tại nâng lên cửu vĩ hồ, đã không phải là hồ ly tinh ý tứ, ngược lại tràn ngập tường hòa chi khí. Đương nhiên, hiện tại hướng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc để thân người càng số lượng cũng không ít, bởi vì khí chất trở nên thánh khiết về sau, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nữ tử, quả thực liền như là Bồ Tát hàng thế, loại kia người điền khiến người tâm động. Nếu là đem cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nữ tử thả trong tinh không, tuyệt đối đều xem như nhất đẳng đại mỹ nữ, làm cho cả tinh không đều sẽ vì thế điên cuồng. Tiêu Hàn đến đây, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc rung động, bày xuống rất lớn phô trường, trước tới đón tiếp. Đây là Hồ Tiểu Hàm trước kia chưa từng có nghĩ tới, thậm chí cùng nàng lần thứ nhất cùng Tiêu Hàn trở về, cũng không giống nhau. Nàng có chút kích động, đồng thời trong lòng cũng có chút kiêu ngạo, bởi vì đây hết thảy đều là nàng nam nhân cho. Tiêu Hàn tuy nhiên bắt đầu xưng hô nàng là lệnh nô, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, chỉ là qua một đoạn thời gian, đối nàng thực cùng khác nữ nhân không hề khác gì nhau. Linh không thân thể mặc cả người trắng áo, đã xúc mở đầu phát, nhưng là hắn khí chất lại càng thêm thần thánh. Bây giờ hắn đã bước vào trí cường giả hàng ngũ, thực lực có thể so với vô địch giả tứ trọng thiên cao thủ, cũng coi là không kém. Nếu là đặt ở trước kia, loại thực lực này đủ để chiếu sáng tinh không, sáng chói vô cùng, thậm chí có thể cùng đương thế vô địch giả tranh phong, chiếm lấy thuộc về vô địch giả quan huy. Nhưng là ở cái này đại thế, hắn thực lực cũng chỉ là bình thường, đương nhiên trái ngược nhau hắn rất nhiều người, đã coi như là cực mạnh. Sư huynh giá lâm, Linh không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Linh không vừa cười vừa nói, y hải nguyên như là trước kia một dạng có lễ phép, hồ cơ đứng tại Linh không bên người, nàng lúc này thánh khiết vô hạ, trên thân tất cả đều là thần thánh khí tức, một thân thực lực chính là nhưng đã mua vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong, khoảng cách trí cường giả, cũng không xa xôi. Hán cửu vĩ thiên hồ một mặt kính sợ, nam nhân này đối cho các nàng tới nói, thậm chí ngay cả nhìn lên tư cách đều không có. Hắn quá cường đại, là chỉnh trong đó thần thổ chúa tể. So sánh các nàng, Tiêu Hàn liền như là đứng trên 9 tầng trời cái thế thần linh, cao cao tại thượng, bọn họ thậm chí đều khó mà nhìn lên. Rất nhiều cửu vĩ thiên hồ nữ tử, hâm mộ Hồ Tiểu Hàm kỳ ngộ, lại có thể theo Tiêu Hàn. Cửu vĩ thiên hồ nữ tử đều không ngại phụ thuộc cường giả chân chính, nhưng là hiển nhiên phụ thuộc đến Tiêu Hàn cấp bậc này cường giả, vẫn là rất ít gặp. Ngươi hòa thượng này, vẫn là như vậy khách khí, nói lời vô dụng làm gì, bày rượu thiết yến. Tiêu Hàn khoát tay, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Linh không mỉm cười, sau đó ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, tiệc rượu thiết lập tốt, phân chủ khách mà ngồi. Linh không ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, hắn cười hỏi, sư huynh tới tìm ta đến cùng có chuyện gì, ta biết ngươi một mực tại bận rộn, hẳn là sẽ không cố ý rút ra thời gian tới. Chỉ là vì cùng ta uống rượu đi. Linh không rất ngay thẳng, hắn hỏi thăm Tiêu Hàn ý đồ đến. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại Tiêu Hàn sự tình quá nhiều, có lúc nhìn như nhàn nhã, nhưng lại tùy thời chờ xuất phát, lại, hắn liền xem như có thời gian, cũng chưa chắc có cái kia tâm tư đến đây cùng hắn uống rượu. Tiêu Hàn khẳng định không chỉ là mang theo Hồ Tiểu Hàm về nhà đơn giản như vậy. Vô đức tên kia nói các ngươi có diệt tộc chi họa, cho nên ta đến xem. Tiêu Hàn nói thẳng, diệt tộc chi họa, lời này vừa nói ra, tại chỗ hồ tộc tất cả đều giật mình. Làm sao có thể chúng ta tộc quần hiện tại không có đắc tội cái gì cường giả? Hồ Cơ có chút không thể tin. Người khác cũng có chút hoài nghi, bất quá đã lời này là Vô Đức nói, cái kia có độ tin cậy cực cao. Trung ương thần thổ người đều biết, Vô Đức am hiểu thôi diễn, hắn đã nói như vậy, thì khẳng định có lấy nắm chắc, mà lại Tiêu Hàn đều tự mình đến, còn có thể là giả. Quả thật có chút thật không thể tin, bất quá gần nhất ta cũng có chút tâm thần bất an, hiện tại xem ra, hơn phân nửa thật có tai họa muốn phát sinh, nếu không lời nói, ta cũng sẽ không có loại cảm giác này. Linh không thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Hắn một mực có một loại cảm giác đè nén cảm giác, nhưng vẫn không có phát hiện đến cùng là chuyện gì. Phật tông môn đồ, đối với mình trực giác là phi thường tin tưởng, đặc biệt là linh không cấp số này cường giả, liền xem như không am hiểu thôi toán, nhưng là đối một ít chuyện, vẫn là có chỗ dự cảm. Một hồi ta đi xem xét một chút, đến cùng có cái gì không đúng kỉnh. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra, cái kia thì đa tạ sư huynh. Có sư huynh ở chỗ này, ta cứ yên tâm. Linh không buông lỏng một hơi. Lấy Tiêu Hàn thực lực tọa trấn tại Cửu Vĩ Thiên Hồ bên trong, nếu là còn xảy ra vấn đề gì lời nói, bọn họ cũng không có cái gì tốt phàn nàn. Hiện tại quân vương không ra, Tiêu Hàn tại tiên tinh phía trên cơ hồ có thể nói là vô địch, nếu không cũng không có khả năng đạt được tiên tinh minh chủ vị trí. Bọn họ uống rượu, nói một ít lời, Tiêu Hàn liền bắt đầu tại Thanh Khâu chung quanh đi lại. Hồ Tiểu Hàm bô y tiếp Tiêu Hàn, đi tại Thanh Khâu bên trong, nàng vì Tiêu Hàn giới thiệu, đối gia viên của mình, rất là ưa thích. Lúc này Thanh Khâu so với trước đây, nếu không dừng gấp trăm lần, bất quá đối với Tiêu Hàn bọn họ tới nói, cũng không coi là cái gì, một bước phóng ra, liền đã xuất hiện tại cực xa địa phương. A Tiêu Hàn đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó là một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng óng. Phía trên không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại, phía trên tản mát ra nhàn nhạt linh khí, lại là bất diệt kim thân khí tức. Khiến Tiêu Hàn có chút giật mình, cái này một tòa núi nhỏ thế mà cùng bất diệt kim thân có quan hệ. Đây là địa phương nào? Tiêu Hàn hỏi thăm. Hồ Tiểu Hàm cũng không biết Tiêu Hàn nhìn ra cái gì, nàng giải thích nói, từ khi chúng ta vào ở Thanh Khâu thời điểm, cái này kim sơn thì tồn tại, đám tiền bối đã từng muốn mở ra cái này một tòa kim sơn. Nhưng căn bản thì rơi chẳng được bất cứ dấu vết gì, bọn họ suy đoán có thể là một loại so sánh cứng rắn thần tài, chỉ là bọn hắn thực lực không đủ, không cách nào dung chuyển. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, thần tài căn bản cũng không phải là, cái này là một người tu luyện bất diệt kim thân cường giả. Cái gọi là kim sơn, bất quá chỉ là đối phương một phần thân thể mà thôi. Ngươi cảm giác được phía trên khí tức không có giống như là bất diệt kim thân khí tức. Tiêu Hàn hướng Hồ Tiểu Hàm hỏi. Hồ Tiểu Hàm cái này mới phát giác đến phía trên khí tức, nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói ra, trước kia có thể chưa từng có loại khí tức này, không phải vậy lời nói, trong tộc điển tịch tuyệt đối sẽ ghi chép. Khiến Tiêu Hàn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, nếu như hắn đoán không tệ, cái gọi là tai họa, hẳn là chỉ cái này Kim Sơn. Có một người tu luyện bất diệt kim thân cường giả thế mà chôn ở chỗ này. Thì liền Tiêu Hàn cũng không biết đối phương vẫn lạc không có. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, đối phương bất diệt kim thân, tu luyện so với chính mình đều cường đại hơn, đây ít nhất là cửu trọng thiên bất diệt kim thân, thậm chí càng mạnh. Ngay tại lúc này, Tiêu Hàn thể nội bất diệt bảo tháp chấn động, thế mà tự chủ bay ra ngoài. Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn cảm giác được bất diệt bảo tháp chặt đứt cùng mình ở giữa liên hệ, ngay một khắc này, bất diệt bảo tháp phát sinh biến hóa kinh người. Nó dần dần biến ảo hình tượng, hóa thành một thanh niên. Tiêu Hàn giật mình, người thanh niên này chẳng lẽ cũng là bất diệt bảo tháp, hắn có thể từ trên người đối phương, cảm nhận được giống nhau khí tức. Thanh niên quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc lóc đau khổ, thanh âm chấn động thiên địa, toàn bộ Thanh Khâu trong nháy mắt đều cơ hồ muốn phá vỡ. Tiêu Hàn giật mình, hắn tranh thủ thời gian phong xuất ra tự thân lực lượng, ngăn trở tiếng khóc, không phải vậy lời nói, toàn bộ Thanh Khâu một mạch thì thật muốn diệt tộc. Vô địch tại chư thiên vạn giới chủ nhân, đánh tiên vực đều nghẹn ngào, ngươi tại thời đại, quét ngang hết thể địch thủ, cái gì quân vương, cái gì cái thế cường giả, đều không phải là ngài đối thủ, ta không tin ngài sẽ vẫn lạc. Tiêu Hàn giật mình, đây là bất diệt bảo tháp chủ nhân, vậy đến đầu hơn phân nửa vô cùng dò người. Hắn mơ hồ biết, bất diệt kim thân là một cái tên là bất diệt cường giả tạo thành thì, hắn năm đó cái thế vô song. Là chư thiên vạn giới không có bất kỳ cái gì tranh luận tối cường giả. Nhưng là, bất diệt lại vẫn lạc, biến mất vạn cổ năm tháng, thậm chí ngay cả hắn truyền thuyết đều biến mất. Ai có thể giết ngươi? Không có người có thể làm được, dù cho là chư thiên vạn giới cường giả đồng loạt ra tay, cũng không có khả năng để ngài vẫn lạc. Thế gian có thể giết ngài người, chỉ có chính ngài, nhưng là bây giờ ngài vì cái gì chôn thân ở hoàng trong đất? Bất diệt bảo tháp tâm tình hơi không khống chế được, vô tận đạo hỏa đổ xuống mà ra, ùn ùn kéo đến. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn thi triển đại pháp lực, trấn áp những thứ này đạo hỏa. Đầy đủ, ngươi khổ sở về khổ sở, không muốn hại người. Tiêu Hàn quát lớn, mang trên mặt vẻ tức giận. Bất diệt bảo tháp không để ý tới hắn, đạo hỏa ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ngoa tào. Tiêu Hàn giận, hắn trực tiếp xuất thủ, toàn bộ thần lực bạo phát, tự thân lực lượng tăng lên tới tối đỉnh phong, hắn mi tâm thần diễm nhảy lên, nguyên đạo kiếm trực tiếp chém ra đi. Làm. Một tiếng vang thật lớn, bất diệt bảo tháp bị chém trúng, hắn bay ngang ra ngoài, trên thân thể quang mang ảm đạm. Lại không biến mất trên người ngươi hỏa diễm, ta hủy ngươi, ta nói được thì làm được. Tiêu Hàn phẫn nộ. Bất diệt bảo tháp nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, càng khủng bố hơn khí tức chuyển tới, lúc này nó vờ ơ y ma có thể sánh ngang quân vương. Ngươi cùng ở bên cạnh ta thời gian rất dài, cần phải giải ta, đừng nói ngươi chỉ là một cái pháp khí, liền xem như nhất tôn chính thức quân vương lại như thế nào, ta tìm người đều có thể hủy đi ngươi, không nên nghĩ cùng ta cùng chết, ngươi không có tư cách kia. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn thật sự là giận. Nếu như không phải hắn nỗ lực chống cự, không chỉ có Thanh Khâu, Thanh Khâu bên ngoài những sinh linh kia đều sẽ bị diệt đi. Bất diệt bảo tháp ánh mắt lấp lóe, nó nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó buộc phát ra lực lượng cường đại. Bất quá, lần này không phải cùng Tiêu Hàn đối kháng, mà chính là muốn di động bất diệt thân thể. Một cái sơn mạch một kích cỡ tương đương thân thể được mang ra đến, phía trên điểm bụi không nhiễm, bùn đất trực tiếp rớt xuống. Một cỗ khí tức khủng bố, theo cái kia sơn mạch lớn nhỏ thân thể phóng xuất ra, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Tiên tinh rất nhiều nơi sinh linh kinh hãi, nhìn qua cái phương hướng Na Y, không biết chuyện gì phát sinh. Bọn họ chỉ là cảm giác được một cỗ khó có thể chịu đựng áp lực, bao phủ trên người bọn hắn, loại kia khủng bố uy nghiêm để bọn hắn quỳ rạp dưới đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên mở đầu. Tiêu Hàn cũng chịu đựng ở áp lực thật lớn, có điều hắn thể nội khí tức, cùng bất diệt kim thân giống nhau, ngược lại là tốt hơn không ít. Những cái kia hơi hòa tan vào tới thiên địa, bên trong có quân vương cường giả thức tỉnh, bọn họ lộ ra chấn kinh thần sắc, bởi vì cảm giác được một cái khí tức quen thuộc. Cái kia gia hỏa còn sống làm sao có thể năm đó ý hắn đồ trưởng khống luân hồi, đụng phải trọng thương, sau cùng bị chư thiên vạn giới cường giả vây công, ý hề nguyên bị đánh giết, làm sao còn sẽ xuất hiện, thật sự là hắn trong mắt mọi người bắn ra cừu hận ngập trời, cũng có quân vương cường giả run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Bất diệt, cái tên này để thân thể bọn họ run rẩy, cả người khó có thể chấn định. Bất diệt, gia hỏa này còn sống không có người run rẩy hỏi, đó là quân khách. Hắn cảm ứng được bất diệt khí tức. Ma Lạc co lại rụt cổ, hắn theo một chút ghi chép bên trong, biết người này thân phận. Bất diệt, đối với bọn hắn các tộc tới nói, đều là một cảnh giới, người kia thật đáng sợ. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thành viên, tất cả đều quỳ xuống đến, thì liền linh không đều là giống nhau. Sự uy nghiêm đó, là gấn tại không diệt thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, mỗi một tấc máu thịt bên trong, liền xem như vẫn lạc vạn cổ năm tháng. Lúc này thấy mặt trời, cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, liền tiên vực đều bị hắn áp chế, loại người này rốt cuộc mạnh cỡ nào khó có thể tưởng tượng. Một chút cổ lão đại giới chấn động, bọn họ cảm ứng được một chút khí thế, đó là một cái để bọn hắn hoảng sợ tồn tại xuất thế. Hắn không phải chết sao? Có cổ lão cấm kỵ tồn tại, phát ra dạng này nghi vấn, nhưng là lại không ai có thể trả lời hắn. Không, có lẽ có người có thể trả lời hắn. Cái kia chính là Tiêu Hàn. Hắn có thể cảm giác được, bất diệt trong thân thể không có co sinh cơ, mặc dù có ngập trời uy áp, nhưng là đúng là chết. Không có khả năng, ta chủ nhân không có khả năng chết, một ngày kia, chủ nhân khẳng định sẽ còn trở về, ta muốn dẫn lấy ngươi rời đi, chờ đợi phục sinh trở về. Bất diệt bảo tháp mặt mũi tràn đầy không tin, nó một lần nữa hóa thành to lớn bất diệt bảo tháp, sau đó đem bất diệt thân thể cất vào bên trong. Làm xong đây hết thảy, bất diệt bảo tháp thu nhỏ, nó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại tiên tinh phía trên, tiến vào tinh không bên trong. Lại biến mất rất nhiều quân vương nghi hoặc, bọn họ không cảm ứng được bất diệt khí tức. Tiêu Hàn cảm xúc bành trướng, hắn nhìn lên bầu trời, bất diệt xuất hiện, cho hắn rất lớn kích thích. Theo như đồn đại bất diệt kim thân người khai sáng, chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, vậy mà đều có vẫn lạc thời điểm, khiến Tiêu Hàn đạo tâm chấn động. Không có tránh thức bất hủ người, chỉ có thể càng ngày càng cường đại, liền bất diệt đều sẽ vẫn lạc, huống chi người khác. Khiến Tiêu Hàn càng muốn mạnh lên, chỉ có đủ cường đại, mới có thể giữ vững bên người hết thảy. Rất nhanh, Liên Hoa Thiên Đế bọn họ đều chạy tới, Thiên Tử một mạch cường giả cũng tới, Sivu càng là trước tiên đuổi tới. Bọn họ đều nhìn về phía Tiêu Hàn, muốn hỏi chuyện gì phát sinh. Chương 2436, bất diệt cũng vong. Linh Không cũng chạy đến, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thành viên, nhìn đến đây nhiều cường giả như vậy thời điểm, nhất thời đều lộ ra câu nệ thần sắc. Đây đều là trung ương thần thổ tối cường giả, vô địch giả cửu trọng thiên khí tức, liền xem như thu liễm, khí thế đó cũng vô cùng áp bách người, bọn họ đều không chịu nổi, không dám đến gần. Chỉ có Linh Không mang theo hồ cơ tiếp cận, hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Không nghĩ tới Thanh Khâu thế mà chôn lờ ý dạng này một cái manh nhân. Tiêu Hàn cảm thán. Hắn đem vừa mới sự tình nói một lần, tất cả mọi người lộ ra rung động thần sắc. Chỉ có hồ cơ cùng Linh Không có chút không hiểu, không biết cái gọi là bất diệt là người phương nào. Khai sáng bất diệt kim thân cường giả, chư thiên vạn giới vô địch, vạn cổ đến nay hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, liền tiên vực đều sợ hắn. Tiêu Hàn đơn giản giải thích một lần. Linh Không cùng hồ cơ hai mặt nhìn nhau, cái kia một tòa kim sơn, lại là một nhân vật như vậy. Hắn chết Liên Hoa Thiên Đế hiếu kỳ hỏi thăm. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn có thể khẳng định điểm này. Chưa hẳn liền không thể phục sinh. Cự Linh đột nhiên nói ra. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Cự Linh, có chút không dám tin tưởng, chết người đều có thể phục sinh, mà lại là chết đi thời gian dài như vậy. Năm đó ta tuy nhiên vẫn lạc, nhưng lại chỉ là một cái thủ đoạn, nếu không có bị những người kia phân thây, cần phải tại cực thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Nhưng là bất diệt thời đại, xa xưa như vậy, mà lại thân thể còn hoàn chỉnh, đến bây giờ đều không có phục sinh, cũng không khả năng phục sinh. Sivu phát ra nghi vấn. Các ngươi quá coi thường bất diệt, cũng quá coi thường bất diệt kim thân. Cự Linh tử tốn nói. Tất cả mọi người lộ ra lắng nghe thần sắc, bọn họ biết Cự Linh khẳng định biết nói ra một chút bọn họ không biết đồ vật. Cự Linh lộ ra nhớ lại thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta từng nghe lão chủ nhân nói qua. Bất diệt kim thân tầng thứ 9, dù là chỉ còn lại có một máu, đều có thể nặng sinh, tử đi vạn cổ, thân thể bất diệt, cũng có thể phục sinh. Huống chi trong truyền thuyết không diệt bất diệt kim thân, đã tu luyện tới cao hơn thứ thập trọng cảnh giới, siêu việt tầng thứ 9, hắn không có khả năng chết. Nghe nói hắn là bị luân hồi trọng thương về sau, chư thiên vạn giới cường giả cùng một chỗ giết hắn. Tiêu Hàn nghĩ đến bất diệt bảo tháp nói chuyện. Cự Linh lộ ra giật mình thân sắc. Hắn gật gật đầu, nói ra, dạng này mới đối đâu, chỉ có luân hồi, mới có thể mà sát hắn, nếu không lời nói, bằng vào mượn quân vương cường giả, căn bản liền không khả năng giết vô diệt. Luân hồi trưởng không hết thảy, hóa sinh hết thảy, tự nhiên có thể mà sát hết thảy. Sivu cảm thán, vô luận thực lực mạnh đến mức nào, đối với luân hồi, bọn họ đều như thế kính sợ. Mạnh như bất diệt, muốn nhúng chàm luân hồi, đều bị trọng thương. Sau đó bị chư thiên vạn giới cường giả mạt sát, cái này để bọn hắn nhịn không được trong lòng kính sợ. Quân vương cũng không dám đụng luân hồi, cũng là bởi vì biết rõ đạo luân hồi đáng sợ, hoặc là nói bọn họ không có tư cách dây vào tiếp xúc, chỉ có một ít người kinh diễm như bất diệt, mới có tư cách dây vào tiếp xúc, nhưng là cuối cùng cũng bất quá chỉ là công dã chẳng, tránh không khỏi bị mạt sát vận mệnh, luân hồi là một loại cấm kỵ. Cự Linh cảm thán. Biết rõ đạo luân hồi xuất thủ về sau, hắn cảm thấy bất diệt đúng là bị mạt sát, bất diệt kim thân tu luyện tới cực hạn, gần như không có khả năng giết chết. Nhưng là, luân hồi lại không giống nhau, thiên địa đều tại trong luân hồi, nó có thể xóa sạch hết thể tồn tại dấu vết. Liền dấu vết đều không có, nói thế nào phục sinh đáng tiếc bất diệt bảo tháp, chỉ là bảo tháp tự thân thì có thể so với quân vương, nếu là có thể tránh thức luyện hóa lời nói, cái này đem là một kiện vô thượng trí bảo. Ly vẫn cảm thán, bảo vật có linh, ta nhìn cái kia bảo tháp, đã có thể biến ảo thành là nhân hình, có lẽ cùng nhất tôn chính thức quân vương cũng kém khác không lớn, ta là không thể nào luyện hóa nó, trên thực tế, trừ nó vốn là chủ nhân, chỉ sợ thời gian này không có người nào có thể luyện hóa nó. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn có không giống nhau cái nhìn. Căn bản là luyện hóa không đồ vật, hắn không có chút nào hy vọng xa vời. Nói cũng thế. Mọi người gật đầu, tu luyện tới cảnh giới này, bọn họ tự nhiên biết điểm này. Bảo vật đến bất diệt bảo tháp cảnh giới kia, đã coi như là sinh linh, nó đồng dạng sẽ chỉ trung thành với một người chủ nhân. Giống như là Sivu Ma Đao, lúc trước tuy nhiên có thể vì Tiêu Hàn sử dụng, nhưng là tuyệt đối không nhận chủ, chính là nguyên nhân này. Tại Sivu Ma Đao trong lòng, nó cả đời này chỉ có một người chủ nhân, cái kia chính là Sivu Đại Tôn. Nơi này đã không có sự tình, chư vị mời trở về đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn nhìn liếc chung quanh, những cái kia cửu vi thiên hồ thần sắc khẩn trương, mồ hôi đầm địa. Những cao thủ này cùng một chỗ, liền xem như thu liễm khí tức, nhưng là bởi vì mỗi người khí thế dẫn dắt, cuối cùng còn sẽ có một tia khí tức tràn ra tới. Chỉ là điểm này khí tức, những thứ này cửu vi thiên hồ nhất tộc thành viên thì không chịu nổi. Mọi người gật đầu, sau đó rời đi. Cửu vi thiên hồ nhất tộc thành viên lúc này mới buông lỏng một hơi. Bọn họ giống như là kinh lịch một trận đại chiến một dạng, thở hững hộc, có thậm chí trực tiếp nằm trên mặt đất, vừa mới uy thế như vậy, thật sự là quá dọa người. Linh không xoa một chút trên đầu mồ hôi, hắn vừa mới cũng chịu đựng lấy áp lực thật lớn. Tiêu Hàn nhìn Linh không liếc một chút, hắn nhịn không được lắc đầu nói ra, ngươi nếu là lúc trước một mực đợi tại Long Cung bên trong, lấy ngươi thiên phú, hiện tại ít nhất cũng có vô địch giả lục trọng thiên thực lực, thậm chí càng mạnh. Long Cung tuy nhiên không phải đại truyền thừa, nhưng lại có một chỗ tốt, bọn họ tất cả mọi người lẫn nhau ở giữa đều vô cùng vô tư, vô luận hướng người nào thỉnh giáo trên việc tu luyện vấn đề, đều sẽ biết gì nói lấy. Linh không mỉm cười, hắn cũng không thèm để ý đã lựa chọn cửu vi thiên hồ nhất tộc, thì muốn phụ trách tới cùng. Hồ Cơ lộ ra áy náy thần sắc, nàng biết là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới chậm trễ Linh không. Nếu không lời nói, lấy Linh không thiên phú. Không có khả năng hiện tại mới vô địch giả tứ trọng thiên chiến lực. Không nên suy nghĩ nhiều, ta tu là hài lòng ý, thuận theo chính mình tâm ý mà đi, ta cả đời này tâm ý, chính là muốn thủ hộ ngươi. Linh không giữ chặt Hồ Cơ tay, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tiêu Hàn cười to, hòa thượng này trước kia một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, hiện tại thế mà biến thành tình trùng. Hồ Cơ cảm động, kém một chút rơi lệ. Chưa chết, tốt, nơi này sự tình cũng kết thúc. Ta muốn trở về, đến mức Tiểu Hàm, ngươi liền ở ngay đây ở thêm 2 ngày đi, cùng tộc nhân nhiều họp gặp. Tiêu Hàn nhìn Hồ Tiểu Hàm liếc một chút. Cảm ơn lão công. Hồ Tiểu Hàm lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Tiêu Hàn mỉm cười, thân hình hắn lóe lên, rời đi nơi này. Bất diệt sao thật hy vọng ngươi còn sống, như thế tới nói, những người kia xuống chàng đem về càng thê thảm hơn, bất quá liền xem như ngươi không có còn sống, cũng không có chuyện gì. Ta chuẩn bị thời gian dài như vậy, một ngày nào đó, ta muốn cái này chư thiên vạn giới đều là úp. Tôn chủ đứng trong tinh không, nhìn qua bất diệt bảo tháp đi xa phương hướng, trên người hắn tản mát ra hận ý ngập trời. Các ngươi cho là ta tộc nhân là tốt như vậy giết sao những năm gần đây, các ngươi cũng đến cái kia trả giá đắt thời điểm. Chương 2437, bị bắt đi. Tôn chủ hai tay bắt ấn, đánh ra từng đạo thủ ấn, tiến vào hư không bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Không bao lâu về sau, tôn chủ rời đi nơi này, hắn mang trên mặt cười lạnh. Cùng lúc đó, một chút đại giới bên trong, có dị tượng bắn ra, vô tận ma vụ phun trào, tập kích cường giả, tạo thành tổn thất to lớn. Thì liền tiên vực đều không có may mắn thoát khỏi, bị ma vụ tập kích. Ma quân tại tiên vực bên trong, hắn công kích chính diện đánh một cái truyền thừa cường đại, làm cảm ứng được ma vụ về sau, hắn toàn thân chấn động. Chẳng lẽ là tên kia, hắn điên sao? Ma quân trong lòng thầm giật mình. Hắn đoán được một chút manh mối, nhưng lại không dám đặc biệt khẳng định. Cái này ma vụ địa vị có chu tờ kinh người, nếu là hắn suy đoán người kia làm ra, đủ để cho đối phương trở thành toàn bộ chư thiên vạn giới công địch. Khẳng định là hắn. Tiên quân là một thanh niên bộ dáng nam tử, hắn đứng tại một cái ngàn vạn trượng đỉnh núi cao phía trên, bao quát chúng sinh. Là ma vụ xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã đoán được là ai. Tôn chủ, chẳng lẽ ngươi không sợ trở thành chư thiên vạn giới công địch sao? Ta biết thực lực ngươi rất cường đại, nhưng lại đồng thời không biểu hiện ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm, chờ ta tìm tơ y chứng cơ xác thực, cựu châu thế giới, không chờ mảnh giáp. Tiên quân lạnh lùng tự nói, ánh mắt của hắn như điện, sát ý ngập trời. Tại hắn sau lưng, từng cái tàn phá vũ trụ hiện lên, tất cả đều là huyết lãng thao thiên, vậy cũng là hắn đã từng sụp đổ vũ trụ. hóa thành dị tượng, trở thành hắn chiến tích thể hiện. Bất quá, Cửu Châu thế giới rất đặc thù, hắn tuy nhiên muốn động Cửu Châu thế giới, lại không phải dễ dàng như vậy. Tại tiên vực bên trong, có ít người là đứng tại Cửu Châu thế giới một phương, bọn họ tuy nhiên tương đối bảo thủ, nhưng lại quản thúc lấy tiên quân bọn họ cái này một phương cường giả. Cho nên, liền xem như tiên quân muốn đối phó tôn chủ, cũng phải có chừng đầy đủ lý do mới được. Còn có tên nghiệt chủng kia, không cần phải giữ lấy, cần phải tru sát, băng hoàng đến bây giờ còn không có hoàn thành chuyện này, thật làm cho ta rất thất vọng. Tiên quân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn. Chỗ lấy muốn tru sát Tiêu Hàn, là bởi vì hắn đã từng cùng Tiêu Chiến Thiên giao thủ, sâu biết rõ được Tiêu Chiến Thiên khủng bố, cho nên hắn không muốn lại xuất hiện Tiêu Chiến Thiên một người như vậy. Một đạo tin tức truyền vào hạ giới, đến băng hoàng trong tay. Băng hoàng tiếp vào tay về sau, nàng hơi hơi trầm mặc một chút, thần sắc có chút ngưng trọng. Giết Tiêu Hàn, nàng tự nhiên cũng muốn, nhưng lại vô cùng khó có thể làm đến. Vô luận là Tiêu Hàn tự thân thực lực, lại hoặc là hắn hiện tại bên người cao thủ, băng hoàng đều không chỗ ra tay. Băng hoàng sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn đi cường sát Tiêu Hàn? Hàn Thu hỏi thăm, có chút lo lắng. Kiến thức Tiêu Hàn thực lực, muốn cường sát Tiêu Hàn, bọn họ cũng đều biết cái này là chuyện không có khả năng, cho nên căn bản cũng không muốn đi cường sát Tiêu Hàn. Chờ đã, nơi này sự tình, ta tự nhiên sẽ hướng sư tôn giải thích, muốn giết Tiêu Hàn, chỉ là dựa vào chúng ta lực lượng khẳng định không đủ, ta cần muốn tìm người hỗ trợ. Băng Hoàng trong mắt tinh quang lấp lóe. Nàng biết một chút khác đồng môn không biết sự tình, hiện tại cũng định đi làm. Chúng ta ở chỗ này còn có trợ thủ sao? Huyết linh nhất tộc tuy nhiên tiếp dẫn chúng ta xuống tới, nhưng là bọn họ căn bản cũng không hoài hảo ý, chỉ là muốn để cho chúng ta chịu chết, chúng ta cũng không có trợ thủ. Hàn Thu cao mày. Đối với huyết linh nhất tộc dự định, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Cái này cũng là bọn hắn vừa đưa ra về sau, cũng không cùng huyết linh nhất tộc quá mức tiếp xúc nguyên nhân, thật tất cả đều tin tưởng huyết linh nhất tộc an bài lời nói. Vậy đơn giản cũng là đang tìm cái chết. Chúng ta có trợ thủ, hơn nữa còn là tiên vực cao thủ. Băng Hoàng Phi thường khẳng định nói. Một đám người giật mình, bọn họ hơi kinh ngạc. Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta đi tìm hắn, các ngươi chỉ cần mình nhận thắng tốt, là được, Tiêu Hàn, hắn sống không? Băng Hoàng cười lạnh nói. Hàn Thu bọn họ hai mặt nhìn nhau, tại trong thế giới này, bọn họ nơi nào có trợ thủ bất quá bọn hắn cũng rõ ràng. Băng Hoàng tuyệt đối không phải không vô nghĩa người, nàng đã nói như vậy, thì khẳng định có chuyện này. Đúng. Bọn họ cũng không phản bác, trực tiếp điểm đầu. Câu thần trận chuẩn bị tốt sao? Quân Khuếch hỏi thăm. Vưu mẹ á gật đầu, nàng lộ ra tự tin thần sắc, vừa cười vừa nói, lần này Tiêu Hàn thai kiếp khó thoát. Nhất định không muốn cho hắn cơ hội bỏ trốn. Quân Khuếch trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lần này trừ rơi Tiêu Hàn, hắn sẽ vận dụng hết thể biện pháp. Lấy được tiên tinh minh chủ vị trí. Vưu mê á đi làm chuyện này, sắp khởi động câu thần trận. Lần này nàng liên hệ rất nhiều người, vì giết Tiêu Hàn mà bố trí xuống kinh người cục diện. Lão đại, ta mấy ngày nay tổng có một ít tâm thần bất an cảm giác, giống như có gì có thể lo sự tình muốn phát sinh, nhưng lại coi không ra nguyên cớ đi ra. Vô Đức có chút lo lắng, hắn tìm tơ ý Tiêu Hàn, nói ra bản thân cảm giác. Tiêu Hàn kinh ngạc. Nhìn đến Vô Đức sắc mặt, Tiêu Hàn liền biết hắn không có nói lung tung, là thật đang lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn hỏi thăm. Không biết, chỉ là tâm thần bất an, nếu như ta đoán không có sai, hẳn là có cường giả nhiễu loạn thiên cơ, ta tìm sư tôn đồng loạt ra tay, đều coi không ra, lần này là gặp phải cao nhân. Vô Đức sắc mặt nhìn không tốt. Phân biết rõ là có người tại nhằm vào bọn họ, nhưng lại coi không ra, loại cảm giác này tương đương không thoải mái. Để Vô Đức quả thực có một loại muốn điên xúc động. Mấy ngày nay cẩn thận một chút, ngươi giúp ta thông báo một chút mọi người. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết Vô Đức cảm giác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cho nên không có chút nào dám chủ quan. Vô Đức gật đầu, hắn rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhưng lại không biết, đối phương là hướng về phía hắn tới. Câu thần trận tại một chỗ bí ẩn không gian khởi động, đáng sợ pháp tắc sôi trào, sau đó không có vào hư không bên trong. Hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Người nào Tiêu Hàn hét to, hắn cảm giác được không đúng, có một cỗ lực lượng kinh khủng lại muốn khống chế hắn, muốn đem hắn mang đi. Đây không phải quân vương cường giả đang xuất thủ, nhưng là lực lượng lại một dạng đáng sợ, khó có thể chống cự. Tiêu Hàn buộc phát ra toàn bộ thần lực, chống lại loại này lực lượng. Người khác cũng bị kinh động, bọn họ trước tiên xông lại à, nhưng là, cái này đã không kịp, tại tất cả mọi người kinh hô bên trong, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Liên Hoa Thiên Đế cùng Càn Qua trực tiếp chui vào muốn hư không bên trong, muốn đem tìm trở về. Rất nhanh, bọn họ theo hư không bên trong bay ra ngoài, sắc mặt khó coi. Thế nào? Tô Mộc Thanh hỏi, sắc mặt có chút tái nhợt. Tựa như là trong truyền thuyết câu thần trận, có người sử dụng trận pháp này, đem Tiêu Hàn cưỡng ép bắt đi. Liên Hoa Thiên Đế sắc mặt khó coi, nàng đoán được chân tướng. Vậy làm sao bây giờ có thể tìm tới hắn sao? Tô Mộc Thanh có chút hoảng, câu thần trận, nghe xong cũng không phải là vật gì tốt. Liên Hoa Thiên Đế trầm mặc, nếu là có thể tìm Tơ Y lời nói, bọn họ cũng không cần tay không mà quay về. Lần này chỉ có thể dựa vào Tiêu Hàn chính mình. Càn Qua cũng mở miệng. Mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ biết lần này thật sự là nguy hiểm. Chương 2438, Vô Địch Giả Thiên Kiếp. Làm Tiêu Hàn lúc xuất hiện lần nữa đợi, hắn đứng ở một mảnh tinh không bên trong. Bất quá, nơi này khuyết thiếu sinh cơ, không giống như là chính thức tinh không. Trận pháp. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn ý thức đến nơi đây là địa phương nào. Đây là một cái trận pháp hình thành không gian, rất đáng sợ, cùng chính thức tinh không rất tương tự. Tiêu Hàn xuất thủ, muốn đánh vỡ cái không gian này. Nhưng là, hắn lại không thành công, có lực lượng đáng sợ lưu chuyển, ngăn cản hắn rời đi nơi này. Không có dùng, nơi này kiên cố bất hủ, ngươi căn bản là mở không ra. Vưu Mễ Á xuất hiện, nàng mang trên mặt một tia cười lạnh. Là ngươi. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lóe lên. Hắn không nghĩ tới, lại là Vưu Mễ Á đem chính mình làm tới nơi này. Xem ra thánh tộc thật sự là một lòng muốn cái này mình chủ vị trí, thế mà như thế trong thời gian ngắn, thì ra tay với ta, muốn giết ta. Tiêu Hàn cảm thán. Ha ha, tiên tinh minh chủ vị trí vốn là liền hẳn là ta thánh tộc, muốn không phải hoành nhúng một tay, căn bản liền không khả năng mất đi, đã ngươi làm thánh tộc chướng ngại vật, thì phải làm cho tốt bị hủy diệt giác ngộ. Vưu Mễ Á đắc ý cười to. Trong nội tâm nàng là phi thường phẫn hận Tiêu Hàn. Bởi vì lúc trước Tiêu Hàn trước mặt mọi người cho các nàng thánh tộc khó chịu, khiến Vưu Mễ Á rất xuống đài không được. Long dạ đàn bà, là phi thường đáng sợ, các nàng có thể bởi vì một điểm nho nhỏ sự tình, thì làm ra rất lớn phản ứng. Vưu Mễ Á mặc dù là một cái vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, nhưng là nàng trung quy là một nữ nhân. Quân vương không ra, người giết ta sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn tuy nhiên trong thơ y gian ngàn nở ra không được, nhưng là đồng thời không biểu hiện hắn một mực ra không được. Lấy hắn thực lực, sớm tối có thể tìm ra ngoài biện pháp. Vưu Mễ Á thực lực, căn bản là giết không hắn, Tiêu Hàn không có chút nào lo lắng. Hạ hạ, ta đương nhiên sẽ không thân thủ giết người, nếu không thiên cơ liên lụy phía dưới, tự nhiên có người có thể cảm thấy được là ta thánh tộc động thủ, giết người có người khác. Vưu Mễ Á cười to. Theo nàng lời nói, lần lượt từng bóng người hiện lên, mang theo kinh người sát ý nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lùng, ánh mắt của hắn đảo qua những người này, nhận ra bọn họ một số người lai lịch. Xem ra các ngươi giết ta tâm rất kiên quyết ta, không nghĩ tới thế mà cùng thánh tộc đều có thể cấu kết với nhau. Tiêu Hàn, ngươi hô phong hoán vũ, đến một bước này, cũng nên chết. Có người mở miệng, mang trên mặt cười lạnh. Đây là băng thần nhất tộc cường giả, thực lực tại vô địch giả cửu trọng thiên. Còn có tiên chủ đệ tử, hết thể có hai người, đồng dạng tại vô địch giả cửu trọng thiên. Tiêu ra hai tôn vô địch giả, bọn họ đều là Tiêu Tuấn trưởng bối, lúc này sát khí đằng đằng. Huyết linh nhất tộc xuất động hai tôn vô địch giả cửu trọng thiên, nhân hoàng cung một mạch xuất động hai người. Còn có mặt khác hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, Tiêu Hàn không biết, bất quá bọn hắn lại mở miệng, nói cho Tiêu Hàn chính mình chính là Nhật Nguyệt Thánh Hoàng người hầu, đến đây giết Tiêu Hàn. Hết thể 11 tôn cường giả, đều là vô địch giả cửu trọng thiên. Loại này đội hình, đủ để vây giết quân vương, e là cho dù là quân vương đều chạy không khỏi đi, bây giờ lại muốn giết Tiêu Hàn một người. Ha ha, trước kia có người che chở ngươi, ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không sống sót. Tiên chủ đệ tử Thiết Phong mở miệng, ánh mắt của hắn lãnh khốc. Một đám ô hợp, ta một người giết ngươi toàn bộ. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn đứng chắp tay. Ánh mắt đảo qua mọi người, nói không nên lời ngạo nghễ. Cuồng vọng. Vưu Mễ Á cười lạnh, nàng một mặt khinh thường, bởi vì cảm thấy Tiêu Hàn tại nói vớ nói vẩn, muốn hù sợ bọn họ. Ngươi dám ra tay sao, ta người đầu tiên giết ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Vưu Mễ Á, mang trên mặt một tia tàn nhẫn cười. Vưu Mễ Á có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, nhưng là nàng lại không để ý tới Tiêu Hàn, mà chính là nói ra, ha ha, ta đều nói, hôm nay muốn giết ngươi người không phải ta, mà chính là bọn họ, ngươi trước qua bọn họ cửa này rồi nói sau. Vưu Mễ Á nói xong, nàng nói với mọi người, thì xin nhờ chư vị. Yên tâm, hắn hôm nay tuyệt đối không sống. Băng thần tộc cường giả ánh mắt dày đặc. 11 tôn vô địch giả cựu trọng thiên, bọn họ tự nhiên có tuyệt đối tự tin, tin tưởng Tiêu Hàn tuyệt đối không sống. Ta vốn là không nghĩ, nhưng là đã các ngươi bức ta, vậy liền thừa dịp hiện tại đi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, dung giữa thiên địa. Theo Tiêu Hàn động tác, tại hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ uy nghiêm, đó là chân chính thiên địa chi uy. Cái gì không tốt, hắn muốn đột phá, muốn xông vào vô địch giả cảnh giới. Băng thần tộc cường giả kinh hô, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Người khác cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc, bọn họ biết không tốt. Tiêu Hàn có thể hay không trở thành vô địch giả, bọn họ cũng không biết, nhưng là bọn họ lại rõ ràng. Một khi Tiêu Hàn dẫn tới thiên kiếp, bọn họ những người này đều muốn bị tác động đến, có thể sẽ có đại phiền toái. Ngăn cản hắn. Bọn họ xông lại, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Muốn tại hắn dẫn tới thiên kiếp trước đó đem hắn đánh giết. Bất quá, Tiêu Hàn trên mặt lại lộ ra mỉm cười, muộn. Trên thực tế, khi nhìn đến những người kia xuất hiện thời điểm, Tiêu Hàn liền đã nghĩ đến phá cục biện pháp. Kết quả hắn chỉ tìm tơ ý dạng này một cái phương pháp. Đối mặt 11 tôn vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, trừ phi Tiêu Hàn đột phá vào đồng dạng cảnh giới, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Mặc dù có chữ tiền chân ngôn, cũng giống như vậy, đối phương nhân số quá nhiều, lại cảnh giới đều cao hơn hắn, 11 cái cùng giai chiến kẻ lực mạnh, Tiêu Hàn cũng không có khả năng chiến thắng. Dù sao trong những người này không có một cái nào là người yếu, bọn họ đều là vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại, có thể đi đến cái này một cảnh giới người, không ai là người bình thường. Vâng! Thiên kiếp hóa ra, lôi đỉnh trực tiếp rơi xuống, hình thành một cái lôi điện thác nước, chảy ngược mà xuống. Cái này cảnh tượng như là diệt thế một dạng. Liền xem như những cái kia vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, đều chưa từng tao ngộ qua đáng sợ như vậy lôi đình, bọn họ biến sắc, tranh thủ thời gian tránh né, sợ bị nhiễm phải. Một khi dẫn phát bọn họ tự thân thiên kiếp, vậy liền quá kinh khủng. Tiêu Hàn đứng tại lôi dưới ánh sáng, hắn ngửa mặt lên trời cười to, câu thần trận trước tiên phá nát, Tiêu Hàn lúc này mới phát hiện, hắn tại một mảnh cực hoang vu tinh không bên trong. Bất quá, cái này cũng hợp Tiêu Hàn ý tứ, ở chỗ này độ kiếp, ngược lại là bất ngộ thường sinh linh. Tất cả lôi đình đem Tiêu Hàn bao phủ, mặc dù vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, cũng chỉ có thể đầy đủ mơ hồ nhìn đến một cái bóng. Cái này để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cảm giác được khó giải quyết. Đi vẫn là lưu lại băng thần tộc cường giả hỏi. Tự nhiên là lưu lại, Tiêu Hàn độ xong thiên kiếp về sau, tự thân khẳng định sẽ vô cùng suy yếu, chính là giết hắn thời cơ tốt. Thiết Phong Tử Tốn nói, không tệ, đã chúng ta đã xuất thủ, tự nhiên là muốn giết hắn, liền xem như hắn độ kiếp thành công, ta không tin hắn có thể đánh thắng được chúng ta 11 tôn cựu trọng thiên cường giả. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng tôi tớ mở miệng, bọn họ một cái tên là Võ Thao, một cái tên là Võ Hùng, chính là Nhật Nguyệt Thánh Hoàng gia thần. Chương 2439, Thành Đạo Cựu Trọng Thiên. Chờ ở bên ngoài lấy, Tiêu Hàn tự nhiên có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn lạnh lùng nói một câu, sau đó chuyên tâm độ kiếp. Lần này độ kiếp, Tiêu Hàn chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thiên uy. Đó là một cỗ lực lượng kinh khủng, vậy mà tại áp chế hắn. Bên trong còn có một cỗ quen thuộc khí thế, đó là Liên Hoa Thiên Đế đạo. Tiêu Hàn muốn thành đạo, liền muốn đột phá Liên Hoa Thiên Đế cùng thiên địa áp chế, trở thành vô địch giả. Đây là một kiện cực khó khăn sự tình, nếu là Tiêu Hàn thực lực, so Liên Hoa Thiên Đế còn mạnh hơn tuyệt. Có lẽ có thể làm được, nhưng là lúc này, lại khó càng thêm khó. Thiên địa chấn áp, lôi đỉnh đã không tính là gì. Lấy Tiêu Hàn bất diệt kim thân tu vi, hoàn toàn có thể tiếp nhận, hắn đang đối kháng với thiên địa, muốn giẫm đạp tại thiên địa chi phía trên. Thiên tâm ý chí có thể xưng khủng bố, Tiêu Hàn trên người có máu tươi lên, thiên ý như đao, đó là bị thiên ý kích thương. Tiêu Hàn tại đột phá, muốn trở thành vô địch giả. Liên Hoa Thiên Đế đột nhiên nói ra. Nàng tại Long Cung bên trong, lại cảm giác được Tiêu Hàn động tác. Bởi vì Liên Hoa Thiên Đế là đương thế vô địch giả, Tiêu Hàn muốn bất chợt tới phá thiên địa áp chế, Liên Hoa Thiên Đế tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được. Chỉ là lấy nàng thực lực, cũng không biết Tiêu Hàn đến cùng ở nơi nào. Thiên cơ bị che lấp, đó là chân chính cao nhân xuất thủ, nếu không lời nói, lấy nàng thực lực, không có khả năng đẩy coi không ra Tiêu Hàn vị trí. Mọi người giật mình, vô đức muốn tính toán Tiêu Hàn vị trí. Nhưng là, hắn thất bại, tìm không thấy Tiêu Hàn. Mặc dù hắn cùng vô tướng thần tăng liên thủ, cũng chỉ có thể đầy đủ biết Tiêu Hàn không tại tiên tinh phía trên, trong tinh không. Đạt được loại này kết luận, để bọn hắn cũng là im lặng, Tiêu Hàn muốn là tại tiên tinh phía trên độ kiếp, muốn trở thành vô địch giả, bọn họ tự nhiên đều có thể cảm giác được. Cái này thôi toán kết quả, cùng không có thôi toán không hề khác gì nhau. Lúc này, Liên Hoa Thiên Đế ngồi xếp bằng xuống. Mọi người giật mình, nhìn qua Liên Hoa Thiên Đế, không biết nàng đang làm cái gì. Rất nhanh, mọi người cảm ứng được Liên Hoa Thiên Đế động tác, nàng vậy mà tại trói buộc chính mình đạo, trấn áp chính mình dung nhập thiên địa ở giữa đạo. Đây là tại mạo hiểm, một khi thất bại, nàng thì mất đi đương thế vô địch giả thân phận. Đương thế vô địch giả, có chỗ tốt to lớn, không chỉ có khí vận gia thân, hơn nữa còn có thể thể ngộ rất nhiều thứ, trực tiếp lấy ra một chút thiên đạo pháp tác, đối với tu luyện có chỗ tốt to lớn. Nhưng là hiện tại, Liên Hoa Thiên Đế lại trấn áp chính mình đạo, một khi phát sinh biến cố gì, nàng nói rất có thể bị đánh tan, đụng phải trọng thương. Tiêu Hàn vốn là đang bị thiên địa ý chí cùng Liên Hoa Thiên Đế đạo trấn áp, hắn khó khăn chống cự, muốn xông ra thiên địa áp chế. Đột nhiên, Liên Hoa Thiên Đế đạo biến mất, không lại trấn áp hắn, mà chính là co đầu rút cổ tại trong khắp ngõ ngách. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhất thời biết, đây là Liên Hoa Thiên Đế tại nhượng bộ, trói buộc chính mình đạo, trợ giúp Tiêu Hàn thành đạo. Cảm ơn. Tiêu Hàn nhìn về phía tiên tinh phương hướng, hắn hướng Liên Hoa Thiên Đế đạo tạ. Sau một khắc, Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra kinh người thần lực ba động, hắn muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn thành đạo, nếu không lời nói, Liên Hoa Thiên Đế hội gặp nguy hiểm. Nếu là có người thừa cơ hội này, công kích Liên Hoa Thiên Đế đạo, rất có thể để Liên Hoa Thiên Đế ngoài ý muốn nổi lên. Từ xưa đến nay, chưa từng có cái nào vô địch giả cho người ta nhường đường, Liên Hoa Thiên Đế là cái thứ nhất. Hắn muốn thành đạo. Thiết Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn đi qua như thế lịch trình, biết Tiêu Hàn trạng thái. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy nghiêm bạo phát, Tiêu Hàn nói dung nhập trong thiên địa, ngưng kết đi ra vô địch giả đạo quả. Hắn thành đạo, trực tiếp theo vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực, bước vào vô địch giả cựu trọng thiên, trở thành cảnh giới kia cái thế tồn tại. Đây là hoàn chỉnh vô địch giả, không giống như là trí cường giả, cuối cùng có tàn khuyết. Lúc này, vạn thiên pháp tắc dung nhập Tiêu Hàn trong lòng, hắn sinh ra rất nhiều minh ngộ. Đây mới thực sự là vô địch giả, hắn mở to mắt, có chút huyền ảo phù văn đang lóe lên, kinh người tới cực điểm. Kể từ hôm nay, ta vì Cửu Châu thần đế. Tiêu Hàn mở miệng, đạo âm ủ ủ, lấy Cửu Châu làm tên, đồng thời cùng hắn phụ thân mở dạng, gọi mình là thần đế. Ngay tại lúc này, một cỗ cường đại ý niệm dâng lên, muốn dung nhập bên trong thiên địa, giống như Tiêu Hàn thành đạo. Bất quá, làm cảm thấy được Tiêu Hàn đã thành đạo về sau, những người kia biết mình mất đi cơ hội, bọn họ mang oán niệm, hướng Liên Hoa Thiên Đế đạo giết đi qua. Những người này trong lòng rất rõ ràng, một khi hai cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả tại thế, bọn họ đem không có bất cứ cơ hội nào có thể đột phá. Lan! Tiêu Hàn quát lạnh, hắn lộ ra tức giận, bộc phát ra kinh người sát ý thiên địa cùng hắn nói cộng hưởng, trấn áp những cái kia ý chí. Bên trong thiên địa rất nhiều cường giả phun máu, thậm chí có vô địch giả bắt trọng thiên cường đại tồn tại, bọn họ đều là trí cường giả, thật vất vả đi đến một bước này, muốn ơ thơ ý điếm na y thành đạo, không nghĩ tới lại thất bại, thậm chí còn bị Tiêu Hàn kích thương, đạo nguyên bị thương. Thậm chí có ít người trực tiếp vẫn lạc, biến mất giữa thiên địa, bị Tiêu Hàn đánh giết. Liên Hoa, ta đã thành đạo, không lại dùng trấn áp chính mình đạo. Tiêu Hàn truyền âm, nói cho Liên Hoa Thiên Đế. Long cung bên trong, Liên Hoa Thiên Đế xúc động, nàng phóng xuất ra chính mình đạo. Hai cỗ đạo giao dung, giữa thiên địa, lẫn nhau cùng tồn tại. Lúc này, Liên Hoa Thiên Đế trong nháy mắt hiểu rõ Tiêu Hàn vị trí. Không cần tới, ta sẽ trở về. Tiêu Hàn truyền âm. Lúc này, thiên kiếp hoàn toàn biến mất, Tiêu Tiêu Hàn cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên vị. Ngay lúc này, mấy cái bàn tay giam cầm hư không, hướng Tiêu Hàn lao giết tới. Chỉ là Tiêu Hàn phản ứng so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, hắn đã chạy đi. Tiên chủ trụ sở, tiên chủ đi ra, sát ý ngập trời. Bọn họ đã từng nói trước đây, tại Tiêu Hàn trở thành vô địch giả trước đó, quân vương không biết hướng hắn động thủ. Nhưng là bây giờ lại không dùng tuân thủ lời hứa, bởi vì Tiêu Hàn đã đột phá, trở thành vô địch giả. Cho nên, tiên chủ muốn tự tay giết Tiêu Hàn. Chỉ là, hắn mới ra đến thời điểm, một đạo công kích liền đến. Tiêu Hàn xuất hiện, hắn huyết khí ngập trời, chủ động xuất thủ, đấu tự chân ngôn bạo phát, đồng thời thôi động chiến quyết, oanh ra nhất kích vô thượng thần quyền. Nhất tôn tiên vương bóng người hiện lên, hầu như thực chất, hoàn toàn là Tiêu Hàn bộ dáng. Hắn cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, huy động chiến quyền, chấn áp xuống. Tiên chủ đưa tay, hắn tát qua một cái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tiên chủ rút lui nửa bước, mà Tiêu Hàn thì là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Tiêu Hàn lại tại cười to, hắn tâm niệm nhất động, biến mất ở chỗ này. Tiên chủ sắc mặt khó coi, vừa mới hắn một kích kia, nhìn như tùy ý, thực đã vận dụng 100% lực lượng, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể đón lấy hắn nhất trưởng mà không bị thương tổn. Loại thực lực này để hắn mi tâm trực nhảy. Đợi đến Tiêu Hàn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại băng thần nhất tộc tổ địa. Hắn trực tiếp một bàn tay hạ xuống, băng thần nhất tộc ngôi sao sụp đổ, Tiêu Hàn lập tức biến mất. Hôm nay chỉ những thứ này, có chút việc trở về mượn. Chương 2440, đại sát khắp nơi. Tiêu gia, Tiêu Hàn tới. Một tôn quân vương cũng sớm đã chờ ở chỗ này, quanh người hắn tinh hà quấn quanh, ánh mắt như điện, xé rách trường không. Rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Người trẻ tuổi, làm sự tình không nên quá tờ hờ ân ở, nếu không lời nói, dễ dàng để cho mình vạn kiếp bất phục. Tiêu gia quân vương mở miệng, hắn là một thanh niên bộ dáng cường giả, vai hùng anh phát, một đôi mắt như đao, duệ sắc vô cùng, giống như là muốn đem người bổ ra một dạng. Tiêu Hàn không sợ, hắn chủ động đến đây. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, hắn cùng thanh niên đại chiến. Vâng! Đáng sợ va chạm truyền đến, Tiêu Hàn rơi vào hạ phòng, nhưng là hắn cũng rất thông dòng, bất diệt kim thân phát sáng, chinh chiến quân vương. Cái này không giống như là cùng tiên chủ ngắn ngủi va chạm, mà chính là thật đánh lên. Tiêu gia cường giả chấn kinh, lúc này mới bao lâu thời gian, Tiêu Hàn lại có thể cùng bọn hắn thủy tổ nhất chiến. Vũ trụ chấn động, bởi vì Tiêu Hàn thành đạo, mà lại lúc này hắn cùng Tiêu gia quân vương nhất chiến, càng là hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả ánh mắt. Lại là nhất tôn cái thế thần đế quật khởi. Có người giáng thán. Bọn họ giống như là nhìn đến thần đế Tiêu Chiến Thiên, năm đó chính là như vậy cường thế vô song, nghịch thiên quật khởi, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn giống như là thần đế thứ hai, vừa trở thành vô địch giả, liền có thể chinh chiến quân vương, loại thực lực này quá kinh khủng. Hắn bây giờ thực lực, không kém gì Sivu bọn họ, có thể đối quân vương sinh ra uy hiếp. Đến mức Tiêu Hàn phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào, không có ai biết. Tiên chủ bọn họ chưa từng tới, bọn họ rõ ràng, một khi bọn họ muốn xuống lại tới, Tiêu Hàn tất nhiên sẽ đào tẩu. Cho nên, bọn họ đứng tại chỗ, chờ đợi Tiêu gia quân vương đem Tiêu Hàn đánh giết. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tiêu Hàn giống như nhất tôn cái thế chiến thần, hắn huy động chiến quyền, nhất quyền lại nhất quyền đánh lái đi ra ngoài. Đem Tiêu gia quân vương bên người quấn quanh tinh hà đều đánh nát. Bất quá. Hắn tự thân cũng bị đánh trúng, có máu tươi chảy ra. Giống. Giống to một tiếng truyền đến, 11 tôn cửu trọng thiên cường giả đánh tới, trong mắt bọn họ hàn quang bắn ra. Tiêu Hàn cùng Tiêu gia quân vương đối nhất kích, hắn trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại 11 tôn vô địch giả cửu trọng thiên cường giả bên người. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Thiết Phong hừ lạnh nói, trong lòng của hắn rõ ràng, một khi hôm nay để Tiêu Hàn chạy thoát, bọn họ người nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Tại tiên tinh phía trên, Tiêu Hàn không có tiến vào cửu trọng thiên, không có có trở thành chính thức vô địch giả, đều cơ hồ có thể nói vô địch, huống chi là hiện tại. Một khi Tiêu Hàn trở lại tiên tinh, bọn họ lại trở lại tiên tinh, tất yếu có đại nạn, Tiêu Hàn sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên, lần này nhất định phải giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn xuất thủ, hắn trực tiếp hướng Thiết Phong trấn giết đi qua. Các loại thần thông hợp nhất, hắn hóa thành một đạo hỗn độn ánh sáng, đáng sợ vô cùng, oanh sát xuống. Thiết Phong kinh sợ, hắn đang đối kháng với chư thiên đại đạo hoành minh, tất cả đều bị ngưng tụ ra, quanh người hắn buộc phát ra sáng chói ánh sáng, giống như nhất tôn tiên vương hàng thế. Hỗn độn quang kinh thiên động địa, khẽ quét mà qua. Phúc! Tất cả pháp tắc, tất cả đều sụp đổ, Thiết Phong bị đánh giết, máu nhuộm thiên địa. Nhất tôn vô địch giả cửu trọng thiên bị đánh giết, người khác chấn kinh, nhưng là cũng xuất thủ, không có một chút chần chờ. Kiến thức đến Tiêu Hàn đáng sợ, bọn họ càng thêm không hy vọng Tiêu Hàn còn sống trở về. Vâng! Tiêu Hàn bị những cái kia thần thông đánh trúng, hắn căng ra một đạo hoàng kim ánh sáng, ngăn trở tất cả lực lượng, không qua to lớn thần lực, cũng để cho Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Trung quy là 10 tôn vô địch giả cửu trọng thiên cường giả liên thủ, mặc dù một tôn quân vương đối cứng phía dưới, cũng muốn bị thương. Nếu không có Tiêu Hàn có bất diệt kim thân, hắn khẳng định sẽ bị đánh sụp đổ. Tiêu Hàn vừa kháng trụ cái này 10 tôn cường giả công kích, một cái tràn ngập hỗn độn khí bàn tay lớn đập xuống, Tiêu gia quân vương xuất thủ, Thư A Cơ giết tới, muốn thừa cơ hội này, đánh giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thét dài, trong mắt của hắn thần quang ngập trời, quanh thân thần lực vận chuyển tới cực điểm, nguyên đạo kiếm bay ra, xé rách tinh không, chảm phá càn khôn vạn cổ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn toàn thân rung mạnh, hắn lảo đảo rút lui, nhưng là Tiêu gia quân vương lại biến sắc. Mau tránh ra! Tiêu gia quân vương hô to. Cái kia 10 tôn vô địch giả lộ ra nghi hoặc thần sắc, không biết Tiêu gia quân vương là có ý gì. Sau một khắc, Tiêu Hàn bạo phát, khí thế kinh khủng hơn, mang theo sát ý ngút trời, hướng về phía Tiêu gia một vị vô địch giả cửu trọng thiên giết đi qua. Đối phương biến nhan sắc, nhanh chóng lui lại. Vừa mới Thiết Phong chết, hắn để ở trong mắt, biết một khi cùng Tiêu Hàn chính diện va chạm, cơ hồ là hắn phải chết kết cục. Bất quá, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có khả năng siêu việt Tiêu Hàn. Nghịch thiên thất bộ bạo phát, Tiêu Hàn quanh thân thời gian chi lực quấn quanh, hắn siêu thoát tại thiên địa chi phía trên, mang theo khủng bố uy nghiêm, chấn áp xuống. Phúc! Cái kia vô địch giả cửu trọng thiên bị đánh giết, máu nhuộm tinh không. Người muốn chết. Tiêu gia quân vương tức giận, đây là bọn họ Tiêu gia vô địch giả cửu trọng thiên, đã chứng đạo bất hủ, rất có hy vọng trở thành quân vương, bây giờ lại bị chém giết. Liên sẽ nói khoác lác, ngươi tới giết ta a. Tiêu Hàn cười to, thần sắc hắn khinh thường. Lúc này, hắn mấy bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, ngăn trở Tiêu Hàn đường đi. Đó là mấy cái quân vương bọn họ xuất thủ, muốn giết Tiêu Hàn. Nhưng là, để bọn hắn tức giận là, bọn họ mới xuất hiện, Tiêu Hàn bóng người vờ ơ y ma như là pha lê đồng dạng vỡ vụn, sau đó biến mất. Đây là ảnh trong gương, hắn chân thân đã trốn. Tiêu gia lão tổ sắc mặt khó coi. Tiên chủ bọn họ cũng giống như vậy, một cái vô địch giả cửu trọng thiên, thi triển kính tượng thuật, thế mà liền bọn họ đều lừa gạt. Bọn họ sắc mặt khó coi, muốn tìm được Tiêu Hàn vị trí. Vâng! Huyết linh nhất tộc bạo phát va chạm mạnh, Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp giết vào huyết linh nhất tộc. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn cái huyết linh nhất tộc tu sĩ bị đánh giết, thậm chí còn có vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại. Người muốn chết! Phi Lan tức giận, hắn truy sát Tiêu Hàn. Bất quá Tiêu Hàn lúc này, đã rời đi. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới Nhân Hoàng Cung. Tiêu Hàn nhìn lấy trước mắt cái này nguy nga cung điện, tràn ngập hoàng giả uy nghiêm, giống như là chi phối lấy trong tinh không. Kiến trúc không tệ, bất quá người nhưng đều là một đám bột mềm, nội chiến người trong nghề, đối ngoại ngoài nghề. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra cười lạnh, hắn không chút khách khí rết đi vào. Đối với Nhân Hoàng Cung nơi này, Tiêu Hàn so với huyết linh nhất tộc càng thêm phẫn hận. Đối phương thân thể vì nhân tộc, nhưng là làm xảy ra chuyện, lại để nhân tộc khinh thường. Bọn họ đối mặt huyết linh nhất tộc, bắt đầu né tránh, nhưng là đối Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, lại cường thế vô cùng. Mà lại, bọn họ thậm chí cùng địch thủ hình thành ăn ý, một hai LN tính kế Tiêu Hàn. Khiến Tiêu Hàn suy nghĩ một chút thì trong lòng sát ý sôi trào, nếu là có đầy đủ năng lực, hắn không ngại trực tiếp diệt Nhân Hoàng Cung. Mặc dù hắn vừa trở thành vô địch giả, cũng muốn đại khai sát giới. Nhân Hoàng xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trực tiếp xuất thủ. Đây là một tôn quân vương, phi thường cường đại, ngồi tại Nhân Hoàng trên vị trí, không biết bao nhiêu năm tháng. Tiêu Hàn tránh né, chưa từng đối kháng, hắn đánh giết khác cao thủ, không lưu tình chút nào. Chương 2441, tạm lánh tiên tinh. Nhân Hoàng tức giận, vậy cũng là hắn Nhân Hoàng cùng cao thủ. Thậm chí có vô địch giả bát cửu trọng thiên cường giả, dù cho là bọn họ cường đại như vậy truyền thừa, một cái vô địch giả bát cửu trọng thiên cường giả, cũng không có khả năng xem nhẹ. Đó là bọn họ lớn nhất chiến lược chủ yếu, tổn thất một cái, đều đau lòng hơn. Một cái thế lực cuối cùng chiến lược, là bọn họ những thứ này quân vương, nhưng là chỉ cần vô địch giả bát cửu trọng thiên cường giả đủ nhiều, là không thấp hơn quân vương. Bây giờ Tiêu Hàn dạng này lại khai sát giới, khiến nhân hoàng kém một chút phát điên. Nhân hoàng xuất thủ, thi triển đại thần thông, muốn đem Tiêu Hàn giam cầm. Người khác cũng hung ác điên cuồng quyết tâm, liều chết ngăn trở Tiêu Hàn. Nhưng là, hết thệ cũng vô dụng, Tiêu Hàn tu luyện có cửu tự chân ngôn, trừ phi hắn không muốn đi, nếu không lời nói, liền xem như quân vương đều chưa hẳn có thể ngăn được hắn. Nhân hoàng vừa ra tay, Tiêu Hàn thì biến mất, hắn tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ, lúc xuất hiện lần nữa đợi, Tiêu Hàn lại trở lại tiên tinh ở mép. Một trận chiến này kinh động tinh không, Tiêu Hàn thành đạo, trở thành đương thế vô địch giả, trực tiếp bước vào cửu trọng thiên, cùng Liên Hoa Thiên Đế đặt song song. Thậm chí theo người khác, Tiêu Hàn có lẽ phải càng tăng mạnh hơn thế, hắn vừa mới thành đạo, thì dám xông vào quân vương trong truyền thừa, đại sát khắp nơi. Những cái kia quân vương xuất thủ, đều chưa từng ngăn lại hắn, bị Tiêu Hàn chạy thoát. Từng tôn bóng người hiện lên, là tiên chủ bọn họ sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thậm chí huyết linh nhất tộc cùng nhân hoàng cung đều tiến tới cùng nhau, bọn họ đứng sóng vai, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lộ ra kinh thiên động địa sát ý nhiều như vậy quân vương muốn giết một cái vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, vẫn là đương thế vô địch giả, trước đây chưa từng gặp. Tiêu Hàn lại không sợ, hắn đứng ở trong hư không, ngạo mà đứng, đối mặt một đám quân vương, rất là thong dong. Phía dưới cũng là tiên tinh, hắn không phải quân vương, hoàn toàn có thể lao xuống đi, mà đối phương căn bản là không cách nào tiến vào tiên tinh bên trong, cho nên Tiêu Hàn không sợ đối phương. Tiêu Hàn, dám cùng ta công bình nhất chiến sao? Tiên chủ lạnh lùng nói. Hắn gọi chiến Tiêu Hàn, muốn cùng hắn công bình nhất chiến. Tiêu Hàn cười nhạo, hắn khinh thường nói ra, ngươi là một cái quân vương, ta bất quá chỉ là vô địch giả cửu trọng thiên, ngươi nói cho ta biết như thế nào công bình đánh một trận không bằng dạng này, bọn ngươi tự phế tu vi, tất cả đều đem thực lực suy yếu đến vô địch giả cửu trọng thiên, ta ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ một người đánh toàn bộ các ngươi. Điều đó không có khả năng. Tiên chủ trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi và ta nói cái gì công bình đánh một trận? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng ngốc sao? Tiêu Hàn bĩu môi, hắn một mặt khinh thường. Băng thần quân vương hừ lạnh, hắn lạnh lùng nói ra, chư vị, không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn. Hắn chuẩn bị xuất thủ, băng thần quân vương tin tưởng, đám người bọn họ đồng loạt ra tay, giết Tiêu Hàn vẫn là vô cùng có nắm chắc. Tiêu Hàn nhìn băng thần quân vương liếc một chút, hắn trực tiếp đánh ra chữ tiền chân ngôn. Thần thông bao phủ tại băng thần quân vương trên thân, lại không có đưa đến tác dụng, chưa từng áp chế băng thần quân vương thực lực. Khiến Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Cựu tự chân ngôn xác thực thần bí khó lường, nhưng là cũng không phải khó giải. Quân vương có là thủ đoạn, ở tại chúng ta có đầy đủ chuẩn bị phía dưới. Ngươi cho rằng một cái cựu tự chân ngôn liền có thể nghịch thiên sao? Băng thần quân vương cười lạnh. Tiêu Hàn hơi có chút giật mình, hắn trong lòng có chút rung động. Quân vương cường giả xác thực bất phàm. Hắn vốn là coi là cựu tự chân ngôn tại hắn vô địch giả cựu trọng thiên thời điểm, có lẽ liền có thể áp chế quân vương. Hiện tại xem ra, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Bọn họ đối với Tiêu Hàn thủ đoạn, đều có phòng bị, cựu tự chân ngôn là không thể nào tùy tiện có hiệu quả. Tiêu Hàn không nói gì thêm, hắn quay người thì làm, tiến vào tiên tinh bên trong. Bây giờ lấy hắn thực lực, căn bản là dung chuyển không mấy vị quân vương. Cho nên, Tiêu Hàn không muốn mạo hiểm, nếu là thật sự bị đối phương vây quanh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào tiên tinh bên trong, mới là an toàn nhất. Thời gian mấy chục năm, đủ để trợ giúp Tiêu Hàn củng cố hiện tại tu vi, đến lúc đó lại cùng đối phương thanh tẩy. Tôn chủ bọn họ chưa từng xuất hiện, đồng thời không có nghĩa là bọn họ không biết Tiêu Hàn bọn họ động tĩnh. Chỉ là bọn hắn hơn phân nửa cũng không hy vọng hiện tại cùng bọn hắn xung đột. Gặp Tiêu Hàn muốn chạy trốn, tiên chủ bọn họ xuất thủ, muốn đem Tiêu Hàn lưu lại. Bọn họ đánh ra thần thông, đuổi kịp Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn đều chưa từng xuất thủ, tiên tinh liền phát sáng, ngăn trở bọn họ công kích, đem bọn hắn công kích tiêu trừ. Thậm chí, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, thẳng hướng những người kia. Bọn họ biến sắc, xoay người rời đi. Đồng thời ngạnh kháng một kích này. Tiên chủ trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu là cùng tiên tinh đối cứng, không may vẫn là bọn hắn. Tiên tinh bất diệt, cầm giữ có vô cùng lực lượng, một khi triển khai phản kích, loại lực lượng kia là cực đáng sợ. Lần trước tiên chủ thì kém một chút bị giết chết, lần này bọn họ tự nhiên không muốn bị cuốn vào. Một đám rác rưởi. Tiêu Hàn hướng bọn họ dựng thẳng một ngón giữa, sau đó truyền âm. Khiến mấy người khí tam thi thần dậm chân giận dữ, bọn họ thân là quân vương, cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều là đứng tại tu luyện người tối đỉnh phong tồn tại, bây giờ lại được người xương xóa bỏ vật. Tiêu Hàn tiểu tử này làm việc, thật sự sảng khoái. Thần điện tổ sư cảm thán, bọn họ giấu ở tiên tinh chung quanh, đồng thời quan sát được mọi chuyện. Bất quá, bọn họ đều không có ra mặt ý tứ, mặc cho Tiêu Hàn đi na ho dù sao, đối phương muốn giết Tiêu Hàn. Năm lần bảy lượt động thủ, Tiêu Hàn phản kích một chút, không tính là cái gì. Bọn họ nếu là xuất động lời nói, cũng là toàn diện bạo phát đối kháng. Như thế tới nói, đối bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Nếu không phải hiện tại không cho phép, ta thật muốn đem tiểu tử này ném tới tiên vực bên trong đi, nhìn hắn cùng ma quân cùng một chỗ, có thể đem tiên vực náo ra bộ dáng gì động tĩnh. Tôn chủ cảm thán nói, ma quân tiến vào tiên vực bên trong. Ở nơi đó chinh chiến, đánh rối loạn, nếu là Tiêu Hàn lại đi, sợ rằng sẽ càng thêm náo nhiệt, mặc dù Tiêu Hàn không phải chân chính quân vương, nhưng là tôn chủ tin tưởng, lấy Tiêu Hàn cái kia hỏa thủy thuộc tính, sẽ chỉ đem động tĩnh na ho so ma quân lớn hơn. Còn thiếu một chút hỏa hầu, chờ thêm chút nữa đi. Thần điện tổ sư vừa cười vừa nói, vô địch giả cửu trọng thiên, hắn đều có chút cảm thán. Tiêu Hàn thực lực trưởng thành rất khủng bố. Tuy nhiên không giống như là Tiêu Chiến Thiên, nhưng là năm đó Tiêu Chiến Thiên tình huống lại cùng Tiêu Hàn không giống nhau, hắn làm ra một cái gần như không có khả năng thành công lựa chọn, đổi lấy một thân nghịch thiên chiến lược. Mà lại, cái này bên trong còn có hắn nhân tố, liên lụy tương đối lớn, mới tạo nên Tiêu Chiến Thiên thành công. Nếu là bình thường tu luyện, Tiêu Chiến Thiên tuyệt đối không muốn khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn, cái thế vô song. Tiêu Hàn loại tu luyện này tốc độ, có thể nói xưa nay chưa từng có. Xác thực cần chờ thêm chút nữa, ta chờ mong ngày đó đến. Tôn chủ cười to. Tiêu Hàn trở về, khiến quân khuếch bọn họ sắc mặt khó coi, Vưu Mẹ Á càng là mặt mũi tràn đầy trắng xám, nàng biết cái này xuất hiện đại phiền toái. Đặc biệt là Tiêu Hàn đã đột phá, thực lực tiến vào vô địch giả cửu trọng thiên, đây là kinh khủng nhất sự tình. Một khi Tiêu Hàn hỏi tội, thánh tộc ai có thế cản tộc trưởng, ta... Vưu Mễ Á nhìn về phía quân khuếch, hy vọng quân khuếch có thể lấy ra một ý kiến. Quân khuếch khoát tay, hán tử tốn nói, ngươi đi xuống trước đi, ta trước hết nghĩ nghĩ. Đúng. Vưu Mễ Á lui ra. Chương 2442, một cái công đạo. Ra chuyện này, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng nén giận. Rất nhanh, Long Cung truyền đến tin tức, Tiêu Hàn là bị thánh tộc câu thần trận bắt đi. Thánh tộc đại hộ pháp Vưu Mẹ Á tụ tập 11 tôn vô địch giả cửu trọng thiên giết hắn, những người kia đều là kẻ ngoại lai. Tin tức này vừa truyền ra đi, rất nhiều đại thế giới đều rung động. Bọn họ biết, có lẽ phải có một trận biến cố. Tiêu Hàn không còn dã tâm, nhưng là tại trở thành tiên tinh liên minh minh chủ về sau, hắn đã làm ra rất nhiều nhượng bộ, dạng này thánh tộc còn muốn giết hắn, hắn liền không khả năng dễ dàng tha thứ. Đây không phải dã tâm vấn đề, mà chính là muốn báo thù nguyên nhân. Nếu không có Tiêu Hàn thời khắc mấu chốt đột phá, hắn hơn phân nửa đã bị đánh giết, chỗ nào còn có thể náo ra đầy trời mưa gió. Hồ đồ, hắn dã tâm quá lớn. Ma Lạc lắc đầu, một mặt cảm thán. Hắn biết rõ, đây tuyệt đối là quân khuếch gật đầu, dư A theo quân khuếch làm người, căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ người khác cưới tại bọn họ trên đầu. Cho nên, hắn đối thiên ma thần tộc đều làm ra không ít nhượng bộ, mới thu hoạch được thiên ma thần tộc chống đỡ. Hiện tại không có trở thành minh chủ, hắn tự nhiên không phục, làm ra loại động tác này, là phi thường bình thường sự tình. Theo Ma Lạc, cái này không khỏi có chu tờ quá mức ngu xuẩn. Nhiều nhất 50 năm về sau, lại chuẩn bị sung túc, chiếm lấy tiên tinh minh chủ vị trí. Mà lại, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, tăng thêm thần thổ lực lượng, Ma Lạc thậm chí cảm thấy đến, cái này cái gọi là tiên tinh minh chủ. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản liền không khả năng trợ giúp quân khuếch chiếm lấy trung ương thần thổ. Cho nên, quân khuếch căn bản chính là tốn công vô ích, còn không phải trung thực chờ đợi đây. Nếu không phải dã tâm quá lớn, quân khuếch làm sao có thể trở thành thánh tộc tộc trưởng, phía sau hắn những lao gia hỏa kia, ưa thích cũng là hắn dạng này người, có xâm lược tính. Bạch Trì cười nhạt một tiếng. Dã tâm cũng phải có đầy đủ thực lực mới được. tiên tinh là tốt như vậy trưởng khống sao? Nếu là khăng khăng mà làm, toàn bộ thánh tộc chỉ sợ đều muốn biến mất. Ma Lạc cười lạnh, hắn đối một ngôi sao này, tràn ngập kính sợ. Bạch Chi gật đầu, hắn hỏi, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Yên lặng nhìn biến, liền xem như thánh tộc cùng trung ương thần thổ đánh lên, chúng ta cũng ai cũng không rút, không có bất kỳ cái gì lập trường, thật không được lời nói, đứng tại Tiêu Hàn bên này đi. Ma Lạc nhàn nhạt nói, Bạch Chi bọn họ chấn kinh, đứng tại Tiêu Hàn một phương này, bọn họ cho là mình nghe lầm. Ma Lạc không có tính toán giải thích, hắn tĩnh ngồi yên ở đó, bất cần đời biến mất, thay vào đó là một cỗ nặng nề uy nghiêm. Đây mới là thiên ma thần tộc tộc trưởng chân thực diện mạo, không phải như thế ngây thơ đại ngô cơ tử. Ba ngày sau đó, Tiêu Hàn xuất động, hắn tự mình đến thánh tộc. Quân Khoách tự mình nên đón, thần sắc cung kính. Ngươi hẳn phải biết ta đến mục đích. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Quân Khoách, hắn trong ánh mắt mang theo một cỗ kinh người uy nghiêm. Quân Khoách trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình còn là coi thường Tiêu Hàn. Sau khi đột phá, Tiêu Hàn thực lực mạnh đến trình độ kinh người, hắn đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, lại có thể cảm giác được một cỗ áp lực. Điều này nói rõ Tiêu Hàn thực lực, tuyệt đối ở trên hắn. Ta biết, chuyện này là ta thánh tộc làm. Quân Khoách nhàn nhạt nói, trực tiếp thừa nhận. Ta muốn một cái công đạo. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Đối phương dạng này đáp lại, chỉ có một lời giải thích, thì là đối phương không kiêng nể gì cả, căn bản cũng không sợ hắn. Tiêu Hàn cười lạnh, động thủ giết chính mình, thế mà còn cường thế như vậy, thánh tộc thật có chút đem chính bọn Hàn ở nhìn quá cao. Ngươi muốn bộ dáng gì bàn giao? Nếu là không cho ngươi bàn giao, chán nở dê lẽ lại ngươi muốn cùng ta thánh tộc khai chiến hay sao? Quân Khoách cười lạnh nói. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ nhường ra Vưu Mẹ Á, sau đó đem tất cả mọi chuyện đều đẩy tại Vưu Mẹ Á trên thân, nhưng là hắn lại không có làm như thế, đây là thuộc về thánh tộc kiêu ngạo, sẽ không để cho một nữ nhân cho cả một tộc nhóm có nổi. Ta một người, có thể giết hết các ngươi toàn bộ thánh tộc. Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại khá kinh người. Hắn sát khí ngập trời, nhìn chằm chằm Quân Khoách, lạnh lùng nói, không cần khai chiến, quân vương không ra, các ngươi ai là đối thủ của ta liền xem như tiến vào các ngươi đại thiên địa, các ngươi quân vương cũng chưa chắc có thể giữ lại được ta, thời gian mấy chục năm, ngươi cảm thấy thánh tộc trừ quân vương bên ngoài, còn có thể sống sót mấy người? Quân Khoách toàn thân chấn động, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Nếu thật là dựa theo Tiêu Hàn nói làm như vậy, bọn họ thánh tộc thật không thừa nổi đến mấy người. Đến mức Tiêu Hàn có hay không loại kia thủ đoạn, Quân Khoách không dám đánh cược. Hắn có thể từ trên người Tiêu Hàn cảm giác được áp lực, liền đã nói rõ Tiêu Hàn thực lực. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Quân Khoách giận. Tiêu Hàn uy hiếp, để hắn rất không thoải mái, nhưng là hắn lại không có cách nào đối kháng Tiêu Hàn. Chỉ là từ trên người Tiêu Hàn phát ra uy thế như vậy, liền đã để Quân Khoách không có chiến đấu suy nghĩ. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi xuất binh, cùng ta cùng một chỗ chém giết những cái kia vực ngoại cường giả. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra bản thân suy nghĩ. A Quân Khoách kinh ngạc, có chút khó tin. Hắn vốn là coi là Tiêu Hàn phải tự làm cái gì vì chuyện khó đâu, không nghĩ tới thế mà chỉ là chém giết những cái kia vực ngoại cường giả. Thánh tộc tuy nhiên tìm bọn hắn đồng loạt ra tay ám sát Tiêu Hàn, nhưng lại đồng thời không có nghĩa là thánh tộc cùng giữa bọn hắn có quan hệ gì, chỉ là mục đích giống nhau mà thôi. Chỉ thế thôi? Quân Khoách hỏi thăm. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói ra, chỉ thế thôi, các ngươi không muốn lấy vi trùy hệ nờ na y rất nhẹ nhàng, chạm giết bọn hắn không là rất khó, nhưng là hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng, bọn họ những người này sau lưng tất cả đều có cường đại quân vương tòa chấn. Quân vương lại như thế nào? Ta thánh tộc một mạch không thiếu hụt nhất cũng là quân vương. Quân Khoách một mặt ngạo nghễ. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn phía sau hắn đứng quân vương, Quân Khoách biểu lộ hơi hơi cứng đờ, sau đó có chút nhụt chí nói ra, đương nhiên, khẳng định cùng ngươi không có cách nào so, phía sau ngươi cường giả quá nhiều, đương nhiên, trừ ngươi bên ngoài, ta không tin cái nào thế lực quân vương hội so với chúng ta càng nhiều. Thánh tộc xác thực có loại này tự tin, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng để hắn đại thiên địa đều như thế kính sợ. Tốt, ta chờ đợi ngươi tin tức tốt, không cho phép thả bọn hắn thoát một người. Tiêu Hàn lộ ra cười lạnh. Ngươi yên tâm. Quân Khoách lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với những người kia, cũng là có hận ý. Nếu không phải bọn họ vô dụng, Tiêu Hàn làm sao có thể chạy thoát, hơn nữa còn đến chất vấn hắn. Đối với Quân Khoách tới nói, cái này giống như là một loại làm đủ. Hắn có dám hướng Tiêu Hàn bạo phát, nhưng lại nhưng trong lòng hận thấu những cái kia vô cùng dùng người. Tiêu Hàn rời đi, mà Quân Khuếch cũng buông lỏng một hơi. Hiện tại Tiêu Hàn là Tiên Tinh Minh Chủ, cùng Trung ương thần thổ đối đầu, hắn không lo lắng, lại lo lắng cùng toàn bộ Tiên Tinh Liên Minh đối đầu như Tiêu Hàn thật mang theo Tiên Tinh Đại Thế đến đây hỏi tội bọn họ thánh tộc lời nói, bọn họ cũng chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tiến vào đại trong thiên địa, co đầu rút cổ cái mấy chục năm. Đương nhiên, đây là không tốt nhất kết quả. Chương 2443, quét ngang vực ngoại cường giả. Chúng ta thật muốn động thủ Vưu Mê Á có chút không cam tâm. Rõ ràng là có thể cùng một chỗ đối phó Tiêu Hàn lực lượng, bây giờ lại phải ngã qua đối mặt. Trừ phi chúng ta muốn cùng Trung ương thần thổ triệt để va chạm, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cái này được trả bằng mất. Quân Khuếch cười nhạt một tiếng. Nghe được Quân Khuếch lời nói, Vưu Mê Á biết, bọn họ nhất định phải dựa theo Tiêu Hàn đi nói xử lý. Thật không cam lòng. Vưu Mê Á nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Vưu Mê Á liếc một chút, Quân Khuếch từ tốn nói, ngươi cũng không cần không cam tâm, lần này đối phó không Tiêu Hàn, lần tiếp theo lại đối phó hắn, một ngày nào đó có thể giết hắn. Vưu Mê Á lúc này mới gật đầu, trong mắt nàng hàn quang lấp lóe. Đi chuẩn bị nhân thủ đi. Quân Khuếch phân phó. Vưu Mê Á rời đi, rất nhanh, thánh tộc đại quân thúc đẩy, tiến về những cái kia vực ngoại cường giả buông xuống trụ sở. Chiến đấu bạo phát, thánh tộc lực lượng bày ra, như là thế mạnh như trẻ tre, cường thế vô cùng. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở đằng xa bầu trời phía trên, nhìn qua thánh tộc cùng tiên chủ thủ hạ bọn hắn tại chinh chiến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thánh tộc chiến quả. Cái này thánh tộc thật đúng là cường đại đâu, bằng vào chúng ta lực lượng, nếu là cùng bọn hắn đối đầu, chưa hẳn có thế có nắm chắc tất thắng. Thiên tử cảm thán, cái này thánh tộc, nhất định phải thật tốt đánh, như thế tới nói, bọn họ mới không biết nháo ra chuyện gì đi ra, nhất định muốn ngăn chặn, tại quân vương không ra thời điểm. Bọn họ thì là một thanh đao tốt. Liên Hoa Thiên Đế nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng nhắc nhở Tiêu Hàn. Đối với Tiêu Hàn lần này cách làm, nàng rất đồng ý không phải trực tiếp tiêu diệt đối phương, cũng không phải cùng đối phương đối cứng, ngược lại sử dụng thánh tộc lực lượng, đi tiêu diệt địch thủ lực lượng, làm như vậy, mới là một cái thành thục người lãnh đạo phải làm. Đao tốt cũng dễ dàng thương tổn chính mình, tuyệt đối không nên chủ quan. Càn Qua nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn vừa cười vừa nói, quân vương không ra, ta không sợ bọn họ phản vệ, có thể áp chế bọn hắn chết. Đây là thuộc về Tiêu Hàn tự tin, vô địch giả cửu trọng thiên, hắn bây giờ trở thành hoàn chỉnh vô địch giả, thực lực cường đại, so trước đó cũng không biết khủng bố nhiều ít, thậm chí có can đảm cùng quân vương va chạm. Cho nên, Tiêu Hàn mới dám nói như thế tới nói. Thật muốn biết thực lực ngươi mạnh đến một bước nào. Càn Qua nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không nói gì. Ngược lại là Liên Hoa Thiên Đế thay thế Tiêu Hàn làm trả lời. Các ngươi nhất chiến, Tiêu Hàn thiên chiêu bên trong có thể giết ngươi. Liên Hoa Thiên Đế thần sắc nghiêm túc. Càn Qua hơi có chút trầm mặc, thiên chiêu bên trong giết hắn, loại thực lực này, thật quá kinh khủng, tiếp cận với quân vương. Lại, coi như là bình thường quân vương, cũng không dám nói mình có loại thủ đoạn này. Khó trách Tiêu Hàn tự tin như vậy, cho là mình có thể áp chế thánh tộc. Loại thực lực này dù cho đối mặt quân vương, cũng sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ. Muốn thật lâu, Càn Qua rốt cục phun ra hai chữ, biến hóa. Là, trong mắt hắn, Tiêu Hàn đều đã thành biến hóa, quá yêu nghiệt. Càn Qua cùng Liên Hoa Thiên Đế loại người này, đều đã là chư thiên cường giả bên trong người nổi bật, thiên phú vô cùng cao minh, mặc dù quân vương tại cảnh giới này, cũng không dám nói mạnh hơn bọn họ. Nhưng là Tiêu Hàn lại sinh sinh siêu vượt bọn họ. Vừa mới bước vào vô địch giả cửu trọng thiên cảnh giới, thì mạnh hơn bọn họ. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn cười nhạt một tiếng. Lúc này, vô luận nói cái gì đều không thích hợp. Ta sớm đã biết hắn là một cái đồ biến thái, tuy nhiên ngoài miệng nói muốn cùng hắn sánh ngang, nhưng là trong lòng đã không có loại kêu ý nghĩ. Thiên tử tại vừa nói, hơi xúc động. Loại này bị đả kích cảm giác, hắn so với qua trước hết nhất cảm nhận được. Không nói những cái kia. Nhìn xem mặt chiến đấu. Tiêu Hàn lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm phía dưới. Tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung trong chiến đấu, không thể không nói, thánh tộc thật rất dũng mãnh, những người kia bị giết thất linh bát lạc, có chút cường giả muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị đánh giết. Tinh không bên trong, tiên chủ bọn họ đã được đến tin tức, từng cái sát khí đằng đằng. Bọn họ lần nữa đi vào tiên tinh bên ngoài, có thể xem thấu phía dưới chuyện phát sinh. Thánh tộc, giết đệ tử ta, các ngươi có phải hay không chán sống? Tiên chủ thanh âm truyền đến, mang theo kinh người sát ý thánh tộc, các ngươi dám đổ sát ta hậu nhân, các loại quân vương có thể buông xuống về sau, ta tất yếu muốn giết sạch các ngươi. Tiêu gia quân vương cũng giận, lớn tiếng quát lớn. Băng thần quân vương bọn họ đều là một dạng, sắc mặt khó coi. Phía dưới, quân khuếch nghe được bọn họ lời nói, hắn lộ ra cười lạnh, khinh thường nói ra, ta thánh tộc không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể uy hiếp, các ngươi là quân vương thì thế nào, chẳng lẽ coi là thánh tộc không có quân vương sao? Đây là tiền tinh khắp nơi, còn không có các ngươi những thứ này vượt ngoại cường giả sự tình gì. Hắn rất cường thế, trực tiếp đem chính mình lời nói truyền đi, đây cũng là một loại tư thái, tuyên cao chính mình thực lực cường đại. Đây cũng là làm cho Tiêu Hàn nhìn, dù sao vừa mới Tiêu Hàn uy hiếp qua bọn họ, hiện tại hắn tuy nhiên tiếp nhận Tiêu Hàn uy hiếp, nhưng là cũng muốn nói cho Tiêu Hàn, chính mình thánh tộc cũng không phải là thật sợ hắn. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tự nhiên nhìn ra đối phương ý tứ, bất quá lại không thèm để ý thánh tộc có bao nhiêu thực lực, Tiêu Hàn không rõ ràng, nhưng lại không sợ bọn họ. Một con kiến hôi, cũng dám khiêu khích quân vương, ngươi là tại cho các ngươi tộc quần triều gây tai họa, vô luận các ngươi tộc quần có cường đại cỡ nào, cũng đỡ không nổi một đám quân vương lửa giận. Băng thần quân vương cười lạnh, hắn đang uy hiếp thánh tộc. Bất quá, lời này cũng không phải nói mò, dù sao không chỉ đám bọn hắn những người này, còn có huyết linh nhất tộc, đây tuyệt đối là không thấp hơn thánh tộc cường đại chủng tộc. Nhân hoàng cung cũng là một cỗ cường đại lực lượng, thực lực sẽ không thua huyết linh nhất tộc. Một cái thánh tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là một khi cùng bọn hắn những lực lượng này đối đầu, bọn họ mặc dù có quân vương cũng không đáng chú ý, quân khuếch cũng không biết điểm này, thần sắc hắn rất khinh thường. Dám can đảm nhục ta thánh tộc, nếu không có tộc ta quân vương không cách nào xuất động, các ngươi đều đã là một người chết. Quân khuếch cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường. Phi Lan sắc mặt khó coi, hắn một mực không nói gì. Còn có người hoàng, hắn đứng ở trong hư không, trơ mắt nhìn lấy thủ hạ mình bị đánh giết. Tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, bởi vì thánh tộc làm quá tuyệt, một người đều không buông tha, không có người có thể trốn tới. Cái này hoàn toàn là không cho bọn hắn lưu phía dưới bất luận cái gì thể diện, tại trên mặt bọn họ ta tờ một pha tờ thánh tộc, thiên địa dung hợp hoàn thành, các ngươi tất bị diệt tộc. Nhân hoàng phát ra âm lãnh thanh âm. Quân khuếch căn bản cũng không để ý tới đối phương, hắn coi là nhân hoàng tại nói mạnh miệng. Ha ha, về sau chúng ta có thể sẽ thêm ra đến mấy cái người trợ giúp. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Quân khuếch không biết nhân hoàng cung cùng huyết linh nhất tộc lực lượng, đợi đến thiên địa dung hợp về sau, bọn họ khẳng định sẽ va chạm, đến lúc đó thánh tộc khẳng định gánh không được, cần bọn họ hỗ trợ. Mà lại lần này na ho như vậy cứng, bọn họ không có khả năng cùng nhân hoàng cung chờ cùng giải. Như thế tới nói, bọn họ chẳng khác nào đứng chung một chỗ. Thánh tộc quá tự đại, bất quá dạng này cũng tốt, ngày sau chúng ta áp lực muốn giảm bất không ít. Thiên tử cũng lộ ra nụ cười, hắn tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng. Hôm nay thì cái này bốn canh. Chương 2444, Ninh Thiên khiêu chiến. Một trận đại chiến, rất nhiều đại thiên địa đều kiến thức đến thánh tộc thực lực, những cường giả kia bị giết, một cái đều không có chạy đi. Tiên chủ bọn họ tức giận, hạ xuống thủ đoạn, lại không thành công. Bọn họ sắc mặt vô cùng khó coi, vốn là coi là muốn động thủ lời nói, cũng là Tiêu Hàn động thủ, nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn căn bản cũng không có động thủ. Thánh tộc thì diệt bọn họ những nhân thủ đó. Đối với thánh tộc thực lực, bọn họ cũng có chút chấn kinh, thật không thể xem nhẹ những thứ này đại thiên địa cường giả. Bọn họ muốn trưởng khống tiên tinh, chỉ sợ không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó trừ tiên tinh, hắn ngôi sao phía trên, toàn đều chẳng qua là hóa ngoại mang gì, dù cho là quân vương lại như thế nào căn bản cũng không bị tiên tinh cường giả để ở trong mắt. Quân khuếch cười lạnh, trong thần sắc mang theo khinh thường. Hắn dạng này mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa, để tiên chủ bọn họ cũng nghe được. Được xưng man di, tiên chủ bọn họ sắc mặt tái xanh. Bọn họ đều là quân vương, cao cao tại thượng, được người tôn trọng, lúc nào bị người như thế làm được qua. Tiên chủ bọn họ rời đi, không ở lại chỗ này nữa. Bởi vì lưu tại nơi này lời nói, còn không biết muốn nghe được cái gì lời nói đây. Nhìn qua xa xa rời đi tiên chủ bọn họ, càn qua ánh mắt lạnh lùng. Hắn hiện tại rất muốn ra tay, đánh giết tiên chủ, nhưng là hắn lại nhịn xuống, biết hiện tại còn không phải lúc. Dùng không bao lâu, Can Qua ở trong lòng nói với chính mình. Tiêu Hàn khai triển tiệc ăn mừng, vì thánh tộc ăn mừng. Đồng dạng là tại Thiên Thần Phong, mời xin tất cả thế kẻ lực mạnh. Trên yến hội, tất cả mọi người cười ha hả, chúc mừng thánh tộc, tán thưởng thánh tộc. Chỉ là, chỉ có thánh tộc tự mình biết đến cùng có buồn nôn, bọn họ cũng không phải là tự nguyện đi công kích ngoại lai cường giả, mà chính là bị bức bách bất đắc dĩ. Bất quá, lúc này bọn họ tự nhiên không dám nói điểm này, mà chính là cười ha hả, tiếp nhận tất cả mọi người chúc mừng. Cũng có người hướng Tiêu Hàn nâng chén, chúc mừng hắn trở thành đương thế vô địch giả. Thậm chí uống đến sau cùng, có người mở miệng, đề nghị Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế trở thành đạo lữ. Bọn họ vốn chính là bằng hữu, càng là tại một thời đại thành đạo, đều là trực tiếp trở thành cựu trọng thiên cường giả, ngược lại là thật giống là thiên địa đã định trước nhân duyên một dạng. Thiên tử bọn họ ồn ào, để cho hai người cùng một chỗ. Bất quá nói như thế tới nói người đều vô cùng thảm, bị sắc mặt băng lãnh Liên Hoa Thiên Đế đánh một trận tơi bời, thì liền mấy cái vô địch giả cựu trọng thiên, cũng bị đánh thành đầu heo. Mọi người cười to, ngược lại là không có chút nào sinh khí, ngược lại lộ ra thật cao hứng. Nơi này một mảnh hòa thuận vui vẻ, mặc kệ mọi người trong lòng đến cùng là làm sao nghĩ, chí ít theo mặt ngoài xem ra, rất là hài hòa. Nguyệt Độc đi tới, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt có chút phức tạp. Bọn họ trước đó là địch nhân, mà lại Nguyệt Độc cũng không phải là mười phần có thể để ý Tiêu Hàn. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, cái này mới không có quá nhiều thời gian dài, Tiêu Hàn thế mà thành Tiên Tinh Liên Minh Minh Chủ, là bọn họ trên danh nghĩa người lãnh đạo. Uống một chén, Tiêu Hàn có, cùng Nguyệt Độc chạm thử. Nói thật, ta chưa từng có nghĩ đến sẽ có tình cảnh này, ta vốn là cảm thấy, nhiều chủng tộc như vậy xuất thế, đã định trước hội đại chiến không ngừng. Kết quả bây giờ lại so trong tưởng tượng hài hòa quá nhiều, cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau. Nguyệt Độc nhìn qua mọi người, hắn cảm thán nói ra. Tiêu Hàn uống một hơi cạn sạch, hắn mỉm cười, mà rồi nói ra, không có người muốn mỗi ngày sống đang lúc tranh đấu, ta chỉ là thuận theo mọi người ý tứ. Nguyệt Độc nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn nhịn không được mỉm cười cười một tiếng. Tại người bình thường bên trong, có lẽ là như vậy. Nhưng là tu luyện giả nhưng xưa nay cũng sẽ không chán ghét tranh đấu, chúng ta cũng là trong chiến đấu trưởng thành, nhưng là ngươi lại làm đến làm cho tất cả mọi người đều sống chung hòa bình, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là cũng đã đầy đủ kinh người. Nguyệt Độc cảm thán, đối với Tiêu Hàn năng lực, thật vô cùng thưởng thức. Đổi lại là hắn, thậm chí đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không làm được đến mức này. Có lẽ thật liền như là Hoàng đế nói một dạng, ngươi không có dạ tâm. Cho nên mới thích hợp nhất làm vị trí này, nếu là quân khuếch ngồi ở vị trí này mặt, sợ không phải cũng sớm đã máu chảy thành sông. Nguyệt Độc cảm thán nói, Tiêu Hàn không nói gì, hắn xưa nay không tự coi nhẹ mình, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo. Người khác hướng Tiêu Hàn mời rượu, cùng hắn nói chuyện với nhau, bất quá đều là mặt ngoài một chút lời khách sáo. Tiêu Hàn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, lại muốn khiêu chiến Tiêu Hàn. Mọi người giật mình, nhìn hướng người tới. Hào Ô hơi biến sắc, người này không là người khác, đúng là bọn họ Dực Thần tộc thiên tài Ninh Thiên. Dực Thần tộc vừa dung nhập phiến thiên địa này thời điểm, Ninh Thiên đang lúc bế quan, bắt đầu trận chiến kia, vẫn chưa tham dự. Làm Ninh Thiên sau khi xuất quan, biết mình đệ đệ bị Tiêu Hàn đánh giết, hắn trước tiên muốn tới tìm Tiêu Hàn phiền phức. Nếu không có Hào Ô ngăn trở, hắn cũng sớm đã tới khiêu chiến Tiêu Hàn. Mặc dù như thế, lúc này Ninh Thiên cũng rốt cục đưa ra khiêu chiến. Hào Âu biết, đây là một kiện không có khả năng ngăn cản sự tình. Thiên tài có thiên tài ngạo khí, Ninh Thiên càng là như vậy, hắn muốn làm sự tình, tất yếu muốn làm đến. Cho nên, hắn đã muốn khiêu chiến Tiêu Hàn, thì chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ngươi là người phương nào Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn cũng không nhận ra Ninh Thiên. Dực thần tộc Ninh Thiên, đệ đệ ta cũng là chết tại trong các ngươi thần thổ trong tay cường giả. Hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi, vì đệ đệ ta bọn họ đòi lại một cái công đạo. Ninh Thiên nói ra thân phận của mình, đồng thời sát khí đằng đằng. Hắn cũng không che giấu chính mình mục đích, cứ như vậy khiêu chiến Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn Hào Ô liếc một chút, sau đó lúc này mới gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đồng ý ngươi khiêu chiến, nhưng là một trận chiến này chỉ là ngươi cá nhân ta, không liên quan tới đến Trung ương thần thổ cùng Dực thần tộc, vô luận thắng bại. Chỉ là cá nhân ở giữa đo sư cờ được. Ninh Thiên cũng là ý tứ này, hắn biết Tiêu Hàn thân phận bây giờ, thân là tiên tinh liên minh minh chủ, nếu là Tiêu Hàn cảm thấy đây là Dực thần tộc tại tìm bọn họ để gây sự, đối với Dực thần tộc tới nói, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Cho nên, đối với bọn hắn tới nói, cái này chỉ là bọn hắn cá nhân nhất chiến, cùng mỗi người tộc quần cùng thế lực không có quan hệ. Chúng ta đi trên trời đánh. Linh Thiên mở miệng, hắn trước tiên xông vào trên bầu trời. Tiêu Hàn cũng phóng lên tận trời, đứng trên bầu trời, cùng Linh Thiên giằng co. Hào ô tộc trưởng, các ngươi tộc quần bên trong hậu bối cường giả thật sự là có đảm lượng a, lại dám khiêu chiến minh chủ, ta bội phục hắn dũng khí, chỉ là hy vọng một trận chiến này hắn có thể sống sót. Có người cười lạnh nói, bọn họ căn bản cũng không cảm thấy Linh Thiên có thắng lợi hy vọng, một khi chiến bại, Linh Thiên rất có thể bị đánh giết. Nhìn đối phương liếc một chút, Hào Ô không nói gì. Minh chủ trong vòng 10 chiêu, tất nhiên có thể giải quyết cái này cái gì Linh Thiên. Lại có người mở miệng, trướng mắt Linh Thiên. Bởi vì mọi người đều biết Tiêu Hàn thực lực, hắn vô địch giả bắt trọng thiên tại tiên tinh quân vương phía dưới, liền đã có thể xưng vô địch, huống chi hiện tại bước vào vô địch giả cửu trọng thiên thực lực, còn trở thành không thiếu sót vô địch giả. Chương 2445, nhẹ nhõm đánh bại. Bọn họ đưa ngươi bưng lấy rất cao, một hồi ngã xuống tới thời điểm, cũng sẽ càng đau. Linh Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang trên mặt một tia cười lạnh. Hắn đối với thực lực mình vô cùng có tự tin, nếu không lời nói, cũng không có khả năng nói ra như thế tới nói. Ngươi thì đối với mình tự tin như vậy. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Linh Thiên thần sắc ngạo nghễ, hắn trực tiếp điểm đầu, nói ra, ta đánh nhau cùng cấp, cho tới bây giờ chưa từng bại qua. Đây là thuộc về Linh Thiên tự tin, đánh nhau cùng cấp, chưa từng có bị chiến bại. Tại bọn họ cái kia đại trong thiên địa, đồng dạng là cường giả như mây, thiên tiêu vô số. Nhưng là có can đảm nói ra những lời này người, chỉ có Linh Thiên một cái. Dực thần tộc thiên phú, ở trên người hắn hiện hiện vô cùng nô lên, hắn một đường quét ngang địch thủ, tuy nhiên gặp được khổ chiến, nhưng là cho tới nay không có gặp được thua trận. Liền xem như biết Tiêu Hàn chiến tích, Linh Thiên cũng cảm thấy mình càng mạnh, là rất lợi hại. Tiêu Hàn gật đầu, đồng ý Linh Thiên thực lực. So ngươi như thế nào? Linh Thiên hỏi thăm, thần sắc hắn ngạo nghễ. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn không nói gì. Ngày mai sắc mặt đột nhiên trầm xuống, theo Tiêu Hàn trong ánh mắt, hắn đã thấy đáp án. Đây không phải là khinh thị, mà chính là lòng tin, vô cùng lòng tin, chưa từng đem hắn làm đối thủ. Bởi vì, Tiêu Hàn đối mình tuyệt đối tự tin, so với hắn còn muốn có tự tin, cho là mình có thể thắng. Ra tay đi. Tiêu Hàn đứng chắp tay, chờ đợi Linh Thiên xuất thủ. Hắn đứng ở trong hư không, tuy nhiên tự thân tuổi tác không có Linh Thiên lớn, nhưng lại càng giống là một cái tiền bối cao nhân, rất có một loại chỉ điểm vãn bối phong thái. Tất cả mọi người nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, chờ đợi chiến đấu bạo phát. Ngươi hội vì chính mình khinh thị trả giá đắt. Linh Thiên sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tiêu Hàn hành vi, đối với hắn mà nói, giống như là một loại làm đủ. Cho nên Linh Thiên mới tức giận như vậy, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hư không chấn động, một cỗ kinh người khí tức dâng lên, đồng thời một đôi ca nhờ xuất hiện tại Linh Thiên sau lưng, thần quang ngập trời. Đây là hắn trạng thái mạnh nhất, mặc dù không cảm thấy Tiêu Hàn có thể đánh bại chính mình, nhưng là hắn cũng thể hiện ra chính mình trạng thái mạnh nhất, một chút cũng không có khinh thị. Tiêu Hàn gật đầu, đây mới là một cường giả tất yếu tố chất, tuyệt đối không khinh địch. Sau một khắc, Linh Thiên xuất thủ, hắn giống như một đạo lưu quang, hoa phá thiên địa, thẳng hướng Tiêu Hàn. Cả người hắn xuất kích, lại muốn vận dụng thân thể cùng Tiêu Hàn đối cứng. Quả thực đang tìm cái chết. Có người mở miệng, thần sắc khinh thường. Mọi người hiện tại cũng biết Tiêu Hàn tu luyện bất diệt kim thân, thân thể cường hàn đến khủng bố cấp độ, mà Linh Thiên lại muốn cùng Tiêu Hàn thân thể va chạm, đây quả thực là đi tìm cho mình không thoải mái. Tiêu Hàn cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, nhưng là hắn rất nhanh khôi phục, nhất quyền trực tiếp đập ra đi, đơn giản mà trực tiếp. Hai người quyền đầu va chạm, bộc phát ra kinh thiên uy năng. Linh Thiên trên mặt lóe qua một tia thống khổ thần sắc, hắn có chút hoảng sợ nhìn một chút Tiêu Hàn, sau đó sau lưng hai cánh như là thiên đao một dạng chém tới. Tiêu Hàn trong tay quang hoa lóe lên, xích tiêu hiện lên, hắn trực tiếp huy động chiến kiếm, hung hăng đánh xuống. Làm! Một tiếng vang dọn, xích tiêu chạm bên trong Linh Thiên hai cánh, để hắn hai cánh co rút, trực tiếp rủ xuống tới. Hết thảy va chạm hai lần, Linh Thiên lại rơi vào tuyệt đối hạ phòng, vô luận là hai cánh, hay là hắn thân thể, cũng không bằng Tiêu Hàn. bất diệt kim thân quả nhiên nghịch thiên. Hà Âu cảm thán. Hắn biết Ninh Thiên vì sao tự tin như vậy, bởi vì Ninh Thiên thân thể, bị quân vương huyết dịch tẩy lễ, tăng thêm hắn tu luyện một loại đặc thù luyện thể pháp môn, theo lý thuyết cũng đã đi đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ, liền xem như Hà Âu cũng không dám cùng hắn so đấu thân thể. Liền xem như dạng này, hắn vẫn chưa được, so ra kém bất diệt kim thân, kém một chút. Tiêu Hàn đem xích tiêu thu lại, hắn chủ động công kích. Vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương hoành không, như là thực chất, ngập trời thần quang bắn ra đi, vô cùng uy nghiêm, hắn cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, trực tiếp chấn áp xuống. Dực thân quyền. Ninh Thiên cười lạnh, hắn vận dụng một loại đáng sợ quyền pháp, vì quân vương sáng tạo bí thuật, lúc này thi triển đi ra, khủng bố pháp tắc ngưng tụ, bị hắn đánh đi ra, như là có nhất tôn cái thế cánh thần tộc cường giả trùng kích ra ngoài, oanh sát Tiêu Hàn. Oanh. Hai cái quyền đầu va chạm, Ninh Thiên bay rớt ra ngoài, hắn quyền đầu nổ tung, máu thịt bé bét. Một kích này hắn chịu đến không nhẹ bị thương, hoàn toàn không địch lại Tiêu Hàn. Sau một khắc, Tiêu Hàn đến, một chân đạp đi xuống, mang theo kinh người thời gian chi lực, bao phủ Ninh Thiên, có một loại khủng bố lực sát thương. Thi Liên Hào Ô sắc mặt đều biến, hắn lộ ra lo lắng thần sắc, sợ Ninh Thiên bị Tiêu Hàn đánh giết ở chỗ này. Bất quá, Ninh Thiên thực lực cuối cùng không yếu, hắn bóp phát ấn, trong nháy mắt buộc phát ra đếm loại thần thông, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Vâng! Lực lượng cường đại bạo phát, Ninh Thiên bay ngang ra ngoài. Bất quá, thời gian pháp tắc cuối cùng không có đem Ninh Thiên thế nào. Không gì hơn cái này. Ninh Thiên ngạo nghễ nói, hắn chữa trị thương thế. Tiêu Hàn cười, sau một khắc, trên người hắn buộc phát ra càng thêm kinh người khí tức. Ninh Thiên biến nhan sắc. Hắn vốn là coi là Tiêu Hàn đã đạt đến cực hạn, lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn thế mà còn có điều giữ lại, cái này căn bản cũng không phải là hắn cực hạn. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân hình biến mất, trong nháy mắt đi vào Ninh Thiên bên người. Đụng! Tiêu Hàn tắt qua một cái, Ninh Thiên trực tiếp nằm ngang cánh tay chống cự. Nhưng là, đây hết thể vô dụng, Ninh Thiên bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu. Quá chậm! Tiêu Hàn lắc đầu. Đợi đến Ninh Thiên ổn định thân hình, Tiêu Hàn đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Hàn tại Ninh Thiên biến nhan sắc trên mặt, hắn một chân đá vào Ninh Thiên trên thân, trực tiếp đem Ninh Thiên đạp vào bên trong lòng đất. Đây cũng không phải là tỉ thí, mà chính là một trận đơn phương đánh nhau. Ninh Thiên phát điên, đây không phải hắn muốn kết quả. Hắn đã từng nghĩ tới chính mình hội bại, nhưng lại phải đi qua một trận kịch liệt chém giết. Dù sao Tiêu Hàn tên tuổi đã còn tại đó, liền xem như Ninh Thiên mạnh hơn, cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định sẽ thắng lợi. Kết quả, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, hắn bị trấn áp, đánh không có sức đánh trả chút nào. Tiêu Hàn thực lực chân chính, quả thực có thể xưng khủng bố. Tại vô địch giả cựu trọng thiên bên trong, Ninh Thiên tuyệt đối đủ mạnh, thậm chí ngay cả Hào Ô đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn đối với thực lực mình, có tuyệt đối tự tin. Nhưng là hiện tại, Ninh Thiên lại bị triệt để đả kích đến. Tiêu Hàn giết tới hắn không có một chút sức hoàn thủ. Ninh Thiên giận, muốn liều mạng. Lúc này, một thanh âm vang lên, Minh Chủ, chúng ta nhận thua. Hào Ô mở miệng, không muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Người sáng suốt đều có thể thấy được, Ninh Thiên căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, lại chiến đấu tiếp, cũng là tự rước đủ. Hắn không muốn Ninh Thiên liều mạng, dễ dàng như vậy ngoài ý muốn nổi lên, cho nên trực tiếp nhận thua. Không, ta còn không có thua. Còn có thể tái chiến. Ninh Thiên lại không nguyện ý, hắn đã đứng ra, liền không khả năng dễ dàng như vậy địa nhận thua. Chương 2446, có cái. Ninh Thiên căn bản cũng không dự định nhận thua, hắn có thể bị đánh giết, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Thế nào mới xem như đánh bại ngươi? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Giết ta, hoặc là đánh ta không có một chút sức hoàn thủ. Ninh Thiên cười lạnh nói. Hắn lúc này, lần nữa đem trạng thái điều chỉnh đến tối đỉnh phong. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn nhẹ nhàng nhếch miệng, hắn động thủ. Lần này cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn công kích, như là giống như cuồng phong bạo vũ. Bắt đầu mấy lần công kích, Ninh Thiên còn có thể ngăn cản, nhưng là đến Tiêu Hàn lần thứ tư vung đầu nắm đấm thời điểm, Thà Thiên đã hoàn toàn ngăn không được. Ninh Thiên bị đánh bay ngang ra ngoài, hắn muốn dãy rủa phản kích, nhưng lại vô dụng. Tiêu Hàn căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, mỗi một kích đi xuống, đều có cường đại thần tắc hiện lên, trấn áp Ninh Thiên. Hết thể mấy trăm quyền, tất cả đều đánh vào Ninh Thiên trên thân, để hắn triệt để mộng. Các loại Tiêu Hàn công kích kết thúc, Ninh Thiên ngã trên mặt đất, hắn hoàn toàn không thể động, mặt sưng phù lên, giống như là đầu heo một dạng, vô cùng thê thảm. Lúc này Ninh Thiên hoàn toàn bị trấn áp, một điểm sức phản kháng đều không có. Tựa như là chính hắn nói một dạng, Tiêu Hàn đánh hắn không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Đa tạ minh chủ thủ hạ lưu tình, chúng ta thua. Hào ố đi tới, hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy Tiêu Hàn thực lực, nếu là muốn giết Ninh Thiên lời nói, dùng không mời chiêu. Chỗ lấy đánh Ninh Thiên nhiều như vậy quyền, chỉ là vì không giết Ninh Thiên. Đối với điểm này, Hào ố có chút cảm kích. Tuy nhiên bọn họ dự thần tộc đối mặt Tiêu Hàn, lần nữa bị đánh bại, nhưng là trong lòng của hắn lại không có chút nào để ý, ngược lại có chút cảm kích Tiêu Hàn. Nếu là đổi lại người khác, lúc này Ninh Thiên, hơn phân nửa đã là một người chết. Ninh Thiên trong thần sắc không cam lòng biến mất, hắn hướng Tiêu Hàn chắp tay một cái, xem như nhận thua. Tiêu Hàn vung tay lên, trấn áp Ninh Thiên lực lượng biến mất, hắn khôi phục tự do. Ta phục. Ninh Thiên mở miệng, nói ra ba chữ, nhưng lại nhưng không ai cảm giác được hắn mất mặt. Ninh Thiên thực lực, tất cả mọi người có thể cảm giác được, thật rất mạnh. Nhưng là Tiêu Hàn lại muốn mạnh hơn, đánh Ninh Thiên không thể chống đỡ một chút nào. Quân Khuếch nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt mang theo kính sợ, loại thực lực này, mặc dù quân vương cũng sẽ không mạnh hơn Tiêu Hàn quá nhiều đi. Lại Tiêu Hàn mới vừa tiến vào vô địch giả cửu trọng thiên mà thôi, còn có một chút đường muốn đi, đợi một thời gian, có lẽ hắn có thể dùng vô địch giả cửu trọng thiên cảnh giới. Chinh chiến tránh thức quân vương cường giả. Hắn trong lòng nghiêm nghi, tại quân vương không ra thời điểm, tuyệt đối không thể lại trêu chọc Tiêu Hàn. Nếu nói trước kia Tiêu Hàn, vẫn là có thể giết, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không có cái kia loại khả năng, quân vương không ra, người nào cũng đừng hòng giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hướng Ninh Thiên gật đầu, một trận chiến này xem như triệt để kết thúc. Hắn không có tìm phiền toái gì, nhưng là mọi người đối Tiêu Hàn càng thêm kính sợ. Rất nhiều nữ tu luyện giả, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một vệt nóng rực. Các nàng nghe nói Tiêu Hàn ưa thích mỹ nữ, đối với tự thân dung mạo, các nàng là 10 phần tự tin, cho nên có ít người nhịn không được, trực tiếp tiến lên, cùng Tiêu Hàn tỏ tình. Minh chủ, ta đối với ngươi lòng sinh ngưỡng mộ, có thể hay không may mắn cùng ngài trở thành đạo lữ. Một cái nữ tu sĩ mở miệng, nàng cực kỳ cường tráng, mắt hổ trận trừng, uy phong lấm liệt, cái này rõ ràng là một đầu có cái. Tiêu Hàn giật mình, hắn tranh thủ thời gian khoát tay, chê cười nói, tại hạ thê thiếp đông đảo, đã không cách nào lại phân ra một điểm yêu thương cho người khác, đa tạ vị đạo hữu này hảo ý vậy liền đáng tiếc, ta vị muội muội này thế nhưng là chúng ta tộc quần bên trong đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số, cùng minh chủ đại nhân cũng là trai tài gái sắc, vốn là coi là có thể cùng minh chủ kết một cái thân đây. Một cái cường tráng đại hán đi tới, đồng dạng rất hùng tráng, đến từ hộ tộc. Mà vừa mới nữ tử kia cũng là muội muội của hắn. Nghe được hắn nói nữ tu sĩ là bọn họ tộc quần bên trong đệ nhất mỹ nữ, rất nhiều người xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, bộ tộc này thẩm mỹ quan cũng quá không giống nhau. Người ta minh chủ ưa thích cũng không phải người muội muội cái kia chủng loại hình, mà chính là Liên Hoa Thiên Đế cái kia chủng loại hình, người muội muội so Liên Hoa Thiên Đế có thể kém xa. Một cái đầu đầy mái tóc dài màu vàng nam tử đi tới, mang trên mặt nụ cười. Đả kích hai huynh muội. Có cái nhìn Liên Hoa Thiên Đế liếc một chút, nàng nhỏ giọng thầm thì, nàng có cái gì đẹp, trên thân không có hai lạng thịt, tựa như là bộ xương một dạng, chỗ nào giống như ta, dáng người cường tráng, có nội hàm, mông lớn đại mắn đẻ, xúc cảm còn tốt. Vừa nói, có cái một bên thanh tú lấy chính mình dáng người. Người chung quanh tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nữ nhân này thật không biết cái gì gọi là xinh đẹp không. Liên Hoa Thiên Đế liếc nhìn nàng một cái. Lười nhắc cùng dạng này nữ nhân đánh nhau, quá mất mặt. Tiêu Hàn cười ngượng ngùng, hắn rời xa đối phương, không muốn cùng dạng này mỹ nữ qua tiếp xúc nhiều. Ninh Thiên tới, lúc này hắn khôi phục như cũ bộ dáng, phong độ nhẹ nhàng. Hắn chân thành hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, đồng thời cùng hắn nói chuyện với nhau, thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện đồ vật. Tiêu Hàn nhìn ra, Ninh Thiên rất thản nhiên, tuy nhiên thua bởi hắn, nhưng là nhưng trong lòng không có cái gì khúc mắc. Chỉ có tràn đầy chiến ý, muốn đuổi kịp Tiêu Hàn. Bọn họ nói chuyện với nhau, tuy nhiên trước đó cùng Dực Thần tộc ở giữa, có chút hiềm khích, nhưng là bây giờ lại rất bình thản. Dựa theo Ninh Thiên lời nói tới nói, Tiêu Hàn bọn họ một phương này tuy nhiên giết đệ đệ của hắn, nhưng là Tiêu Hàn lại tha hắn một lần, này bằng với hòa nhau. Loại này lo dịp để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, bất quá đối với Ninh Thiên sinh ra không ít hảo cảm. Trận này đến hội, vốn là nhân vật chính là thánh tộc, nhưng là cuối cùng nhưng đều là vây quanh Tiêu Hàn. Khiến thánh tộc cường giả sắc mặt khó coi, kém một chút muốn chửi mẹ. Bất quá bọn hắn cuối cùng không dám, bây giờ Tiêu Hàn uy danh chính long, bọn họ cũng không muốn cùng Tiêu Hàn đối nghịch. Yến hội kết thúc, tại thánh tộc phiền muộn trong ánh mắt, Tiêu Hàn bọn họ đều trở về. Tất cả tộc quần, trở về chính mình xào huyệt. Hôm nay ngươi đánh ra uy phong mình, để bọn hắn kiến thức đến thực lực ngươi cùng tha thứ, ngày sau rất nhiều người hội càng muốn đi theo ngươi. Liên Hoa Thiên Đế cảm thán, đối với Tiêu Hàn thủ đoạn, là thật sợ hãi thán phục. Thả Ninh Thiên, đây là một nước cờ hay. Ta ngược lại không phải cố ý làm như thế, là thật không muốn giết hắn. Tiêu Hàn giải thích. Hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy, lần này chủ yếu nhất mục đích, chính là cho thánh tộc mở tiệc ăn mừng. Ninh Thiên xuất hiện, để Tiêu Hàn thật bất ngờ, có điều hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn giết Ninh Thiên. Liên Hoa Thiên Đế sững sờ một chút, lại là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng tự nhiên rõ ràng, Tiêu Hàn nói không có loại kia ý nghĩ, thì khẳng định là như thế, hắn xưa nay không để ý thừa nhận ý nghĩ của mình. Người tốt có hảo báo. Cuối cùng, thân là vô địch giả cửu trọng thiên cương giả, Liên Hoa Thiên Đế cũng chỉ có thể đầy đủ phát ra dạng này cảm thán. Tiêu Hàn cười to, vẻ mặt đắc ý khiến Liên Hoa Thiên Đế có chút im lặng, nàng có lúc thật vô cùng không hiểu, Tiêu Hàn rõ ràng đã là một cái vô địch giả cửu trọng thiên cương giả. Một số thời khắc tính cách còn giống như là hài tử một dạng đây. Hôm nay chỉ những thứ này, mọi người ngủ đi. Chương 2447, lại loạn. Bất quá, sau đó Liên Hoa Thiên Đế cười, có lẽ chính là bởi vì dạng này, cho nên Tiêu Hàn mới nhiều người như vậy đi theo. Mà lại, nhiều khi, hắn có thể đem địch nhân hóa thành bằng hữu. Nhân giả vô địch, Tiêu Hàn làm thủ hộ mà chiến, lấy đối xử tử tế người. Cho nên bên người mới có nhiều như vậy tùy tùng, cho nên mới có thể một đường đại chiến, đi đến một bước này. Một trận phong ba lắng lại, thiên tinh trái ngược nhau ổn định một điểm. Lao công, ta muốn đứa bé. Long Tam nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, sau đó nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, chính nàng vẫn là một cái chưa trưởng thành hài từ đâu, tại sao lại muốn một đứa bé. Chân Long nhất tộc huyết mạch cường đại, ta hy vọng có thể có người vì người phân ưu. Long Tam thật sự nói, thời gian mấy chục năm, Long Tam cũng lớn lên, nàng thành thục không ít. Người nhà đầu này, Tiêu Hàn có chút thương tiếc sờ sờ Long Tam cái đầu nhỏ. Long Tam đổi một tư thế, để cho mình thoải mái hơn nằm tại Tiêu Hàn trong ngực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thẳng đến hừng đông. Thời gian trôi qua nhanh chóng, theo Tiêu Hàn trở thành tiên tinh minh chủ đến bây giờ, đã có thời gian 10 năm. Đại thiên địa dung hợp tiến đến tốc độ trở nên càng nhanh. Mỗi cái đại bên trong thiên địa, còn tính là bình thản, ngược lại là một chút tiểu bên trong thiên địa lẫn nhau chinh chiến. Những người tu luyện, cũng lẫn nhau tới lui. Tuổi trẻ tu luyện giả, tinh thần phân chấn, có thậm chí đi đến tinh không bên trong, cũng tinh không bên trong tu sĩ luận bản, ma luyện tự thân. Tiêu Hàn đã 10 năm không xuất thủ, nhưng là trung ương thần thổ uy danh, lại càng ngày càng kinh người. Cương giả tiền bối như vô đức bọn họ, uy chấn thiên hạ, thực lực tiến bộ nhanh chóng. Thời gian 10 năm, triệt để bước vào vô địch giả thất trọng thiên, có chữ tiền chân ngôn nơi tay, có thể quét ngang bắt trọng thiên cường giả. Đến tại thiên tử cùng chiến trường sinh, kinh khủng hơn, bọn họ đặt chân vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực, càng là lấy khác loại thủ đoạn không được đầy đủ tàn khuyết nói, hóa thành hoàn chỉnh vô địch giả. Tuy nhiên không giống như là Tiêu Hàn bọn họ một dạng, nói cùng thiên địa tương dung, nhưng là đồng dạng rất cường đại. Bọn họ đứng tại vô địch giả bắt trọng thiên cảnh giới. Trước kia chữ chân ngôn chấn áp địch thủ tu vi, có thể chiến vô địch giả cửu trọng thiên, bọn họ đánh ra huy danh hiển hách. Không chỉ có bọn họ, còn có Lục Diệp, Thần Vương, Tô Ly, Tứ Đại Ký Nhân, tất cả đều bước vào vô địch giả bắt trọng thiên tầng thứ. Độc Cô biến mất, rời đi tiên tinh. Hắn nói muốn đi đột phá, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, thực lực chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người bị kinh ngạc. Tiêu Chính Bình 11 thần tướng, hát vang tiến mạnh. Tuy nhiên so sánh vô đức bọn họ, có vẻ không bằng, nhưng lại cũng đều bước vào vô địch giả lục trọng thiên chiến lược, xem như rất mạnh. Đến mức Tiêu Hàn con gái cùng mấy cái người đệ tử, càng mà sống hơn mãnh liệt, đuổi kịp vô đức bọn người, tất cả đều đứng tại vô địch giả thất trọng thiên. A Thái càng là khủng bố, tại cảnh giới này bên trong, liền vô đức cùng thái thượng cũng không nguyện ý cùng hắn nhất chiến, bởi vì tuyệt đối sẽ bị áp chế. Hắn căn cơ cực nhà tù dựa vào, hậu tích bắt phát, mỗi một cảnh giới, đều đi đến cực hạn, chừa cờ giờ thời gian 10 năm, cải biến rất nhiều. Các phương thiên địa, trao đổi lẫn nhau, luận bàn, có dực thần tộc thế hệ trẻ tuổi ở trung ương thần thổ phía trên ma luyện, cũng có thánh tộc cường giả, được đi giữa thần thổ phía trên, cùng cường giả giao lưu. Đây là một cái thịnh thế, cơ hồ lại hiện ra lúc trước tiên tinh rầm rộ. Bất quá, Tiêu Hàn xuất hiện càng thêm thiếu, ngẫu nhiên có chút tộc quần ở giữa có xung đột, mời hắn điều chỉnh, hắn mới xuất hiện, nhưng là cho tới nay chưa từng xuất thủ. Tuy nhiên dạng này, nhưng là mọi người đối Tiêu Hàn càng thêm kính sợ. Thậm chí có người suy đoán, Tiêu Hàn hơn phân nửa đã xông phá cửu trọng thiên, tiến vào quân vương cảnh giới, cho nên mới như thế rụt rè, bởi vì thế gian đã không có người đáng giá hắn xuất thủ, chỉ có quân vương mới có thể để hắn nhất chiến. Loại này quan điểm rất nhanh liền bị bác bỏ, nguyên nhân rất đơn giản, Phó Minh Chủ Hoàng đế đã bước vào cảnh giới kia, lại không có hoàn toàn lộ sắc thành vì quân vương, cũng là bởi vì tiên tinh áp chế, Tiêu Hàn liền xem như mạnh hơn, cũng không có thể đột phá tiên tinh áp chế. Bất quá, có một cái quan điểm tất cả mọi người tán đồng, cũng là 10 năm trôi qua, đối với các tu luyện giả tới nói, có lẽ có điểm không đáng chú ý, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, tuyệt đối sẽ phát sinh cực đại biến hóa, hắn cần phải càng thêm cường đại. Thời gian làm sao qua chậm như vậy? Thì liên quân khuếch đều cảm thán, Tiêu Hàn càng là không lộ ra ngoài, hắn thì càng không có lòng tin, hận không thể thời gian trong nháy mắt liền đi qua, như thế tới nói, Tiêu Hàn thì cũng không đủ thời gian đi trưởng thành. Nếu không lời nói, lấy hiện tại loại này tình thế phát triển tiếp, thậm chí quân khuếch cảm thấy, thời gian mấy chục năm, Tiêu Hàn không chừng muốn đi đến một bước nào đây. Cái này thời gian 10 năm, toàn bộ tiên tinh pháp tắc trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng là tất cả mọi người biết, theo tiên tinh pháp tắc càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc sẽ biến yếu, đến lúc đó thiên địa triệt để dung hợp lại cu nở dê nhau, quân vương liền có thể xuất thế. Cho đến lúc đó, tiên tinh bố cục hơn phân nửa muốn phát sinh một lần biến hóa. Hy vọng sẽ không ra nhiều loạn lớn. Có người nghĩ như vậy, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn họ tuy nhiên không là phàm nhân, nhưng là bình thường tu sĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn thế giới đại loạn, đối với bọn hắn như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tại cường giả chân chính trước mặt, 99% thậm chí càng nhiều người hơn đều là con kiến hôi, liền vô địch giả cửu trọng thiên, cũng trong lòng nghiêm nghi. Rất nhiều người đều muốn hy vọng ký thác vào Tiêu Hàn trên thân, có lẽ ngày sau hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, giống như là lần này mở dạng, để tiên tinh hòa bình xuống tới. Bất quá nhiều người hơn rõ ràng, Tiêu Hàn không có khả năng có cái năng lực kia, bởi vì lần này liên lụy đến là quân vương cường giả, mà không phải bình thường tu sĩ. Quân vương cao cao tại thượng, Tiêu Hàn bất quá vô địch giả cửu trọng thiên, liền xem như quân vương phía dưới vô địch, nhưng là đối với quân vương tới nói, cũng không coi là cái gì, căn bản liền sẽ không bị để ở trong mắt. So ra mà nói, thánh tộc một chút cường đại chủng tộc, làm việc càng càng cường thế. Bọn họ tộc nhân rõ ràng, đợi đến chính mình quân vương có thể hiện thân thời điểm, Tiêu Hàn dù cho là mạnh hơn, cũng không có khả năng ước thúc bọn họ. Không có quân vương, hoặc là trái ngược nhau yếu nhỏ một chút tộc quần, thì nén lớn giận, bất quá tại loại tình huống này, cũng có kịch liệt phản kháng. Ngoại giới tranh đấu, càng diễn càng mạnh, dần dần có đại thiên địa cũng bắt đầu sống mái với nhau. Lúc này mới thời gian 10 năm, người nào cũng không nghĩ tới lại đột nhiên buộc phát ra đại xung đột. Hỗn độn thần tức nhất tộc cùng thánh tộc kịch chiến, đánh long trời lở đất. Rất nhiều tiểu tộc quần gặp nạn, bọn họ hướng Tiêu Hàn cầu cứu, mời hắn phối hợp chuyện này. Tiêu Hàn tiếp vào tin tức, hắn lộ ra một vệt nụ cười, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, tiếp kiến những cái kia yếu kém tộc quần. Cầu Minh Chủ làm chủ. Đây là ngân hoan nhất tộc, nắm giữ một vùng thế giới nhỏ, tại đồng dạng tộc quần bên trong, cũng coi là cường đại, chỉ là cùng đại thiên địa không có cách nào so sánh. Ra ngân hoan nhất tộc bên ngoài, còn có tộc khác nhóm. Bọn họ trông mong nhìn qua Tiêu Hàn, hy vọng Tiêu Hàn có thể làm chủ. Đều trở về đi, sự kiện này ta đi giải quyết. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn vô cùng bình tĩnh. Chương 2448, mệnh lệnh ngưng chiến. Đạt được Tiêu Hàn hứa hẹn, những người kia hơi yên tâm một điểm. Đã Tiêu Hàn nói muốn đi giải quyết, nên đáng tin. Dù sao Tiêu Hàn tuy nhiên rất nhiều năm chưa từng xuất động, nhưng là hắn uy nghiêm vẫn còn, một cái đánh bại tất cả đối thủ, đánh không người nào dám khiêu chiến minh chủ. 10 năm này yên ổn, đều cùng Tiêu Hàn thoát không quan hệ. Những người kia tán đi, chờ đợi Tiêu Hàn tin tức. Tiêu Hàn thì là rời đi Trung ương thần thổ, trực tiếp tìm tới Thánh Tổ cùng Hỗn Độn thần tước nhất tộc. Đình chỉ hệ nở đi, các ngươi chiến đấu đã lan đến gần rất nhiều tiểu thiên địa. Tiêu Hàn tìm đến hai tộc tộc trưởng, nói với bọn họ. Đây không phải thương lượng khẩu khí, càng giống là mệnh lệnh. Dựa vào cái gì quân khoách cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là kiệt ngao bất thuần. Ngươi là ý kiến gì? Tiêu Hàn nhìn về phía Hỗn Độn thần tước tộc trưởng. Thần tước tộc trưởng cười nhạt một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên lạnh, nói ra, tu luyện giới cường giả vi tôn, những thế giới nhỏ kia tính là gì căn bản cũng không cần để ý, bọn họ nếu là cường đại lời nói, cũng có thể đi trấn áp chúng ta. Nói đúng là, các ngươi không phục ta mệnh lệnh. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười. Không biết vì cái gì, quân khuếch có chút hoảng hốt, hắn nhìn đến Tiêu Hàn nụ cười, thì có chút bất an. Lạ thường quân khuếch không nói gì, hắn có chút trầm mặc. Nhưng là Hỗn Độn thần tước tộc trưởng, tiên tinh liên minh thời điểm, bọn họ đại thiên địa căn bản cũng không có tham gia, hậu kỳ tuy nhiên trong liên minh, nhưng là đối Tiêu Hàn lại nói không nên lời có tôn trọng cái gì. Lần này cùng thánh tộc đại chiến, bọn họ ăn một chút thua thiệt, tự nhiên không nguyện ý dễ dàng buông tha, muốn lấy lại danh dự. Tiêu Hàn lời vừa nói ra, thần tước tộc trưởng cười lạnh, hắn từ tốn nói, tiên tinh minh chủ, ngươi chỗ lấy tại trên vị trí này, đó là bởi vì mọi người cất nhắc ngươi, không muốn đem mọi người cất nhắc, xem như ngươi thật có như thế mặt mũi, dạng này hội làm trò cười. Hắn ý tứ rất rõ ràng, cũng là Tiêu Hàn không biết điều. Lời này thì liền quân khuếch cũng không dám nói, hắn trực tiếp không mở miệng. Dựa theo quân khuếch đối Tiêu Hàn giải, hắn mặc dù không có dạ tâm, nhưng là tuyệt đối không phải ngậm bồ hòn người. Quả nhiên, Tiêu Hàn sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Thần tước tộc trưởng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một điểm kiêng kỵ đều không có, lộ ra vô cùng kiệt ngao bất thuần. Giống như thánh tộc, thần tước nhất tộc cường thế quen, căn bản cũng không có cảm thấy Tiêu Hàn có lợi hại gì địa phương. Ngươi ý là ta không biết điều? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Đúng thì thế nào? Thần tước tộc trưởng cười lạnh. Sau một khắc, hắn thì hối hận, bởi vì Tiêu Hàn một bàn tay quất vào trên mặt hắn, đánh hắn bay ngang ra ngoài, cả người đầu đều ngộng. Một bên quân khuếch nuốt từng ngụm nước, may mắn hắn không có trực tiếp cùng Tiêu Hàn xung đột lên, không phải vậy lời nói, hắn cũng thiếu không bị đánh. Ngươi dám đánh ta? Thần tước tộc trưởng tức giận, hắn thân là nhất tộc chi trưởng, liền thánh tộc đều không sợ, có can đảm khai chiến, huống chi là bị người đánh một bàn tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn xuất thủ lần nữa, tốc độ nhanh đến cực điểm, đi vào thần tước tộc trưởng trước mặt, một chân đá vào đối phương trên mặt. Thần tước tộc trưởng tốc độ rất nhanh, thực lực cũng khá cường đại, nhưng là đối mặt lúc này Tiêu Hàn, vờ ơ y ma không có chút nào sức phản kháng. Hắn bị giẫm cái đầu, thân thể nằm dạp trên mặt đất, muốn dãy rủa. Tiêu Hàn thần lực phun một cái, thần tước tộc trưởng trực tiếp trung thực. Hắn có một loại cảm giác, nếu là Tiêu Hàn nguyện ý lời nói, có thể tùy tiện giẫm nát đầu hắn, sau đó tại nghiền sát hắn nguyên thần. Thần tước tộc trưởng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn tuyệt đối dám làm dạng này sự tình, nếu là hắn dám động, Tiêu Hàn trước tiên thì dám giết hắn. Cái tên điên này, hắn ở trong lòng ngầm chửi một câu, nhưng là thật không dám động. Nghe lời không? Tiêu Hàn hỏi. Thần tước tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, hắn lạnh lùng nói ra, Tiêu Hàn, ngươi muốn biết mình làm là chuyện gì, ngươi dám dạng này làm nhục ta thần tước nhất tộc. Ta thần tước nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi cũng không biết, bởi vì ta đã giết ngươi. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra. Thần tước tộc trưởng hô hấp trì trệ, hắn vờ ơ y ma không biết nên nói ra lời gì phản bác Tiêu Hàn. Xác thực như là Tiêu Hàn nói một dạng, hắn nếu là bị giết chết, cái gì thần tước nhất tộc cường thế, cái gì vinh diệu, đều cùng hắn không có quan hệ. Liền xem như báo thù cho hắn, cũng là người khác sự tình, hắn cu nở dê không nhìn thấy. Thân là vô địch giả cựu trọng thiên, đều không phải là đần độn, Tiêu Hàn là muốn hắn làm một lựa chọn, đến cùng là lựa chọn tiếp tục chiến đấu, vẫn là nghe lời ngưng chiến. Quân khuếch trong lòng có chút giật mình, bởi vì cái này không giống như là Tiêu Hàn tác phong. Dựa theo Tiêu Hàn trước kia tác phong đến xem, hắn tuyệt đối sẽ thật tốt khuyên giải, có lẽ thiếu không vừa đấm vừa xoa, nhưng lại nhưng tuyệt đối sẽ không giống như là hiện tại một dạng, cường thế như vậy. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn vô cùng nhẹ nhõm. Cân nhờ ở cờ cái giám, thần tước tộc trưởng vội vàng nói, ngươi thả ta ra, cuộc chiến đấu này chúng ta không đánh, bất quá đây cũng không phải là chúng ta thần tước nhất tộc sự tình, người khác nếu là không đồng ý, chúng ta cũng không có cách nào. Tiêu Hàn đem buông ra chân, để thần tước tộc trưởng đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm thần tước tộc trưởng, từ tốn nói, ngươi có thể đổi ý, nhưng là trừ phi chính ngươi giấu vào cái kia một mảnh chưa từng dung nhập không gian bên trong, không phải vậy lời nói, ta đều có thể tìm được ngươi, mà lại trực tiếp ngay trước tất cả mọi người, đưa ngươi dẫm tại dưới chân, khi đó ta nhìn ngươi còn có mặt mũi làm tộc trưởng không? Ngươi vô sỉ. Thần tước tộc trưởng vốn là muốn đổi ý, nhưng là nghe Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn trực tiếp run một cái, loại kia suy nghĩ trong nháy mắt biến mất. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Thần tước tộc trưởng im lặng, gặp phải ra mặt dày thành dạng này người, hắn cũng không có cách nào. Sau đó, Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Quân Quách, hắn lộ ra một vệt nụ cười, xem ra có chút tà khí. Ngươi muốn làm cái gì? Quân Quách lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt kiên kỵ. Suy tính một chút đi, ngưng chiến. Tiêu Hàn cười nhẹ nhàng nói. Được. Thần tước tộc trưởng vốn là dự định chế giễu, hắn muốn thấy Quân Khuếch bị đánh bộ dáng, nhưng là vượt quá hắn dự liệu, Quân Khuếch trực tiếp đồng ý, một điểm chần chờ đều không có. Ngươi làm sao như thế không có cốt khí, cũng không đồng ý mới đúng. Thần tước tộc trưởng giận dữ. Quân Khuếch cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng ngốc sao ngươi dám mang ta, muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Thần tước tộc trưởng tức giận, hắn nhìn chằm chằm Quân Khuếch, thì muốn động thủ. Đối mặt Tiêu Hàn, hắn không phải động thủ, nhưng là thấy mặt vua Khuyết Trường, thần tước tộc trưởng lại không sợ hắn. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, thần tước tộc lớn thân thể cứng đờ, hắn lập tức ngừng xuất thủ suy nghĩ. Hôm nay sau đó, các ngươi cu nở dê không thể tìm những cái kia tiểu tộc quần phiền phức, nếu không lời nói, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, ngay trước các ngươi tộc nhân mặt, đem bọn ngươi đánh thành đầu heo, sau đó tại dưới chân ra sức giẫm. Tiêu Hàn nhắc nhở hai người. Sắc mặt hai người biến thành màu đen, nhưng lại không thể không gật đầu. Chủ này thật sẽ làm ra dạng này sự tình. Chương 2449, Nguyên Cổ Minh Ước. Tiêu Hàn uy hiếp, dưới cái nhìn của bọn họ, vô cùng khác loại, nhưng lại không thể không kiêng kỵ. Nếu thật là bị ngay trước tộc nhân mặt dẫm tại dưới chân, bọn họ tộc trưởng này vị trí cũng không cần làm. Hai cái đại tộc quần ở giữa tranh đấu, cứ như vậy kết thúc. Ai cũng không biết Tiêu Hàn dùng thủ đoạn gì, nhưng là hiệu quả lại lạ thường tốt. Vốn là những cái kia tiểu tộc quần, còn lo lắng thánh tộc cùng hỗn độn thần tức hội trả thù, kết quả lại hoàn toàn không. Ngược lại, bọn họ đối những cái kia tiểu tộc quần so trước kia còn muốn khách khí đây. Cái này để bọn hắn thụ sủng nhược kinh, trong lòng đối Tiêu Hàn bội phục tới cực điểm. Bọn họ biết, đây hết thể khẳng định đều là Tiêu Hàn thủ đoạn, nếu không lời nói, sẽ không phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tiêu Hàn uy danh lại tăng, nhưng là đối với đây hết thảy, Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý. Vũ trụ tinh không bên trong, một tin tức truyền đến, kinh động toàn bộ tiên tinh. Vũ trụ biên hoang có đại chiến bạo phát, cần cường giả tiếp viện, mời rất nhiều cường giả lên đường. Đặc biệt là chiến lệnh sở hữu giả, chừng mười mấy người, bọn họ trước tiên lên đường. Làm Tiêu Hàn tiếp vào tin tức thời điểm, hắn có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn làm ra quyết định, muốn tiến đến vũ trụ biên hoang. Thủ hộ cái này một mảnh tinh không. Bây giờ trung ương thần thổ thực lực xem như đã trưởng thành, không có người nào dám tùy tiện trêu chọc chúng ta, ta tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Tiêu Hàn mở miệng nói cho bọn hắn. Đồng thời Tiêu Hàn triệu hoán đến hoàng đế, đem thần thổ giao cho hắn chiếu khán. Lúc này ở trung ương thần thổ bên trong, thực lực tiếp cận nhất Tiêu Hàn cũng là hoàng đế, lấy hắn thực lực mới có thể chấn động đến ở dã tâm bừng bừng mọi người. Ngươi rời đi tin tức công khai không hoàng đế hỏi thăm, hắn không có chối từ. Chém dụng chấp niệm về sau, hắn đối quyền lực không có quá lớn dục vọng, đã hoàn toàn nhìn thấu, chỉ là phải bảo vệ cái này một mảnh khắp nơi mà thôi. Công khai đi, dù sao sớm muộn hội bị người ta biết, càng che càng lộ, còn không bằng quang minh lỗi lạc, dạng này ngược lại để bọn hắn cảm thấy ta không có sợ hãi. Tiêu Hàn không chút do dự nói ra. Hắn đã cân nhờ ở cờ tốt đây hết thảy. Cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Đã muốn ly khai, hắn thì cao điệu rời đi, dạng này ngược lại sẽ làm cho đối phương cảm thấy không dám khinh thị. Người tiến về chiến trường, nhất định muốn chú ý, vũ trụ biên hoang đại chiến, thảm liệt vô cùng, liền quân vương đều sẽ vẫn lạc, tuyệt đối không nên thể hiện. Si Vu căn dặn, vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm. Tiêu Hàn gật đầu, làm cho đối phương yên tâm. Hắn cùng mọi người cáo biệt, sau đó phóng xuất ra chiến lệnh ánh sáng. Liên Hoa Thiên Đế cũng cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ, bọn họ đều là chiến lệnh sở hữu giả. Biên Hoang Như là đã phát ra chứng minh, bọn họ tự nhiên mau mau đến xem. Rất nhiều người chuyển mắt, nhìn về phía trung ương thần thổ phương hướng. Bọn họ lộ ra giật mình thần sắc, không nghĩ tới Tiêu Hàn thế mà nắm giữ chiến lệnh, hơn nữa cách mở. Ta hôm nay sau khi đi, trung ương thần thổ từ hoàng đế làm chủ, hắn tạm thời thay thế ta hành xử tiên tinh minh chủ quyền hạn. Tiêu Hàn thanh âm truyền đi, chấn động thiên địa. Quân khuếch bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có mừng rỡ cũng có dục dịch. Bất quá nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, bọn họ giống như là bị tưới một chậu nước lạnh, cả người thanh tỉnh. Tiêu Hàn xác thực rời đi không giả, nhưng là hoàng đế thực lực, lại sẽ không so Tiêu Hàn ý hê u bao nhiêu. Hắn đã bước vào quân vương cảnh giới, liền chờ đợi hoàn toàn thuế biến ngày đó, dạng này người, cũng đồng dạng không thể địch. Lại, hoàng đế là nhất tôn hoàng giả, hắn thủ đoạn kinh người, nếu thật là hắn tạm thời thay minh chủ chi vị lời nói, sẽ chỉ so Tiêu Hàn càng có uy hiếp lực. Tiêu Hàn theo chiến lệnh đi, trực tiếp tiến vào tinh không bên trong. Ngay lúc này, từng đạo bóng người hiện lên, tiên chủ bọn họ trước tiên xuất hiện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, sát khí đằng đằng. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế thần sắc cứng lại, bọn họ lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm tiên chủ bọn họ. Tiêu Hàn, đã tiến vào tinh không bên trong, ngươi còn muốn trở về chịu chết đi. Băng thần quân vương con ngươi lạnh lẽo, sát ý ngập trời. Không tệ, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không có khả năng sống mà đi ra đi. Tiên chủ lạnh lùng nói. Bọn họ một mực đang giám thị tiên tinh, nhìn thấy Tiêu Hàn đi ra, trước tiên thì chạy tới. Chiến lệnh sở hữu giả, các ngươi cũng dám công kích Liên Hoa Thiên Đế lạnh lùng hỏi. Băng thần quân vương bọn họ biểu lộ hơi trầm lại, có chút sầu lo. Ngược lại là tiên chủ cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, chúng ta là quân vương, muốn giết ai, thì giết ai, một cái chiến lệnh không có khả năng để quân vương kiên kỵ. Hắn rất kiêu ngạo, đó là thân là quân vương ngạo khí. Tiên chủ vừa dứt lời, một cái thanh âm lạnh như băng liền vang lên. Thật sao các ngươi thực có can đảm giết chiến lệnh sở hữu giả? Đây là một cái tóc bạc trắng lao giả, hắn dáng người rất khôi ngô, nhìn không ra một điểm không người, một đôi mắt mang theo kinh người uy nghiêm, nhìn chằm chằm tiên chủ, phát ra chất vấn. Tiên chủ thân thể chấn động, hắn nhịn không được lùi lại, bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Ngươi là người phương nào? Tiên chủ sầm mặt lại. Biên Hoang một cái thủ hộ giả mà thôi, ngươi chưa cần thiết phải biết tên của ta, ta là tới tiếp dẫn bọn họ. Lão giả kia chỉ Tiêu Hàn hai người. Chiến lệnh sở hữu giả, hội bị tiếp dẫn, Tiêu Hàn bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta quản ngươi cái gì biên hoang không biên hoang, bọn họ là ta hôm nay muốn giết người, người nào cu nở dê không thế ngăn trở ta giết bọn họ. Tiên chủ lạnh lùng nói. Mới vừa rồi bị đối phương dọa lùi, hắn có chút thẹn quá hóa giận, căn bản cũng không có phát hiện, lúc này băng thần quân vương bọn họ biểu lộ rất mất tự nhiên. Ha ha, căn cứ nguyên cổ minh ước, nếu có người dám có ý định mưu hại chiến lệnh sở hữu giả, Cửu Châu tinh không tổng phạt chi, ngươi là muốn cùng toàn bộ Cửu Châu thế giới là địch à? Lao giả lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, tiên chủ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Phải biết Cửu Châu thế giới chia làm nguyên cổ, thái cổ, viễn cổ, cận cổ cái này bốn cái giai đoạn. Thái cổ chính là hạo kiếp trước đó, mà nguyên cổ là hạo kiếp trước đó còn xa xưa hơn một khoảng thời gian, cái kia một khoảng thời gian gần như không thể khảo sát. Lúc đó tiên tinh bị phân liệt, triệt để đánh nát, cũng là nguyên cổ thời kỳ cuối, từ đó về sau, liền vào thái cổ thời kỳ. Thái cổ mãi cho đến hạo kiếp về sau, chính là viễn cổ, gần 10 triệu năm qua, chính là cận cổ. Nguyên cổ minh ước, đây là cỡ nào cổ lão một cái tồn tại, thậm chí bọn họ cũng không biết, không rõ ràng lắm. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người không rõ ràng, băng thần quân vương sắc mặt biến hóa, hắn đã nhớ tới. Cái này nhìn như đã bị người quên lãng minh ước, nhưng lại có kinh người ước thúc lực, nếu là có người thật làm trái lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn sóng to. Lần này coi như đi. Băng thần quân vương mở miệng, nhắc nhở tiên chủ. Quên đi. Phi Lan ánh mắt lấp lóe, hắn so băng thần quân vương còn muốn rõ ràng đây. Thậm chí, hiện tại huyết linh nhất tộc, còn có cường giả tại biên hoang chinh chiến, cùng giữa bọn hắn còn có liên hệ. Nhân hoàng cung cũng lùi bước. không dám đối mặt nguyên cổ minh ước. Lão giả thực lực rất đáng sợ là không tệ, nhưng cái này còn không phải bọn họ lo lắng, bọn họ kiêng kỵ nhất là làm trái minh ước hậu quả đáng sợ. Hôm nay trước những thứ này, đổi mới hơi sớm một chút, mọi người ngủ ngon. Chương 2450, để người tuyệt vọng địch nhân. Tiêu Hàn có chút giật mình, biên hoang cường giả cư nhiên như thế đáng sợ, lại có thể để quân vương lùi bước. Nắm giữ chiến lệnh, tương đương với nắm giữ một cái hộ thân phủ, quân vương cũng không dám động đến bọn hắn. Tiên chủ thần sắc tức giận, hắn sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm lão giả và Tiêu Hàn bọn họ, vô cùng muốn động thủ. Tiên chủ, lần này coi như, không muốn cho mình trêu chọc tai họa. Phi Lan mở miệng, hắn đối biên hoang vô cùng giải. Lần này nếu là tiên chủ thật động thủ, người nào cũng không giữ được hắn, khẳng định sẽ bị đánh giết. Đánh giết quân vương, đối với người khác mà nói, quả thực cũng là thật không thể tin, nhưng là đối với biên hoang cường giả tới nói, cái này không tính là cái gì, biên hoang vẫn là quân vương không chỉ một vị, vô luận là địch nhân, vẫn là cửu châu thế giới quân vương. Tiên chủ không cam tâm, nhưng là trung quy là từ bỏ, hắn gật gật đầu, lui qua một bên. Còn tính là có Chu Tờ tự mình hiểu lấy, không có tìm chết. Lão giả cười to, nói chuyện không có chút nào khách khí. Trên người hắn có một cỗ thiết huyết vị đạo, vô tận năm tháng chinh chiến, đây là ở trên người hắn trô lưu lại. Cho nên coi như là một người đối mặt nhiều như vậy tôn quân vương, hắn cũng không sợ. Tiên chủ hư lệnh, hắn xoay người rời đi. Phi Lan bọn họ hướng lão giả chắp tay, sau đó rời đi. Đa tạ tiền bối. Đợi đến những người kia rời đi, Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Lão giả lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, không cần cảm ơn ta, ngươi là chiến lệnh sở hữu giả, chúng ta tự nhiên muốn thủ hộ, chúng ta nhìn chúng các ngươi tiềm lực, hy vọng tương lai có một ngày, các ngươi có thể trở thành quân vương. Chiến lệnh có được, lại nhận biên hoang ưu đãi, bọn họ chọn ưu tú chúng tuyển, đối với chiến lệnh sở hữu giả vô cùng nhìn chúng. Tiêu Hàn gật đầu, thần sắc hắn trịnh trọng, trở thành quân vương, đây cũng là hắn nguyện vọng, cho đến lúc đó, hắn sẽ có thể giúp đến cha mình, cũng có thể thủ hộ thân nhân mình. Đi thôi, chúng ta lên đường đi. Lão giả nói xong, hắn tại phía trước dẫn đường, mang theo Tiêu Hàn bọn họ tiến đến. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế đi theo, biến mất tại trong vô ngân tinh không. Phi Lan huynh, vừa mới vì sao không xuất thủ, lấy thực lực chúng ta, đừng nói là Tiêu Hàn, thì liền cái kia quân vương cũng chạy không thoát. Tiên chủ hỏi thăm, có chút bất mãn. Hắn đối Nguyên Thủy Minh Ước không có chút nào giải, mặc dù biết biên hoang tồn tại, nhưng lại không phải rất để ý tiên chủ thân phận chân thật, thực là kẻ ngoại lai, hắn vốn là tiên giới cường giả. Phi Lan lắc đầu, hắn thở dài nói, không thể động thủ, trừ phi ngươi muốn dẫn tới biên hoang quân vương công kích, Nguyên Thủy Minh Ước có cái quy định, chiến lệnh sở hữu giả, không thể bóc chết, nếu không lời nói, hội dẫn tới biên hoang quân vương trừng phạt. Lấy ta các loại thực lực, thì sợ gì biên hoang quân vương tiên chủ lạnh lùng nói. Hắn rất tự tin, dù sao tự thân cũng là quân vương cường giả, đồng thời không cảm thấy cần khác quân vương để ước thúc. Đã từng có người giống như ngươi ý nghĩ, kết quả hắn toàn bộ tộc quần, 18 tôn quân vương, tất cả đều chém dụng, tất cả tộc nhân, trong một đêm, tất cả đều vẫn lạc. Phi Lan tử tốn nói. Lời này vừa nói ra, tiên chủ toàn thân rung mạnh, hắn có chút không dám tin tưởng, 18 tôn quân vương. Cái kia là cỡ nào cường đại một cái tộc quần thế mà cứ như vậy bị diệt mất. Biên hoang thế mà cường đại như vậy, hắn có chút không thể tin. Nếu là biên hoang có loại thực lực này lời nói, năm đó làm sao lại bị người cơ hồ đem cửu châu thế giới hủy diệt tiên chủ phát ra nghi vấn. Phi Lan vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn xuyên tinh không, cười lạnh nói, năm đó nếu không có người cấu kết chiến trường phía bên kia cường giả, ai dám tới phạm ta cửu châu thế giới, đừng nói là tiên vực. Liền xem như chư thiên vạn giới cường giả cùng một chỗ lại như thế nào chưa hẳn dám đánh tiến đến. Hắn rất cường thế, nói ra như thế tới nói, khá kinh người. Tiên chủ căn bản là khó mà tin được, cửu châu thế giới tuy nhiên bài danh phía trên, nhưng là cuối cùng không bằng tiên vực, chỉ ở vị thứ hai, nơi nào có lòng tin nói loại lời này hắn cảm thấy Phi Lan có Chu Tờ khuyết đại, chí ít cửu châu thế giới không có khủng bố như vậy. Biên hoang lâu dài cùng cái chỗ kia khai chiến. Cường giả như mây, nếu không phải cái kia một chỗ chiến trường quá khốc liệt, giết tới sau cùng không thừa nổi đến mấy người, chúng ta căn bản cũng không đầy đủ nhịn. Phi Lan cười lạnh nói. Hắn theo tộc nhân truyền đến tin tức về sau, biết chỗ đó thảm liệt, mặc dù thân là quân vương, cũng không muốn đi cái chỗ kia. Các ngươi đến cùng tại cùng người nào chiến đấu? Lu Cờ Na Ho Cửu Châu thế giới nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Tiên chủ vẻ mặt nghiêm túc. Phi Lan lắc đầu, hắn cũng không biết. Khiến tiên chủ có chút sợ run, liền Phi Lan dạng này tồn tại, thế mà cũng không biết là cùng ai tại chiến đấu. Chỉ có tự mình đi chiến trường, mới có tư cách biết, chỉ là nghe tộc nhân ta truyền tin trở về, nói cho chúng ta biết nói đó là một cái để người tuyệt vọng đối thủ. Phi Lan vẻ mặt nghiêm túc. Tiên chủ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, để người tuyệt vọng đối thủ bộ dáng gì địa phương, có thể để quân vương đều nói ra như thế tới nói tới. Phải biết Cửu Châu thế giới quân vương, mặc dù đối mặt tiên vực, tuy nhiên kiên kỵ, nhưng là tuyệt đối sẽ không e ngại, bọn họ lực lượng không có tiên vực mạnh như vậy, lại như cũ dám nhất chiến. Có lẽ, Tiêu Hàn như vậy thì về không được. Phi Lan nhìn qua tinh không. Tiên chủ lại không phải như vậy nghĩ. Hắn tuy nhiên không biết đó là một cái gì bộ dáng địa phương, nhưng là hắn lại cảm thấy, Tiêu Hàn khẳng định có thể trở về. Vũ trụ tinh không bên trong, tất cả cảnh tượng đều tại nhanh chóng rút lui. Tiêu Hàn bọn họ đi theo lão giả, tại cực trong thời gian ngắn, đi vào một cái cực xa xôi tinh vực. Nơi này cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì ngôi sao, một mảnh đen kịt, tĩnh mịch vô cùng. Bọn họ tại một chỗ dừng lại, phía trước phủ văn xen lẫn, đều là đáng sợ sát trận. Để Tiêu Hàn nhìn đều là một trận ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, mình nếu là tiến vào giết trong trận, hội ngay đầu tiên bị đánh giết. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, quân vương đều khó mà vượt qua, thật bị xa vào, đều sẽ bị đánh giết, tuyệt đối ra không được. Đây là Chu Vương đại trận, chuyên môn giết quân vương. Lao giả mở miệng, hướng Tiêu Hàn giải thích. Tuy nhiên cũng sớm đã đoán được, nhưng nghe đến Lao giả giải thích, Tiêu Hàn bọn họ vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trận pháp này, từ xưa đến nay bị đánh phá qua hai lần, bất quá hai lần đó, chư thiên vạn giới gặp nạn, sinh linh cơ hồ đều chết hết, chỉ có số người cực ít mới trốn thánh mạng. Lao giả giải thích, làm sao có thể Tiêu Hàn giật mình? Phải biết chư thiên vạn giới cũng không chỉ là Cửu Châu thế giới như thế này, còn bao gồm tiên vực, chẳng lẽ liền tiên vực cũng đỡ không nổi loại kia công kích bên kia địch nhân? Cường đại để người tuyệt vọng, Cửu Châu thế giới là đạo thứ nhất phòng tuyến, một khi bị đánh phá, đằng sau rất khó phòng ngự. Lao giả cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn giật mình, đến cùng là bộ dáng gì địch nhân chúng ta đi vào đi. Lao giả mở miệng. Tiêu Hàn giật mình, chỉ lấy trước mắt đại trận. Chỉ cần là chúng ta một phương này người, đại trận sẽ không công kích. Lao giả lộ ra một vệt nụ cười. Nguyên lai là dạng này, hắn cùng Cửu Châu thiên đế liếc nhau. Cùng lão giả cùng một chỗ tiến vào đại trận bên trong. Đại trận bình tĩnh, không có một chút động tĩnh, quả nhiên chưa từng công kích Tiêu Hàn bọn họ. Chương 2451, Lục Tử. Đại trận quần quận khiến người ta khó có thể tin, Tiêu Hàn bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nơi này gọi là Chu Vương đại trận, quân vương tiến đến, tuyệt đối đi ra không được. Nơi này chính là vì Chu sát quân vương, đến tại bình thường vô địch giả Cửu Trọng Thiên, sau khi đi vào căn bản là lật không nổi bất luận cái gì bọc nước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này đại trận, muốn bố trí đến, không biết muốn hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, càng là không biết muốn hao phí nhiều ít tinh lực cùng năm tháng, lại không là một người có thể hoàn thành. Cái này là lần đầu tiên bị địch nhân công phá biên hoang về sau, thời đại kia tàn còn lại cường giả cùng một chỗ xây dựng, tiêu phí không biết bao nhiêu năm tháng, mới hình thành như bây giờ quy mô. Lao giả giải thích. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, đối đại trận này tràn ngập kính sợ. Bọn họ vượt qua đại trận, dùng 3 ngày thời gian, cái này vẫn là không có trở ngại tình huống phía dưới, khiến Tiêu Hàn bọn họ chấn kinh. Mặc dù có cường giả thật có thể đánh thắng đến, e là cho dù là đối mặt đại trận này, đều cần không biết dài bao nhiêu thời gian đi phá giải. Bọn họ vượt qua đại trận về sau, rơi vào một trên phiến đại lục. Nơi này hạo hãn vô biên, không nhìn thấy cuối cùng. Tại cực xa xôi địa phương, có một tòa cự đại thành trì, đứng vững ở đó, tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức, tràn ngập bất hủ vật vị. Tiêu Hàn bọn họ rung động, đây chính là biên quan sao cái kia một tòa cự đại thành trì, còn chưa từng chính thức tiếp cận, liền có thể cảm nhận được năm tháng tăng thương, còn có loại kia không gì sánh kịp cường đại, khiến người ta rung động. Chỗ đó cũng là biên quan, danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất cửa ải hiểm yếu, là chống cự địch nhân cường đại nhất phòng ngự. Lao giả nói ra, hắn hướng Tiêu Hàn bọn họ giải thích. Hiện tại có chiến đấu sao? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đều có một ít nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được muốn đi qua nhất chiến. Lão giả gật đầu, hắn cười nói, ta thì thích ngươi tốt như vậy chiến người trẻ tuổi, nơi này chiến đấu, không giờ khắc nào không tại tiến hành, chờ ta an bài tốt các ngươi liền có thể đi thể nghiệm một chút, bất quá, nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì cái này một mảnh chiến trường rất nguy hiểm, thì liền quân vương đều có vẫn lạc nguy hiểm. Tiêu Hàn biến sắc, hắn nghiêm túc gật đầu, tự nhiên không dám thất lễ. Liên Hoa Thiên Đế cũng giống như vậy, có điều nàng trong mắt càng nhiều là hưng phấn. Chỉ có tranh thức đại chiến, mới có thể bước ra bọn họ tiềm năng. Còn không có hỏi tiền bối cao tính đại danh, Tiêu Hàn nghĩ đến một việc, đối phương đem chính mình tiếp dẫn tới, nhưng là bọn họ còn không biết lao giả tên. Ta, gọi ta chiến thúc đi. Lao giả mỉm cười. Chiến thúc, tuy nhiên lão giả cũng không nói đến chính mình tên, nhưng là Tiêu Hàn lại không có hỏi lại. Hắn gật gật đầu, cung kính hô một câu, chiến thúc. Đối phương lâu dài thủ hộ ở chỗ này, chỉ là điểm này, liền đáng giá đến Tiêu Hàn tôn trọng. Đám người bọn họ đi vào thành trì bên cạnh, Tiêu Hàn có thể nhìn đến, tại cái này một mặt, có rất nhiều người tại bên ngoài thành trì thao luyện, bọn họ phun ra nuốt vào thần mang, đều cực kỳ mạnh mẽ, đưa tay ở giữa, đại đạo hoanh minh, hư không chấn rung động. Đây đều là cao thủ, thả ở bên ngoài, đều là mỗi một cái thế lực thiên tài, nhưng là ở chỗ này, lại vô cùng phổ biến, bọn họ đều phi thường cường đại, tại cùng một cảnh giới bên trong, chiến lực đạt tới khủng bố cấp độ. Khiến Tiêu Hàn cũng nhịn không được cảm thán, biên hoang người thật sự là quá ưu tú. Lâu dài chiến đấu, để bọn hắn tiềm năng càng tốt hơn phát huy ra, chớ nhìn bọn họ hiện tại mạnh như vậy, đều là máu tươi đổi lấy. Chiến thúc mở miệng nói ra, trong thần sắc lại có cái này một chút thảm đạm. Tiêu Hàn biết, đã chiến trường rất khốc liệt, những người này cần phải còn có rất nhiều đồng bạn, đều lưu tại cái kia một mảnh chiến trường. Chiến thúc, lại tiếp người trở về hai vị này thật cường đại, chẳng lẽ là vô địch giả cửu trọng thiên cao thủ. Một thiếu niên đi tới, ở trần, nửa người dưới vây quanh một cái gia thú, giống như là một loại nào đó cường đại chủng tộc, hắn nhìn Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế liếc một chút, lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Lục tử, ngươi nhãn lực không tệ, hai vị này ca ca tỷ tỷ đều là vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, chiến lệnh sở hữu giả, phải thật tốt hướng bọn họ học tập. Hai chiến thuốc sở sở thiếu niên đầu, vừa cười vừa nói. Nhìn ra, hắn đối cái này lục tử rất thân cận. Nhất định. Lục tử gật đầu, thần sắc rất nghiêm túc. Sau đó hắn hướng Tiêu Hàn hai người gật gật đầu, liền rời đi nơi này, tiến đến dưới thành tu luyện. Cái này lục tử thật mạnh thực lực. Tiêu Hàn cảm thán. Thiếu niên này xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng là chính là nhưng đã là vô địch giả tứ trọng thiên cường giả. Loa y biểu hiện na y có thể xưng kinh người. Ngươi biết hắn vì sao gọi là lục tử sao? Chiến thúc đột nhiên hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tự nhiên không biết. Cha mẹ của hắn tất cả đều chiến tử, hắn chả có ba người ca ca, cũng tất cả đều chiến tử. Hắn nói mình sẽ là trong nhà hắn cái thứ sáu chiến tử người, cho mình đổi tên cứ gọi là lục tử, là nhắc nhở chính hắn không phải sợ chết. Chiến thúc tử tốn nói. Tiêu Hàn bọn họ rung động, một thiếu niên mà thôi, vợ ơ y ma làm ra quyết định như vậy. Nơi này thảm liệt, vượt qua các ngươi tưởng tượng, cha mẹ của hắn tất cả đều là vô địch giả cửu trọng thiên cường giả. Hắn ba người ca ca, đều là thiên tài, tuổi còn trẻ, liền bước vào vô địch giả bắt trọng thiên, nhưng lại tại cùng địch nhân quyết đấu thời điểm, bị đối phương chém giết, vô luận là chúng ta, vẫn là đối phương, không bao giờ thiếu chính là thiên tài. Chiến thúc cảm thán nói. Lúc này, Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế mới chính thức nhận thức đến nơi này tàn khốc. Các ngươi rất mạnh, ta có thể thấy được, cũng có thể cảm giác được, đặc biệt là vị tiểu huynh đệ này. Càng là ta bản thân nhìn thấy mạnh nhất vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên chủ quan, nơi này thiên tài vẫn lạc quá nhiều, mặc dù cùng giai quyết đấu, đối phương cũng chưa chắc liền không có thể sánh ngang người thiên tài. Chiến thúc nhắc nhở Tiêu Hàn. Theo hắn trong giọng nói, liền có thể nghe được nơi này đến cùng là bực nào tàn khốc. Yên tâm, ta sẽ, nhưng là ta cũng tự tin, đánh nhau cùng cấp, ta không có địch thủ. Tiêu Hàn thần sắc thật sự nói. Đây là thuộc về hắn tự tin, đồng thời không mù quáng, mà chính là từng tràng đại chiến đánh ra đến tự tin, hắn mặc dù sẽ cẩn thận, nhưng lại không biết tuần con mình tâm. Tốt, ta chờ mong ngươi có thể tại bên trong chiến trường vô địch, cho chúng ta một phương này, đánh ra uy danh hiển hách. Lao giả cười to, đối Tiêu Hàn tự tin vô cùng thưởng thức. Nếu là Tiêu Hàn bởi vì hắn một phen, biến đến cẩn thận từng ly từng tí, hắn có lẽ sẽ cảm giác được hài lòng, nhưng là tuyệt đối không đến mức thưởng thức. Chính thức tu luyện giả, nơi nào có nhiều như vậy kiên kỵ, muốn cũng là dũng cảm tiến tới. Ta sẽ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự tin vô cùng. Hai người bị mang vào trong thành, lão giả mang theo Tiêu Hàn đi báo danh, lĩnh một ít gì đó, sau đó thì an bài Tiêu Hàn hai người vào ở trong một cái phòng. Chờ các ngươi binh đến đây hướng các ngươi đưa tin. Chiến thúc nói xong, hắn liền rời đi. Tiêu Hàn hai người nhìn trước mắt lĩnh đồ vật, thần sắc khó có thể che giấu rung động. Chương 2452, ba khu chiến trường. Đây đều là thiên tài chân chính địa bảo, tại bên ngoài tùy tiện xuất hiện một dạng, đều sẽ khiến một phen chém giết, nhưng là ở chỗ này, lại trực tiếp thì cho bọn hắn, xem như chiến lệnh sở hữu giả phúc lợi. Không nói cái khác, chỉ là điểm này, nơi này tu luyện hoàn cảnh, thì được trời ưu ái. Chiến lệnh có thể cho tu luyện giả trực tiếp trở thành tướng lãnh, nếu là tướng lãnh, thì tự nhiên có chính mình binh lính. Không có bao lâu thời gian, hai cái trăm người đội đến đây, một cái là về lại Tiêu Hàn dưới cờ, một cái là về lại Liên Hoa Thiên Đế dưới trướng. Tiêu Hàn có chút giật mình, những thứ này cái gọi là binh lính, chí ít cũng là vô địch giả ngũ trọng thiên chiến lực, thậm chí còn có mấy người, thực lực thình lình đạt tới vô địch giả bát trọng thiên, bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Mà lại, tại trong những người này, Tiêu Hàn còn chứng kiến một cái quen thuộc gương mặt, cái kia chính là Tiểu Lục. Lúc này hắn chính cười cùng Bưu Hãn ngay mắt. Bất quá, những người này cũng có chút kiệt ngao bất thuần, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế, trong ánh mắt mang theo không phục thần sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế. Ta biết các ngươi không phục, các ngươi theo ta đi, ta để cho các ngươi chịu phục. Liên Hoa Thiên Đế mang theo chính mình đội ngũ rời đi. Đến mức Tiêu Hàn, ánh mắt của hắn rơi tại những cái kia trên thân người, lộ ra một vệt nụ cười, nói thẳng, các ngươi tốt, đám cặn bã. Vâng. Tất cả mọi người lộ ra phẫn nộ thần sắc, bọn họ đều là cực kiêu ngạo, đối với ngoại giới đi vào cường giả, cũng không phải là mười phần coi trọng, bởi vì bọn hắn theo nhỏ yếu bên trong cuộc khởi, một đường huyết chiến, mới đi đến một bước này, mà Tiêu Hàn kéo đến tận buông xuống, đây là bọn họ không có thể chịu được. Khó chịu thật sao vậy liền xuất thủ, đánh ngã ta các ngươi cũng không cần nghe ta, không phải vậy lời nói. Ta sẽ vĩnh viễn cứ gọi các ngươi cặn bã. Tiêu Hàn đứng chắp tay, hắn đứng ở nơi đó, thần sắc kiêu ngạo, liếc xéo lấy mọi người, biểu tình kia, thấy thế nào làm sao cần ăn đòn. Mọi người triệt để giận, bọn họ trực tiếp hướng Tiêu Hàn bốn phía. Những người này đều là bách chiến trưởng thành, tự thân đồng thời không có cái gì tốt e ngại, một khi nổi giận, căn bản cũng không quản nhiều như vậy, bọn họ có là đảm lượng cùng dũng khí. Lại một đám người đánh mới cấp trên một trận, cái kia cũng chỉ là cấp trên vô năng. Đến lúc đó dù cho là trong thành đại nhân vật, cũng sẽ không nói cái gì, khó có thể trách cứ hắn nhóm. Vẫn chờ làm gì một đám cặn bã, các ngươi là nữ nhân sao như thế dạy vò khốn khổ. Tiêu Hàn nói tiếp, những binh lính kia rốt cục nhịn xuống, một người xuất thủ, người khác đồng loạt ra tay. Bất quá, bọn họ còn tính là thủ hạ lưu tình, không có thi triển toàn bộ lực lượng, oanh kích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hắn lộ ra khinh thường thần sắc, nhất quyền đánh ra, trực tiếp chấn vỡ tất cả lực lượng. Các ngươi đều là đàn bà sao không có một chút khí lực đúng hay không? Tiêu Hàn lần nữa châm chọc. Những người kia nhất thời giận, toàn lực xuất thủ, cũng mặc kệ hội là cái dạng gì kết quả. Còn tính là có chút ý tứ, bất quá vẫn là một đám rác rưởi mà thôi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đồng dạng xuất thủ, giết vào trong những người này. Một mình hắn đối mặt trên trăm cái cường giả, lại chủ động xuất kích. Tiêu Hàn đối cứng bọn họ công kích, thân thể của hắn rung mạnh, huyết khí bốc lên, nhưng là cuối cùng không có co thụ thương. Sau đó Tiêu Hàn thì mượn cơ hội này, xông vào trong đám người. Hắn bắt đầu xuất thủ, đả kích những người này. Theo Tiêu Hàn mỗi một lần xuất thủ, đều có người bay ra ngoài. Những người này cũng coi là bách chiến cường giả, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, lại có chút không đáng chú ý. Đó là cảnh giới chi bên trên chênh lệch, mà lại liền xem như đánh nhau cùng cấp. Bọn họ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Tiêu Hàn. Không đến bao lâu, tất cả mọi người nằm trên mặt đất, bị Tiêu Hàn đánh đủ sặc. Tiêu Hàn thì là mây trôi nước chảy, hắn nhẹ nhàng chậm rãi một hơi, đánh người cảm giác quả nhiên rất thoải mái. Một lát nữa, Liên Hoa Thiên Đế cũng đi về tới, bất quá nhìn phía sau nàng nhóm người kia hiểu xịu bẹp bộ dáng, hiển nhiên vừa mới cũng tuyệt đối thiếu không bị giáo huấn một lần. Tốt, đều không muốn ở nơi đó lại nhải, nếu là lão tử binh, thì cho lão tử có một người lính dạng đi ra, lão tử binh, đổ máu không hô đau, chiến tử không chiến bại, lúc này mới cái nào cùng cái nào, đều đứng lên cho ta. Tiêu Hàn hô to, trong thần sắc bất mãn vô cùng. Tu luyện giới cường giả vi tôn, biên hoang càng là như vậy, cường giả chân chính, vô luận để ở nơi đâu, đều lại nhận nhân tôn trọng. Tiêu Hàn lấy chính mình thực lực, triệt để đánh phục những binh lính này. Bọn họ theo Tiêu Hàn mệnh lệnh đứng lên, trong mắt mang theo sùng bái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Có thể một người đánh bại bọn họ hơn trăm người, tuy nhiên không là sinh tử chiến, nhưng là tại vô địch giả cựu trọng thiên bên trong, cũng cực ít có người có thể làm đến. Bách chiến lao binh không phải nói đùa, bọn họ đều không phải là người yếu, chỗ lấy như thế không chịu nổi, không phải là bởi vì bọn họ quá yếu, mà là bởi vì Tiêu Hàn quá mạnh. Cho nên bọn họ mới lộ ra như vậy không chịu nổi, nếu là đổi lại hắn vô địch giả cựu trọng thiên, ngã xuống người nhất định không phải bọn họ. Ta đối với nơi này tình huống không phải rất giải, Lục Tử, ngươi cùng ta nói một chút. Tiêu Hàn điểm danh Lục Tử, hắn chỉ nhận biết một mình hắn. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thời điểm, ta sẽ để Lục Tử thông báo các ngươi. Liên Hoa Thiên Đế cũng nói. Những binh lính kia liếc nhau, sau đó gật đầu, đều rời đi nơi này. Bọn họ mặc dù là Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế binh, lại không dùng thường xuyên nương theo tại bọn họ hai bên, bình thường đều là trong nhà, chỉ có tránh thức lúc chiến đấu, mới ra đến. Tướng quân. Lục Tử giống Tiêu Hàn chắp tay một cái, xem như hành lễ. Tiêu Hàn khoát tay, hắn vừa cười vừa nói, không dùng cùng ta khách khí như vậy, ngươi cùng ta nói một chút nơi này tình huống, Lu Cờ Na Ho xuất binh tác chiến, còn có muốn chú ý hạng mục. Đối với nơi này, Tiêu Hàn không có chút nào giải, hắn cần phải có người nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Lục Tử gật đầu, hắn bắt đầu vì Tiêu Hàn giảng thuật. Chính như cùng chiến thúc nói một dạng, ở chỗ này mỗi ngày đều sẽ có chiến đấu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tiêu Hàn bọn họ ngày mai liền sẽ tiếp vào chiến đấu mệnh lệnh. Chiến đấu phân có mấy chiến trường, có vô địch giả chiến trường, còn có vô địch giả phía dưới chiến trường, mạnh nhất là quân vương chiến trường, Tiêu Hàn bọn họ muốn đi, cũng là vô địch giả chiến trường. Bất quá cái này vô địch giả chiến trường, ở chỗ này lại không gọi là vô địch giả chiến trường, tại quân vương trước mặt, nói mình vô địch, là một kiện vô cùng buồn cười sự tình. Cho nên, nơi này vô địch giả chiến trường, gọi là đại chiến trường, mà vô địch giả phía dưới, cũng là tiểu chiến trường, quân vương chiến trường thì kêu làm quân vương chiến trường. Đại bộ TNH là đối quyết, đều phái ra một cái trăm người đội, tiến hành chém giết, thắng lợi sau cùng người cũng là doanh gia. Lục Tử lần nữa giải thích, khiến Tiêu Hàn kinh ngạc, nơi này chiến đấu cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. Còn có, ở chỗ này có một vài gia tộc lớn, tuyệt đối không thể đắc tội. Lục Tử ngẫm lại, nói lần nữa. Điểm này Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ cần có sinh linh địa phương, thì có chia cao thấp, biên hoang lưu giữ tại thời gian dài như vậy, tự nhiên có một vài gia tộc tồn tại. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn mọi người chống đỡ. Chương 2453, Hầu Ca. Bất quá khi nghe được có huyết linh nhất tộc tồn tại thời điểm, Tiêu Hàn hơi hơi giật mình một chút, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi lo lắng bọn họ nhằm vào ngươi Liên Hoa Thiên Đế hiểu rõ Tiêu Hàn tâm tư. Gật gật đầu, Tiêu Hàn không chút nào che giấu chính mình lo lắng. Nơi này có thể cùng ngoại giới truyền tin sao? Tiêu Hàn hướng Lục Tử hỏi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, có chút bận tâm, bất quá vấn đề cũng không lớn, dù sao nơi này là biên hoang, đã đều là tìm đến chiến đấu, so sánh thì sẽ ít đi rất nhiều tâm tư. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Chính thức tình huống đến cùng là thế nào, ai cũng không dám cam đoan. Liên Hoa Thiên Đế thần sắc hơi có chút lo lắng, nàng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lục Tử, người đi về trước đi, chờ có chiến đấu lại tới. Tiêu Hàn nhìn Lục Tử liếc một chút. Lục Tử gật đầu, hắn rời đi nơi này. Ta có chút lo lắng. Liên Hoa Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc. Đến đâu thì hay đến đó. Tiêu Hàn ngược lại là thì chấn định. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu, không nhắc lại chuyện này. Ở chỗ này có đêm tối cùng ban ngày, cùng loại với tiên tinh cả một ngày, để Tiêu Hàn không nghĩ tới là, buổi tối lại có một người quen tìm đến chính mình. Tề Thiên Đại Thánh, hắn mang trên mặt nụ cười, cầm lấy một vò rượu, đi theo phía sau một đám người, là tìm đến Tiêu Hàn uống rượu. Tiền bối. Tiêu Hàn cung kính hô một tiếng, đối với cái này Tề Thiên Đại Thánh, hắn là xuất phát từ nội tâm sùng bái. Đây là trong truyền thuyết nhân vật, phong thái siêu nhiên, tuy nhiên không giống như là Tây Du Ký nói như thế, nhưng là tuyệt thế phong tư, lại không có chút nào thấp hơn Tây Du Ký bên trong chỗ ghi lại cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Ta nghe nói ngươi qua đây, cho nên mới tìm ngươi tâm sự, vì ngươi giới thiệu mấy cái người bằng hữu nhận biết. Tề Thiên Đại Thánh vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhìn về phía Tề Thiên Đại Thánh sau lưng. Cái này là một đám người trẻ tuổi, đều rất xuất chúng, thân thể lên khí chất siêu nhiên. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, những người này nếu là lôi ra đến, cái nào chỉ sợ đều không kém gì thiên tử. Lúc này cùng lúc xuất hiện, chừng 7 người, rất là kinh người. Mấy vị mời đến. Tiêu Hàn bắt chuyện. Liên Hoa Thiên Đế cũng đi tới, cùng bọn hắn chào hỏi. Tề Thiên Đại Thánh vì Tiêu Hàn giới thiệu, nói cho hắn biết thân phận đối phương. Đây là Chu Vân, chính là Chu gia đệ nhất cao thủ thanh niên, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Tề Thiên Đại Thánh giới thiệu người đầu tiên. Đây là một cái phong thần tuấn lãng thanh niên, trên người có một cỗ thiết huyết chiến ý, hắn tại vô địch giả cửu trọng thiên, thực lực phi thường cường đại, có thể xưng vô cùng. Tại hạ Tiêu Hàn, gặp qua Chu Huynh. Tiêu Hàn cùng Chu Vân chào hỏi. Tiêu Huynh không cần khách khí, ngươi sự tích ta đều nghe nói qua, không đến trăm tuổi trở thành đương thế vô địch giả, bước vào vô địch giả cửu trọng thiên. Quả thực có thể xưng thần tích ra Chu Vân cảm thán, xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Tiêu Hàn ngoài ý muốn, đối phương vờ ơ ý ma biết mình sự tình. Nhìn đến Tiêu Hàn biểu lộ, Chu Vân nhịn không được cười, hắn vừa cười vừa nói, biên hoang tuy nhiên ngăn cách, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn đối ngoại giới không hiểu, giống là chúng ta gia tộc, tại bên ngoài cũng có tộc nhân, bọn họ thỉnh thoảng sẽ đem ngoại giới một chút trọng yếu tin tức, chuyển vào biên hoang bên trong. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn gật đầu, hắn xem như minh bạch. Vị này là Chu Tú, là Chu Vân muội muội, một cái thích khóc quỷ. Tề Thiên Đại Thánh tiếp tục giới thiệu, đây là một cô nương, mi thanh mục tú, dài đến rất xinh đẹp, đại mắt to sáng long lánh, đánh giá Tiêu Hàn. Nghe được Tề Thiên Đại Thánh giới thiệu, Chu Tú không vui nguyết hắn một cái, có chút không cao hứng. Tất cả mọi người bị Chu Tú bộ dáng chọc cười, nha đầu này cũng là mọi người khai tâm quả. Còn có 5 người, phân biệt là Gia Cắt Thần Minh, Quý Chi Không, Chu Nhật, Tiên Ngọc, Luyện Thương Khung, bọn họ đều là trong thành một vài gia tộc lớn tiên tiêu. Tiêu Hàn kinh ngạc, những gia tộc này lục tử đều nói qua, tất cả đều là lớn nhất cường đại gia tộc. Hắn không nghĩ tới Tề Thiên Đại Thánh thế mà cùng bọn hắn có giao tình. Giống như là nhìn ra Tiêu Hàn nghi hoặc, Tề Thiên Đại Thánh vừa cười vừa nói, ta thì ưa thích kết giao bằng hữu, bọn họ cũng không bởi vì ta thực lực thấp thì xem thường ta, cho nên ta thì cùng bọn hắn trở thành hảo bằng hữu. Hầu ca liền sẽ nói cười, người nào dám xem thường ngươi, ngươi thế nhưng là Bồ Đề Thần Quân đệ tử, chiến thúc cũng là sư phụ ngươi, ở cái này biên quan. E là cho dù là quân vương nhìn thấy ngươi, cũng không dám khinh thị đi. Gia Cắt Thần Binh cười nói, hắn dáng người lực béo, sau lưng lại có một thanh trường kiếm, cười rộ lên có một loại chất phác cảm giác. Bồ Đề Thần Quân, Tiêu Hàn kinh ngạc, cái này không phải liền là Tây Du Ký bên trong Bồ Đề Lao Tổ sao mà lại, cái kia cường đại mà thần thái bí chiến thuốc, lại là Tề Thiên Đại Thánh Sư Phụ, khó trách hắn ở chỗ này như thế xài được đây. Liền xem như tự thân thực lực. Từ bỏ trở thành vô địch giả cái kia một con đường, ngươi đi thông chính mình đường, thực lực bây giờ không phải so với chúng ta kém, liền xem như ta, đối đầu hiện tại hầu ca, cũng chưa chắc có năm chắc tất thắng A Chu Vân cười nói. Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới, Tề Thiên Đại Thánh thực lực, giống như là lại bước vào một cái mới bậc thang, trước đó có thể so với vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, nhưng là hiện tại, coi như là bình thường vô địch giả cựu trọng thiên. Cũng chưa hẳn là Tề Thiên Đại Thánh đối thủ. Khiến Tiêu Hàn rung động, Tề Thiên Đại Thánh cái kia một con đường, đến cùng là bực nào kinh người, thế mà tại như vậy trong thời gian ngắn, có như thế lớn như vậy thành tựu Đại Thánh khiến người ta kính sợ A Tiêu Hàn cảm thán. Tề Thiên Đại Thánh liếc hắn một cái, dở khóc dở cười, nói ra, ngươi tiểu tử này, liền sẽ nói người khác, ta liền xem như lại tiến bộ, cũng là vô số năm tích lũy y, nhưng là ngươi mới bao nhiêu lớn, không đến trăm tuổi. Thì có hiện tại loại này thành tựu, hiện tại còn khích lệ ta, ngươi cái này là cố ý để ta đỏ mặt ta hạ hạ. Mọi người cười to. Bất quá, theo mọi người lẫn nhau trêu chọc, bầu không khí trong lúc nhất thời hài hòa không ít. Tề Thiên Đại Thánh mang đến loại rượu, cái kia là chính hắn sản xuất, dùng tất cả đều là thiên tài địa bảo. Người khác mang đến thực vật, bọn họ vây quanh cái bàn cộng ẩm, tốt không vui. Qua 3 lần rượu, Chu Vân đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, Tiêu Huynh, ta nghe nói ngươi chiến lực cùng giai bên trong, cái thế vô song, muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Trong mắt của hắn chiến ý chảy xuôi, rất là khát vọng. Tề Thiên Đại Thánh có chút không cao hứng, hắn không vui nói ra, Chu Vân, ngươi không cho ta mặt mũi, đều nói lần này đến, không nói cái gì trên việc tu luyện sự tình, chỉ là kết giao bằng hữu, ngươi người này làm sao không tuân quý củ. Nghe được Tề Thiên Đại Thánh lời nói, Chu Vân lộ ra áy náy thần sắc, hắn có chút xấu hổ nói ra, Hầu ca, ngươi cũng biết ta, ưa thích chiến đấu, cũng là một cái võ sĩ, muốn gặp phải cường giả chân chính, ngươi không cho ta chiến đấu, ta ngược lại không dễ chịu. Tiêu Hàn có thể nghe được, Chu Vân không có ác ý, chỉ là muốn cùng hắn luận bàn một chút. Hắn tự nhiên cũng thông khoái, cười lên, nói ra, đã Chu Minh muốn luận bàn một chút, Tiêu Hàn tự nhiên phục bồi, ngay tại cái này trong sân, lòng người ở giữa đúc thành khuynh thế chiến trường, ngươi ta luận bàn một chút.